Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi sáng ngày hôm nay và cùng nhau lắng nghe một câu chuyện mới. Hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Đêm Tình Định Mệnh và được viết bởi tác giả Khánh Vy. Khánh Vy sẽ gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là thú vị về một cô gái có một mùi hương giống như một bông hoa hồng và có thể thu hút được tất cả mọi người tò mò cũng như là muốn đến gần với cô. Và Hồng lại yêu thích một người đàn ông mà cô không nên yêu thích. Và nội dung câu chuyện sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị nhớ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện Đêm Tình Định Mệnh, tác giả Khánh Vy, qua giọng đọc của Tâm An. Mới hơn 9 giờ sáng, hai bóng lưng một lớn một nhỏ đổ dài trên đường mòn. Hai bên là cánh đồng lúa chín vàng ươm, thơm ngát. Gió lay lay những bông lúa nặng trĩu đang chờ được gặt. Má con tôi đội hai cái nón lá tơi, vội vã từ chỗ mót lúa thuê về cho kịp đi làm việc khác. Làm mệt, trời thì nắng. Về nhà thấy ba tôi đang nằm ngủ, lăn trên cái giường che ọp ẹp, quần ống thấp ống cao, chân nửa trên nửa dưới, chai rượu thì lăn lóc dưới nền đất cứng. Má tôi ngao ngán. Từ lúc sau cưới, ba tôi đổ ra nghiện rượu, nên má có thèm sinh thêm em cho tôi đâu. Tôi thấy thế liền chạy lại gọi ba tôi dậy. Ba ơi, ba, dậy đi ba. Chú Bảy kêu ba qua vác lúa kìa. Ba tôi còn ngấm rượu nên lè nhè nói. Hồng Hà, mày lấy rượu cho ba. Lấy rượu cho ba, tao thèm quá. Ba ơi, ba đừng uống nữa. Uống mấy chai rồi kìa. Rượu, mua rượu cho tao. Má tôi điên tiết quát lớn, dẫu biết quát chỉ là một hành động bực tức, chứ có ăn thua gì với ba tôi đâu. Rượu, rượu hoài, sao ông không uống cho chết luôn đi? Chỉ làm khổ vợ khổ con, nhìn chồng người ta thì lo làm chạy đông chạy tây, còn ông thì cứ rượu rượu. Thế tại sao hồi đó ông không lấy rượu đi, lấy tôi mần cái chi? Má tôi quát bao nhiêu thì ba tôi vẫn còn lăn ra ngủ bấy nhiêu, má tôi mặc kệ. Hồng, con vào nhà thay đồ đi, rồi đi làm con. Dạ vâng ạ. Tôi lon ton chạy xuống dưới, thay một bộ đồ sạch sẽ hơn, má tôi cũng vậy. Nơi má tôi làm là nhà ông bà hội đồng nghĩa, nhà giàu phải biết, của cải ruộng đất nhiều nhất cái xứ này. Nhà giàu nên ăn uống khó tính, ở đây có bà bác nấu bếp ngon, nhưng già yếu rồi, không làm được nữa. Nhà ông hội đồng mới cho thi tuyển bếp mới và má tôi đậu. Ngày nấu hai lần, chưa kể những ngày cúng dỗ còn được ăn cơm ở đó và lương cũng đủ trang trải cuộc sống. Má đi làm, tôi chỉ là đi theo chơi thôi. Vừa vào đến bếp, mấy cô mấy dì liền bu tới chỗ tôi, hít lấy hít để, có gì còn ôm tôi lâu ơi là lâu, cưng nựng. Hồng ơi là hồng, thơm quá, để dì ôm ôm lâu xí, cho thơm lấy cái coi. Má tôi mới cười đùa nói. Ôm lâu quá, tôi tính tiền đấy nha. Một dì lên tiếng. Kệ, mà sao nó thơm quá vậy nè? Sức cái gì vậy chị Hoa? Tôi nói hoài mấy người có tin tôi đâu. Nó sinh ra đã mang mùi hương hoa hồng rồi, nên tôi mới đặt tên nó là Hồng. Một dì khác lại thắc mắc. Hồi đó bầu nó, chị ăn cái gì vậy? Chị chia sẻ bí kíp đi, tôi cũng ưng sinh được đứa con thơm như thế này này. Ăn hoa hồng, ăn hết mấy bụi hoa hồng đấy, nhai hết gốc hết rễ luôn. Muốn sinh ra thơm như hoa thì phải ăn mấy bụi hoa vào. Chị này cứ đùa. Thôi thôi, lo làm đi, trễ giờ cơm là chết đấy. Mấy dì tản nhau ra lo đi làm, còn thôi thì chạy đi tìm cậu Hai Lâm. Chạy qua gian phòng sau, nghe tiếng cậu Hai Lâm khóc, lại thêm tiếng dỗ dành của cả bà Tình, tôi tò mò lại xem. Ngoan, nghe lời má, uống thuốc cho khỏi bệnh nhé, Má thương. Con không uống đâu, đắng lắm. Ngoan mà, không uống sao hết sốt được. Uống xong, má cho con ăn kẹo. Không, con không uống. Tôi chạy lại lễ phép chào. Con chào bà, con chào cậu hai. Hồng này, mày xem, mày làm trò gì? Cho cậu hai uống thuốc đi. Bà là bà mệt lắm rồi. Tôi lại để tay lên trán của cậu hai, rồi sờ vào trán của tôi. Ui chà, cậu hai ốm rồi. Sao cậu không uống thuốc đi cho hết bệnh? Đáng lắm, tao ghét. Ghét gì? Cậu không uống là cậu thua em rồi. Cậu là con trai mà lại đi thua con gái. Mất mặt lắm. Cậu uống đi, hết bệnh em dẫn ra ngoài kia đi bắn chim. Nghe thấy mất mặt, thật không đáng làm con trai, nên cậu liền bưng chén thuốc uống cạn, mặt mày nhăn nhó. Ôi, đắng quá. Cậu hai giỏi thật đấy. Vậy là cậu hơn em rồi. Đáng mặt đàn ông ghê. Tao là ai chứ? Bà cả tình thấy vậy thì rất hài lòng. Bà bưng chén thuốc đứng lên đi ra ngoài. Thôi, mày ở đây chơi với cậu hai đi. Tao đi công chuyện. Dạ vâng, con chào bà. Tôi nhìn theo bóng bà cả tình đi khuất, mới dám bon men lại dĩa kẹo tây để cạnh ngay cạnh giường của cậu. Bà cả tình nhà giàu nhưng mà tốt bụng lắm. Hay cho tôi ăn, mà cũng thương mấy cô, mấy dì dưới bếp. Chưa nói tiếng lớn với họ bao giờ. Tôi giờ đang chăm chăm nhìn đĩa kẹo, miệng nói với cậu Hai Lâm. Cậu ơi, em thấy miệng em nó đắng đắng. Em ăn kẹo cậu nhé. Cậu Hai Lâm còn sốt, nước mũi chảy ròng ròng, mệt mỏi nằm xuống giường. Mày thích ăn gì đó thì ăn, tao mệt quá. Thật nhá cậu nhá, em ăn đây. Tôi tham lam cho hẳn hai cây kẹo vào miệng. Ôi cha, được ăn ngon, cuộc đời nó màu hồng gì đâu. Tuy ăn được ngon, mà miệng vẫn cứ cảm giảm. Cậu bị ốm thế này, làm sao mà đi chơi được nhở? Chán cậu quá. Tao cũng đang chán đây, nghẹt mũi quá, không ngửi được mùi thơm của mày. Lo cái gì? Ít bữa nữa, cậu hết bệnh, em cho ngửi bù. Mà thôi cậu ốm, cậu nghỉ đi, em đi xuống bếp đây. Thôi, mày ở đây nói chuyện với tao, mình tao buồn lắm. Thế cậu xích vào đi, em nằm với. Cậu Hai Lâm được ăn ngon, được chăm kỹ nên béo tốt, thân hình ục ịch ghê. Tôi lại nằm bên cạnh, miệng tía lia. Em hát cho cậu nghe này, hay cậu muốn nghe em kể chuyện? Tùy mày. Vậy em hát nhá, em hát bài Bắc Kim Thang nhá. Tôi hát hay quá đến mức tôi cũng buồn ngủ lây. Tôi không biết tôi nằm đó ôm cậu Hai Lâm ngủ từ bao giờ. Lúc này tôi 6 tuổi, cậu Hai Lâm 8 tuổi. Cậu Hai Lâm là con trai trường, lại là cháu đích tôn. Sau cậu còn có em gái là cô Ba Phượng. Nhưng cô Ba mới có 4 tuổi, nên được bà Tình chăm kỹ hơn. Bà cả Tình lại rất tốt bụng. Mà cậu Hai Lâm thì tính tình cũng hiền lành, nên dễ gần. Mỗi ngày tôi đều được chơi cùng với cậu, được cậu bày học và còn được ăn ké đồ ngon của cậu nữa. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Trung Thu. Hôm qua tôi đã nhờ ba làm cho cái đèn Trung Thu kéo bằng lon sữa bò. Ba tôi trừ những lúc say xỉn thì cũng rất được việc, làm đủ mọi việc phụ má tôi. Chỉ khổ là thần men nó ám ba tôi quá, không chịu buông. Tôi xách cái đèn lồng vào khoe ngay với cậu Hai Lâm, còn không quên kéo tới kéo lui vài vòng trước mặt cậu. Cậu, cậu ơi, cậu nhìn này, đẹp không? Cậu Hai bỏ dở cái bánh, nhìn vào cái lồng đèn của tôi. Cái gì đấy Hồng? Lồng đèn đấy. Cậu không biết à? Lồng đèn gì mà kỳ thế? Xem lồng đèn của tao này. Cậu Hai Lâm mở tủ gỗ, lấy một cái gì đó rất đẹp. Bên ngoài còn trang trí khá bắt mắt. Lồng đèn của tao đấy. Ba tao mới mua cho đấy. Ôi, đẹp quá. Cho em mượn một tí. Thì mày cầm đi. Này, tao bật nhạc đèn lên. Tôi đặt cái đèn lồng trên bàn, ngắm nghía đến mê. Nhưng cố sực tỉnh để bảo vệ cái lồng đèn ba tôi làm cho. Nhưng không đẹp bằng của em. Của em là ba em tự tay làm cho em. Cậu có được ba làm cho đâu. Nhưng mà tao được ba mua cho. Cũng giống nhau thôi. Tôi có tỏ ra suy nghĩ để cậu Hai Lâm thấy tôi thông minh. Tôi nghĩ nhanh lắm rồi trả lời luôn. Ừ, cũng đúng. Ít bữa nữa ra ngoài chỗ đình rước đèn trung thu không cậu? Có múa lân nữa. Ba tao năm nào không kêu lân về nhà tao múa. Cần gì ra ngoài đầu đình? Vậy thì chả có cái gì vui. Ít bữa em rủ cậu đi ra ngoài đó rước đèn. Cậu cho em mượn đèn của cậu. Em cho cậu mượn đèn của em. Cho cậu khỏi bị quê nhá. Ờ, vậy cũng được. Tôi đang cười đắc ý vì dụ được cậu cho mượn cái cây đèn Tây. Cậu Hai Lâm lại hỏi tôi. Nhưng mà làm sao tao đi được? Tao ra ngoài, má tao la tao chết. Mình trốn đi. Mình đi chơi một tí rồi về. Bà không biết đâu. Em đợi cậu nơi chỗ bờ tường, gần cây ổi nhá. Ừ, quyết định vậy đi. Sau khi hứa hẹn xong xuôi, tôi vẫn say mê nhìn cái đèn Tây chớp chớp sáng sáng của cậu. Đúng giờ hẹn, tôi đứng ngoài bờ tường, nơi có cây ổi đợi cậu Hai Lâm. Lâu lâu tôi chui qua lỗ chó, xem cậu Hai Lâm tới chưa. Một lúc cậu Hai Lâm cũng ra, tôi mới hối hả. Cậu ơi, nhanh nhanh đi. Đây, tao tới đây. Nhanh lên, chui qua đây. Nói rồi tôi chui ra, đợi cậu. Nhưng chưa thấy động tĩnh gì, thì tôi chui lại vào. Cậu Hai đang đứng ngó tôi. Mày nghĩ cái tướng của tao làm sao mà chui lọt cái lỗ chó bé xíu thế này được? Thế ai bảo cậu ăn nhiều? Má tao nói, ăn nhiều mập mới giàu. Mấy đứa ốm như mày, cứ nghèo hoài thôi. Tôi nghe thấy cũng có lý, nên không cãi lại nữa. Tôi nghĩ ra một cách là chạy vào bếp, lấy cái ghế tre cho cậu leo lên là được. Nghĩ là làm, tôi chạy ngay đi. Cậu Hai gọi, nhưng không dám gọi to. Hồng ơi, Hồng, mày đi đâu đấy? Em đi kiếm cho cậu cái ghế, cậu leo. Chưa đầy 5 phút tôi đã quay lại với cái ghế trên tay. May mà tường cũng không cao lắm. Tôi chui ra lỗ chó trước để đợi cậu, sẵn tiện cầm cái đèn Tây của cậu Hai Lâm luôn. Nhưng cậu Hai cứ ngồi mãi trên bờ tường và không chịu nhảy xuống. Tôi tiếp tục hối. Cậu nhảy đi. Không sao đâu, có em đỡ rồi. Mày nhắm, mày đỡ được tao không? Cậu Hai Lâm cứ vịn lấy cành cây ổi, chĩa ra ngoài phía đường. Tôi tiếp tục dọa. Cậu mà không nhảy à? Hết múa lân, thì cậu dáng mà chịu đấy. Khỏi xem. Nhảy thì nhảy, mày tránh qua kia đi. Cậu tiếp đất an toàn vì nguyên cơ thể cậu đều nằm gọn trên nền đất. Tôi cố gắng đỡ cậu dậy. Thấy chưa? Em nói rồi, dễ ợt. Đi thôi. Dễ cái con khỉ khô nhà mày, đau mông muốn chết. Thì lát về, cậu sức dầu là xong. Giờ không đi nhanh ấy, hết múa lần ấy. Đợi tao. Tôi đi trước nắm lấy tay của cậu, dẫn cậu đi đến chỗ sân đình chùa. Ở đó đang tụ tập múa lân. Trẻ nhỏ đứa nào cũng có lồng đèn xịn, toàn là lon từ sữa hay là làm bằng tre, rồi dán giấy xanh đỏ vào. Nhìn đẹp mê ly. Cậu Hai nhìn thì thích lắm. Trung thu của đám nhà nghèo vui hết sảy. Cậu còn được tụi nhỏ chia cho bánh kẹo. Tôi cầm cái lồng đèn kéo bằng lon, đưa cho cậu Hai Lâm. Này, cho cậu đấy. Đẹp quá, cảm ơn mày. Cậu dùng đèn của em. Em dùng đèn của cậu. Huề vốn nhá, để em thắp nến vào. Ừ. Cậu Hai Lâm cầm cái đèn lên cao để tôi thắp những cây đèn nhỏ vào trong. Xong rồi cậu đẩy đi vòng vòng. Những cây lon được đục lỗ xoay vòng, tạo ra ánh sáng dưới nền đất cực đẹp. Ui, đẹp ghê chưa mày? Chuyện, cái đó còn phải nói. Cậu Hai còn được chúng tôi rủ chơi năm mười, chạy quanh sân đình. Thấy cậu cười, chắc là cậu đang vui lắm. Từ xa có mấy ngọn đuốc cao đang đi tới. Tôi vội vàng kéo tay của cậu Hai Lâm. Chết rồi, hình như có người đi tìm cậu kìa. Chạy đi. Chạy đường nào? Làm sao mà tao chạy nổi? Vậy thì tìm chỗ trốn. Nếu họ bắt được em, là ăn đòn đấy. Có tao đây, mày sợ cái gì? Có cậu cũng như không. Mỗi lần bị bắt có mình em bị đòn. Thì tao nói má tao, không được đánh mày rồi. Em vẫn bị ăn đòn. Lời nói của cậu không có giá trị. Tôi dẫn cậu Hai đi đến một đoạn, đánh chui đỡ xuống cái chòi canh vịt. Chúng tôi nấp ở đó, đợi mấy người kia đi qua, rồi tôi mới dẫn cậu Hai đi ngược về nhà. Vì trời sáng trăng, nên con nít chúng tôi cũng không cần xách đèn. Về đến nhà cái vấn đề nan giải, là không biết phải làm sao mà đi vào nhà. Cái lỗ chó là đường đạo bí mật thì cậu lại không chui được. Cậu Hai Lâm lo lắng hỏi tôi. Hồng ơi, bây giờ tính thế nào? Thì trèo tường mà vào chứ làm sao. Nhưng sao mà tao trèo được? Vậy mình đi đường tắt nhé. Ừ. Tôi dẫn cậu Hai Lâm đến trước cổng chính. Cậu Hai chửi tôi. Mày bị điên à? Đường tắt của mày khác gì lấy ông tôi ở bụi này. Thì giờ họ bận đi tìm cậu rồi. Cậu leo vào được mà. Với cái cổng có mấy cái lỗ này, cậu dễ trèo. Ừ nhỉ, mày thông minh đấy. Khi cậu Hai Lâm vừa đặt một chân lên cửa, tiếng phụ nữ ở đâu vọng lại. Khỏi trèo. Tôi và cậu Hai ôm chầm lấy nhau hét lớn. Ma! Cái đèn trứng bỗng dưng được thắp sáng, không phải là ma mà là mẹ của cậu Hai, bà Cả Tình. Hai đứa mày giỏi đấy. Bước vào nhà, quỳ xuống cho tao. Cánh cổng mở ra, tôi và cậu Hai Lâm đường đường chính chính dắt tay nhau qua cổng, đi vào phòng của cậu. Vì ngay từ đầu đã hứa với nhau, nếu có bị bắt thì cậu Hai sẽ bảo vệ tôi. Nên tôi cũng ung dung hiên ngang lắm. Kết quả là hai đứa tôi bị bắt quỳ. Tuy cậu Hai Lâm là cháu đích tôn, nhưng bà Cả Tình nghiêm khắc với cậu lắm. Thương thì thương, đúng thì thưởng, mà sai sẽ phạt. Bà cậu muốn sau này là một đấng nam quân tử, đầu đội trời chân đạp đất, oanh oanh, liệt liệt. Bà Cả Tình chĩa cái roi mây về phía tôi, răn đe. Nói đi, có phải mày rủ cậu Hai Lâm đi chơi không? Cậu Hai lên tiếng bảo vệ. Do con đòi đi, không phải lỗi của nó đâu má. Con cũng có lỗi, không nên bênh vực cho nó. Con Hồng, trả lời bà. Tôi run run lên tiếng trả lời. Dạ, đúng à. Tại sao trốn đi chơi mà không xin phép bà? Con xin lỗi bà, con sợ bà không cho. Lần sau muốn cái gì, phải xin phép trước, nghe chưa? Dạ. Nằm xuống. Bà Cả Tình lại chuẩn bị cho tôi ăn đòn, lần nào cũng thế. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi. Cậu Hai cũng ráng xin cho tôi, vì lời cậu đã hứa với tôi. Má, đừng có đánh nó. Con hứa con bảo vệ nó rồi. Mày giỏi, nay ra dáng đàn ông quá. Nằm xuống chịu đòn thay cho nó. Cậu Hai hùng dũng nằm úp đít xuống. Lần này bà Cả Tình đánh cậu Hai thay vì đánh tôi. Chát chát chát. Bà giày dòi mây giáng xuống mông của cậu. Tôi tưởng tượng là đau lắm, nhưng cậu Hai Lâm vẫn cắn chặt môi và không kêu la. Xong bà giòi, bà Cả Tình đứng lên khen cậu. Đáng mặt đàn ông lắm, có làm có chịu. Xong bà Cả Tình quay sang tôi. Ngồi dậy đi, ăn cháo gà xong, lát tao sai người đưa mày về. Dạ vâng ạ. Tôi đứng lên đỡ lấy cậu Hai Lâm dậy. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, chắc chịu đựng dữ lắm đây. Tôi đưa tay vuốt đi mồ hôi trên trán của cậu, rồi quẹt lên áo của cậu, hỏi han. Có đau lắm không? Mày còn hỏi à? Đau chứ làm sao không? Nãy té còn sưng đây này, giờ lại thêm ăn đòn. Nằm lên đây, em sức dầu cho, nhanh nhanh lên. Cậu Hai Lâm cũng thiệt thà nằm lên giường, kéo quần xuống ngang mông cho tôi sức dầu. Tôi còn khen cậu nữa. Mông của cậu trắng đẹp nhở. Có cái bớt hình trái tim này, không có đen như mông của em. Ừ, tao thương mày bằng cái bớt mông đấy. Thôi, ai thèm nhận. Xong rồi, dậy đi, đi ăn cháo. Ừ. Hai chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn cháo gà. Cháo gà đậu xanh nó mới thơm và ngon làm sao. Ăn xong tôi được dẫn về tận nhà giao cho má tôi. Ông Hội Đồng Nghĩa là con độc đinh của bà địa chủ Hương. Không may chồng bà mất sớm, nên bà để hết tất cả tài sản lại cho con trai, chia cho mấy đứa con gái một ít. Còn bà thì lui về gian nhà nhỏ ở, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, chay giới, không tham gia vào thế sự nữa. Ông Hội Đồng Nghĩa tuy có tiền, có tài, mà ông còn có tâm nữa. Ông cũng hiền lắm, hay cho nông dân thuê đất thuê ruộng, khi nào có thì trả dần cho ông. Chắc ông ở hiền, nên trời cứ phú cho ông giàu mãi. Bà Cả Tình là con của ông giáo, nên bà cũng ăn ở có đức lắm. Ngày xưa ba của bà và ba của ông lại thân thiết, nên mới mai mối xe duyên cho hai con. Tuy thế mà họ cũng sống rất hòa thuận. Ông lại không như mấy ông địa chủ giàu có khác, lấy một lúc hai ba vợ. Ông chỉ có chung thủy với bà cả tình thôi. Nghĩ cũng ngộ ha. Nối tiếp chuyện ngày hôm qua, tôi lại mò sang tìm cậu Hai Lâm. Tôi nhẹ nhàng cúi khom đi dưới hông cửa sổ, vì biết cậu đang ngồi học bài ở đó. Bất ngờ tôi đứng nhanh dậy, miệng còn hét to. Hù! Cậu Hai nhíu mày nhìn tôi, lại không có phản ứng gì vì cú hù đó. Tôi thắc mắc. Ơ, hôm nay em hù cậu, cậu không giật mình à? Tao thấy mày từ đằng xa rồi, giật mình cái gì? Gơm làm như cậu đang chờ em tới. Tôi đi vòng vào trong, bắt cái ghế ngồi kế bên của cậu. Cậu liền đưa cho tôi một quyển sách và cây bút chì cho tôi. Này, viết cho xong đi. Có mấy chữ viết hoài mà chưa xong. Tôi nhận lấy rồi mở ra xem. Công nhận chữ của tôi xấu thật. Mà cầm đến vở là cái mắt tôi như buồn ngủ vậy. Mắt cứ nhắm díu lại, mặc dù đang là giờ đi chơi. Tôi phụng phịu nói. Cậu học đi. Em học làm gì? Má em nói con gái nhà nghèo, không cần học nhiều chữ, chỉ cần biết làm việc nhiều, sau này mới có tiền. Lỡ sau này mày lấy tao, thì mày cũng phải biết chữ chứ. Có lấy cậu, em cũng phải đi làm để kiếm tiền, rồi tiền nuôi con gái em nữa. Giống như mẹ em cái kia, suốt ngày đi làm đủ việc để nuôi em, rồi nuôi thêm cả ba em nữa. Bởi vậy con gái không cần học nhiều đâu cậu ơi, chỉ cần siêng năng là được. Mày ngu quá, mày lấy tao rồi, ai cần mày đi làm? Chỉ cần mày ở nhà, ăn với ngủ, có kẻ hầu người hạ, sướng nhất đời còn gì. Tôi nghe mà có lý quá chừng, mắt tôi sáng rực lên. Nếu lấy cậu Hai thì chỉ cần dựa vào cậu Hai là được rồi. Tôi nhanh chóng đồng ý. Cậu nói có thật không đấy? Để em còn biết đường mà học. Thật, tao nói dối mày bao giờ chưa? Chưa. Vậy mày lo mà học đi, sau này tao cho mày ghi tiền, thu thuế, mỏi tay. Vậy em học luôn nhá. Cậu xích qua, coi chừng cản trở con đường đến với cái chữ của em. Mà cậu ơi. Gì? Cậu còn kẹo không? Kẹo màu hồng á, em thích ăn nó, vì nó giống tên của em. Cậu Hai Lâm móc trong túi ra mấy cái kẹo màu hồng, sau đó đặt trước mặt tôi. Chuẩn bị sẵn cho mày rồi đây, ăn đi. Cảm ơn cậu. Tôi ngồi chăm chú vào viết bài. Viết được vài dòng, tôi lại lăn ra đó ngủ. Cậu Hai nhìn tôi cũng lắc đầu. Một lúc lâu có người đi vào, cậu Hai Lâm mới réo tôi dậy. Hồng ơi Hồng, dậy đi, má tao tới kìa. Nghe đến tên bà cả tình là tôi bạt vía. Mặc dù bà cả tình rất hiền, bà ấy hỏi chúng tôi. Mai có bạn của ba con xuống chơi, có thêm bạn con Phúc con xuống nữa đấy. Cậu Hai mừng rỡ reo lên. Thật hả má? Lâu quá con chưa gặp cậu ấy. Thật, mai nhớ dẫn bạn con đi chơi nữa nha. Dạ vâng, con biết rồi má. Nói xong bà cả tình quay sang nhìn tôi. Viết được mấy chữ rồi? Dạ cũng nhiều nhiều rồi ạ. Ừ, ráng mà học nghe. Dạ bà yên tâm, con ráng học để sau này còn làm vợ cậu Hai Lâm ạ. Bà cả tình ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại tôi. Làm vợ cậu Hai Lâm? Ai nói với con như thế? Cậu Hai Lâm lúc này liền chen ngang vào. Con nói, sau này con muốn lấy nó làm vợ, để nó được chơi cả ngày với con. Bà cả tình chỉ cười. Ừ, lấy ai là chuyện của con. Thường lúc nhỏ khăng khăng đòi lấy người này, chứ lớn lên lại đòi lấy người khác. Không, con chỉ lấy mình nó thôi. Thôi được rồi, chuyện tương lai tính, hai đứa học đi. Hai chúng tôi đồng thanh dạ thật to, rồi bà cả tình quay lưng bước ra ngoài. Sau khi xong việc nhà ông hội đồng nghĩa xong, má con tôi dắt nhau về, khói bay từ cổng nhà, bay ra mùi thơm nước mũi. Tôi chạy nhanh lại, ôm lấy lưng của ba hớn hở. Bà ơi, con về rồi. Đói bụng chưa? Bà nướng cá lóc ăn này. Nãy con có ăn cơm bên kia rồi. Mà giờ con ăn thêm cũng được à? Má tôi cũng vừa tới ngay cổng. Má tôi lạnh lùng nhìn ba tôi, buông một câu hờn dỗi. Lại nướng cá nhậu nhẹt chứ gì? Ba tôi kéo tay má tôi lại, coi bộ tình tứ lắm. Đâu có, hồi sớm tôi đi vác lúa thuê về sớm, nên ra ngoài sông câu được con cá. Về vợ chồng mình ăn cho vui. Có thật không? Thật, mình ngồi xuống đây. Ba tôi đẩy má tôi ngồi xuống cái ghế tre nhỏ, rồi lấy con cá nướng xuống, lấy miếng thịt trắng, chấm miếng muối, xả ớt, đút cho má tôi ăn. Vì còn nóng nóng, nên má tôi vừa hà hơi vừa ăn. Ngon đó mình. Được khen, ba tôi cười tít mắt, lấy miếng tiếp theo, đút cho má tôi ăn, và đút cho cả tôi ăn nữa. Chiều hôm đó, nhà tôi ăn cá nướng, nhìn ba má tôi vui vẻ vậy, tôi cũng hạnh phúc lây. Ngày hôm sau má tôi phải qua nhà ông hội đồng sớm lắm. Lại phải nấu rất nhiều món có vẻ cầu kỳ, khâu chuẩn bị cũng hơi lâu. Thấy má bận, tôi định như mọi ngày sẽ chạy sang tìm cậu Hai Lâm. Chưa kịp thì má tôi đã gọi tôi lại. Hồng ơi Hồng, hôm nay nhà ông bà hội đồng có khách. Con ở im dưới này, đừng có chạy lung tung. Dạ vâng. Tôi tiều nghỉu quay lại vô chỗ bếp, ngồi một góc nhìn mọi người làm. Lâu lâu còn phụ được mấy khâu lặt vặt. Phía ngoài sân có chiếc xe bốn bánh chạy vào nhà. Ông bà hội đồng nghĩa ra tới nơi đón. Bước xuống xe gồm có hai người lớn, cỡ tuổi ông bà hội đồng, thêm hai người con trai nữa. Một người tầm tuổi cậu Hai Lâm, một người chắc là lớn hơn vài tuổi. Đám người làm xách hành lý của bọn họ vào nhà, ông Nghĩa cười hớn hở, tay bắt mặt mừng. Ôi chà ơi, lâu lắm rồi mới xuống thăm tôi. Ông Tâm cũng vui không kém. Nay rảnh mới xuống thăm anh chị đây, bằng này bận quá. Công việc mới nên bận lắm à, mau đi, vào nhà kẻo nắng. Khách được mời vào nhà, bà cả tình liền sai người làm mang chè hạt sen long nhãn mát lành lên đãi khách. Ông Nghĩa mới hỏi thăm ông Tâm. Anh ở đây chơi cả tháng hẵng về. Ấy, không được đâu, ở tầm hai hôm, tôi phải lên lại trên thành phố. Gì mà anh chơi ít thế? Tôi bận lắm. Rồi ông Tâm nhìn vợ, bà Phương biết ý mang gói quà lớn đưa cho ông Nghĩa. Cái này là quà cho mấy đứa nhỏ. Ôi, chị khách sáo quá. Chút quà bánh có cái gì đâu. Ông Tâm cũng nói thẳng vào vấn đề luôn. Tôi xuống tìm anh chị, có chút chuyện để bàn. Nghe có chuyện vợ chồng, ông bà hội đồng Nghĩa có chút căng thẳng. Có chuyện gì hả anh Tâm? Chuyện là như thế này. Chúng tôi sắp qua Pháp sinh sống. Qua Pháp rất đại ngộ tốt. Bên đó mọi thứ văn minh tiên tiến. Tương lai con cái chúng ta sẽ có nhiều điều sung túc hơn. Tôi cũng muốn anh chị qua đó sống. Anh Tâm này, nói thì dễ, chứ làm sao mà qua được anh. Nhà cửa đất đai mồ mã ông bà ở đây, ai trông coi cho mà đi. Nếu được thì bán hết. Bán hết rồi lỡ qua đó sống không được, lúc về thì lại thành kẻ vô gia cư à? Anh trai tôi cũng đưa vợ chồng con gái sang đó sống một thời gian rồi, rất là ổn định. Thôi cái chuyện này bàn lại đã anh ơi. Vậy vợ chồng anh cứ bàn với nhau đi, trễ nhất là 3 tháng. Nếu không đi thì để thằng Lâm nó qua nó học hành. Chuyện gì cũng có vợ chồng tôi lo cho. Qua đó học với thằng Phúc nhà tôi. Vâng, anh Lâm cứ để vợ chồng tôi bàn lại. Chứ con mình nó là đích tôn, lại không dám để nó đi. Vậy anh chị sinh thêm con đi là được mà. Ai nấy cũng cười nắc nẻ. Chỉ có bà Tình là chua xót trong lòng. Bà có bệnh nên không thể sinh thêm con được. Mặc dù bà rất muốn sinh thêm cho ông nhiều con cái. Sau khi nghỉ ngơi xong, họ lại được đãi những món ăn đặc sản quê hương thơm ngon. Ăn no rồi mới nghỉ trưa. Tôi cả buổi sáng hôm đó cứ quanh quẩn trong bếp, không được đi chơi. Đến chiều tôi mới đến, lên phòng tìm cậu Hai. Đến phòng của cậu Hai, thấy cậu Hai và bạn không dám vào, đứng lấp ló nơi cửa. Cậu Hai thấy tôi liền ngoắc tay. Vào đây. Do cậu Hai gọi nên tôi mới bước vào. Cậu Hai giới thiệu. Giới thiệu với mày, đây là bạn của tao, tên là Phúc. Mày gọi cậu Ba Phúc, nghe chưa? Em chào cậu Ba Phúc ạ. Cậu Ba Phúc ngửi người rồi thốt lên. Mùi gì mà thơm thế? Giống mùi nước hoa của mẹ tao hay dùng. Cậu Hai Lâm cười xuề. Mùi của nó đấy, sinh ra đã có mùi, mùi thơm giống như mùi của hoa hồng, nên mới gọi nó tên là Hồng. Cậu Ba Phúc di chuyển khỏi chỗ ngồi, sau đó đi lại gần tôi hơn, đưa mũi sát vào, ngửi ngửi hít hít. Thơm quá, mùi thơm rất dễ chịu, không nồng như mùi của mẹ tôi. Chào em, anh tên là Phúc. Em tên Hồng hả? Em mấy tuổi rồi? Em 6 tuổi ạ. Vậy nhỏ hơn anh 2 tuổi. Bây giờ em gọi anh là anh Phúc nhé. Dạ vâng. Cậu Hai Lâm bĩu môi. Cái gì mà anh em ngọt rớt? Nó chỉ là con gái của bà bếp thôi. Với lại sau này, nó là vợ của tôi. Cậu bà Phúc cũng có chút ngạc nhiên. Vậy à, hai người có hôn ước rồi à? Giống anh hai tôi, có hôn ước với con gái của quan Pháp, nên sang bên đó sống luôn rồi. Không có, chỉ là tôi thích nó sẽ là vợ của tôi. Tôi cũng thích em ấy. Bạn mới gặp nó, bạn biết cái gì về nó mà thích? Sau này bạn sang Pháp rồi, làm sao mà gặp được? Cái đó tôi không biết, chỉ biết bây giờ tôi thích nó, cũng muốn kết bạn với nó. Tôi ở giữa nghe hai người giành qua giành lại mắc mệt, tôi mới phân bua. Thôi thôi, ai cũng thích hết, cũng là bạn bè hết. Mấy cậu đi thả diều với em không? Đi thì theo em. Cả hai cùng đồng thanh nói lớn. Đi chứ. Cả ba chúng tôi chạy ra ngoài đồng. Trời lúc này cũng đã dịu bớt nắng. Bên mảnh ruộng đất trống, tụi trẻ con cũng đang thả diều ở đó. Tôi chạy lại chỗ đám bạn, lấy con diều, nhờ bọn họ làm giúp, rồi đưa cho cậu Hai Lâm. Này, cậu thả đi. Ừ, để tao. Cậu Hai Lâm thả đôi giày tây sang một bên, rồi nắm diều chạy vòng vòng để gió nâng diều lên. Tướng cậu ọc ạch, không chạy nổi. Nó cứ làm tôi buồn cười. Cậu Hai Lâm thấy tôi cười nên quát tôi. Mày cười cái gì đấy? Em thấy cậu thả diều, em mắc cười quá. Chạy như cậu, chừng nào diều nó mới bay được. Ai, tao cũng ráng hết sức rồi. Cậu Ba Phúc lúc này mới chen lại chỗ của cậu Hai Lâm. Thôi bạn, để tôi thả cho. Diều bay lên rồi, bạn thả. Cậu Hai Lâm cũng thấm mệt, nên cũng không giành với cậu Ba Phúc nữa. Đây đây, bạn thả đi. Đưa diều cho bạn, rồi cậu Hai Lâm lại chỗ tôi đứng. Một lúc sau chiếc diều được bay cao, chúng tôi cùng vui mừng mà vỗ tay. Chiều hôm đó chúng tôi chơi vui lắm, chơi cùng với lũ bạn nữa, nên đủ thứ trò. Trời tắt nắng, chúng tôi mới mò về. Vừa đến cổng, bà Phương, mẹ của cậu Ba Phúc, lật đật chạy ra. Ôi giời ơi là giời, con chui cái xó xỉnh nào vậy Phúc? Quần áo mặt mũi lấm lem, xem có khác gì cái bọn dân nghèo đói khổ không? Má, con đi chơi với bạn Lâm với bé Hồng, thả diều ngoài đồng vui lắm. Còn với cha cái. Bà Phương nhìn qua tôi trách mắng, còn định đưa tay lên tát vào mặt tôi. Cái con nhà quê kia, mày dám củ rủ con tao đi chơi bậy bạ à? Thế mày có biết mày là cái thứ gì không mà mày dám lại gần con tao? Tôi biết mình sắp bị an tát, nên nhắm mắt lại đứng im. Bên trong liền có tiếng nói vọng ra. Hồng, sao lại rủ mấy cậu đi chơi thế kia? Mau xuống bếp đi. Vâng ạ. Nghe lời bà cả tình nói như vậy, tôi vâng lời và chạy ngay đi. Bà Phương còn bực bội lắm. Sao chị lại cản tôi? Thôi kệ, dù sao cũng là con nít. Vào nhà đi, chuẩn bị còn ăn tối. Phụ nữ mình hạn chế tức giận, chứ không ảnh hưởng đến nhan sắc. Bà cả tình cười rồi quay sang nói với cậu Hai Lâm. Lâm này, con dẫn bạn ra sau tắm rửa, rồi vào nhà ăn cơm. Dạ, má. Bà tình lại quay sang cười sởi lời với bà Phương, rồi cùng với bà Phương bước vào trong nhà. Nhà cậu Ba Phúc ở lại được vài hôm lại về, tôi lại được cùng học, cùng chơi với cậu Hai Lâm như xưa. Dạo gần đây ba tôi rất siêng năng, siêng nhất từ trước tới nay, không hề uống rượu. Mà có uống ấy thì cũng uống có 1-2 ly cho vui thôi. Ba siêng năng lo làm ăn, má tôi thương ba lắm, nên chiều lại má con tôi không ăn ở chỗ làm nữa, mà tranh thủ về nấu cơm cho cả nhà cùng ăn. Có lúc về sớm, ba tôi nấu cơm luôn, má con tôi về chỉ việc vào ăn thôi. Chiều hôm nay ông trời khó ở, mới đang nắng tự nhiên chuyển qua tối sầm, má mới giục tôi. Hồng ơi đi nhanh lên con, mưa bây giờ. Đi được gần nửa đường, trời đổ mưa ào ào. May có cái chòi canh của ai đó bên đường. Má con tôi nhanh chân chạy vào núp ở trong đó. Mưa kèm thêm gió nên cái chòi không thể che chắn được cho má con tôi nhiều. Những hạt mưa vẫn được sức gió tấp vào phủ lên má con tôi. Má đưa tay ôm tôi vào lòng, che chắn đi những hạt mưa lạnh lẽo ấy. Có bao nhiêu cái ướt, cái lạnh thì thân gầy gò của má tôi lãnh hết. Tôi với má nhìn ra ngoài trời, mưa trắng xóa đường, cảnh vật bình thường xinh đẹp cũng oằn mình ra gánh mưa. Có chiếc xe ngựa chạy ngang qua chỗ má con tôi. Vừa đi ngang qua chưa bao lâu thì xe ngựa đi lùi lại. Có một người đàn ông mặc bộ đồ quần Âu, áo sơ mi, cầm dù đi xuống chỗ má con tôi. Má tôi e dè lên tiếng. Ông hội đồng. Tôi tưởng ai, hóa ra là ông hội đồng Nghĩa, ba của cậu Hai Lâm. Tôi cũng lịch sự chào hỏi. Ông Nghĩa nói với má tôi. Lên xe đi, tôi đưa má con em về. Dạ thôi, tôi không dám làm phiền ông đi công chuyện. Lát mưa tạnh, má con tôi tự về được ạ. Mưa này còn lâu lắm, sẵn đường tôi đưa về. Lạnh ướt con bé lại tội nó ra. Dạ dạ, vậy má con tôi đội ơn ông. Tôi với em có bao nhiêu xa lạ. Mau lên xe đi. Má nhìn qua tôi đang co ro, mặt cũng tái đi về lạnh, nên má tôi đồng ý. Ông Nghĩa che dù cho từng người trên xe, cẩn thận không để chúng tôi bị ướt. Nhưng ông lại bị mưa ướt đi một chút. Má tôi liếc nhìn ông Nghĩa, định nói cái gì đó, nhưng lại không nói. Ông Nghĩa mới lên tiếng hỏi lại má tôi. Cuộc sống của em có ổn không? Có hạnh phúc không? Má tôi vội vàng trả lời. Cảm ơn ông, má con tôi ổn, rất hạnh phúc ạ. Vậy thì tốt rồi. Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai thêm câu gì. Bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Xe ngựa đi thẳng đến hiên nhà tôi. Có vài hàng xóm cũng đưa cổ ra ngó. Mặc dù trời đang mưa, ông Nghĩa lại che dù cho má con tôi bước xuống xe, cẩn thận dặn dò. Uống nước gừng ấm đi cho khỏi cảm, giữ gìn sức khỏe. Dạ, cảm ơn ông cũng vậy. Tôi đi về đây. Dạ, tiễn ông ạ. Chiếc xe ngựa lại rời đi. Má tôi đứng nhìn thêm một lúc, còn tôi thì chạy vào nhà từ bao giờ. Bên trong nhà vẫn chưa có mùi đồ ăn. Chắc ba tôi cũng mắc mưa, chưa có về kịp. Qua ngày hôm sau đi làm bên nhà ông Nghĩa, má tôi mới biết ông Nghĩa bị ốm. Việc ông Nghĩa giúp người cũng là chuyện bình thường, nên không ai bàn tán gì. Món hôm nay má tôi nấu không mấy rườm rà, chủ yếu là cháo bò bằm, nhiều hành nén, cho ông Nghĩa ăn giải cảm. Một lúc sau bà cả tình đi xuống bếp hỏi má tôi. Hoa ơi, cháo chín chưa? Dạ thưa bà, cháo chín rồi. Vậy mang lên phòng giúp tôi. Vâng, thưa bà. Má tôi múc vào cái thố sứ nhỏ, đậy nắp rồi mang lên phòng cho ông bà hội đồng. Má tôi đặt cháo lên bàn, rồi liếc nhìn sơ qua ông Nghĩa một chút. Ông Nghĩa đang cảm nên cứ sụt sịt mũi. Chỉ nhìn vậy thôi, má tôi mới bước xuống dưới bếp, để biết tình hình của ông làm sao. Bà Tình lại đỡ ông Nghĩa dậy. Mình à, mình dậy ăn cháo đi. Trời mưa, mà để dính mưa thế này, kiểu gì cũng bị cảm cúm. Do tôi bất cẩn. Mình dựa vào đây, tôi đút cho mình ăn. Ông Nghĩa dựa vào thành giường, lâu lâu lại ho lên vài tiếng. Bà Tình nhìn ông mà cứ xót xa, thổi từng muỗng cháo rồi đút cho ông ăn. Ông cũng rất quan tâm bà. Thế mình ăn gì chưa? Đừng mãi lo cho tôi mà quên bữa. Mình phải giữ gìn sức khỏe thì mới lo cho người khác được. Bà cả tình lấy khăn đi lau mồ hôi đang tứa ra trên mặt, trên cổ của ông, rồi cười nói với ông. Tôi lo được hết, mình đừng đau ốm là tôi vui rồi. Nhìn vào những hành động, cử chỉ thể hiện tình cảm của họ, cũng giống như tên của họ đầy tình và nghĩa. Còn má tôi xuống bếp, liền làm quật chưng với đường phèn, với lá hẹ, để ông Nghĩa uống nhanh hết bệnh. Cứ chăm chỉ chưng một ngày ba lần, vài hôm là hết thật. Cứ để ông uống thuốc Tây lại không tốt. Chuyện sẽ không sao khi không có mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Chiều ấy ba tôi đi làm về sớm, được lãnh lương. Ba tôi mua cho má tôi sấp vải, mua thêm một mớ mua nữa. Cái này rang lên thì ngon phải biết. Vừa dựng cái xe đạp cũ vào cái tường, bà hàng xóm nhảy qua buôn chuyện. Chú Lành này, chú mới đi làm về đấy à? Dạ, dì ba, có chuyện gì không ạ? Chuyện gì chú không biết đi à? Chuyện vợ chú đấy. Vợ con à? Vợ con nó làm sao hả dì? Dì ba mới áp sát lại tai của ba tôi thủ thỉ. Chuyện vợ chú với ông hội đồng Nghĩa. Bữa trước thấy ông Nghĩa dùng xe ngựa đưa hai mẹ con nó về tận nhà, không ướt một giọt. Ba tôi mới cười xòe xòa. Thôi dì ba ơi, chuyện ông Nghĩa tốt bụng hồi nào tới giờ, ai mà chả biết. Chuyện đó cũng bình thường. Dù sao vợ con cũng là bà bếp, nhà ông hội đồng còn gì. Ba tôi vừa nói, vừa gỡ mớ đồ treo trên xe đạp xuống. Dì ba lại tiếp tục nói. Chứ chú không biết chuyện vợ chú với ông hội đồng ngày xưa à? Yêu nhau thắm thiết mà không đến được với nhau đấy. Do ba ông hội đồng hồi xưa chê không môn đăng hộ đối. À, tưởng chuyện gì? Chuyện đó con cũng biết. Chuyện cũ rồi, có cái gì đâu mà nói. Đúng là chú thật thà. Ta nói yêu thương nhau dữ lắm, tình cũ không rủ cũng tới. Chú không biết à? Dù có một chút gần gũi, ôi, dễ bén duyên cũ lắm. Thôi thôi tôi đi về. Nói như thế, cho chú đề phòng thôi. Dì ba bước về, ba tôi trong lòng có một chút nhen nhóm. Không phải ngọn lửa của sự yêu thương mong chờ, mà là ngọn lửa ghen tuông, ngọn lửa đáng sợ nhất mọi sự việc. Má con tôi hết giờ cũng được về nhà. Suốt quãng đường đi, má con tôi luôn bàn về chuyện tối nay, ba sẽ cho má con tôi ăn món gì. Rồi nhiều chuyện vui khác nữa. Nhưng về đến nhà, lại không thấy mâm cơm được bày ra trước bàn như mọi khi, mặc dù ba tôi đã về. Khi má con tôi bước vào nhà, ba ngồi ngay cái giường tre, sắc mặt không được tốt. Tôi chạy lại ôm ba như mọi khi. Con chào ba, con mới về. Ba tôi không nói với tôi những lời ngọt ngào, không cưng nựng tôi nữa, mà nói chuyện với tôi rất lạnh lùng. Mày chạy qua ngoài ăn cơm đi. Vì nhà ngoại tôi gần hơn, nhà nội tôi xa hơn, nên tôi mới thắc mắc hỏi. Ủa, sao vậy ba? Ba tôi quát lên, tôi giật điếng người. Ba tôi tuy lúc trước có say rượu, nhưng chưa bao giờ quát tôi như vậy. Tôi từ từ buông tay khỏi ba, cảm giác đó là một người đàn ông xa lạ. Rồi tôi tuột xuống giường chạy mất. Má tôi không hiểu chuyện gì nên mới hỏi. Có chuyện gì thế mình? Mày bước vào đây. Ba tôi nắm tay má tôi kéo thô bạo, đẩy ngã lên giường. Ba lại đóng hết tất cả cánh cửa lại. Má tôi vẫn không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì vậy mình? Sao thái độ của mình kỳ cục vậy? Mặt ba tôi tuy không uống, nhưng lại đỏ lên hừng hực. Tưởng chừng những tia máu hằn lên trong tròng mắt, ba tôi bắt đầu quát tháo. Lý do mày không sinh thêm con cho tao là vì ông hội đồng Nghĩa có đúng không? Còn Hồng... Con Hồng có phải là con của tao không? Mày nói đi. Mình nói cái gì bậy bạ vậy? Ăn bậy chứ không được nói bậy. Con Hồng là con của mình chứ con của ai? Mày còn nói tao nói bậy á? Tình cũ không rủ cũng tới. Chưa làm gì có ông nào tốt mà đưa mẹ con mày về tận nhà. Trời mưa mẹ con mày không ướt lên một giọt. Mình ơi, mình nghe ai nói bậy bạ vậy? Ông nghĩ ông ấy tốt từ hồi nào tới giờ? Ai ông ấy cũng giúp. Phải chi là mình tôi. Cái tát táng xuống mặt của má tôi. Má tôi ngã lăn lên giường. Tuy bà tôi hôm nay không uống một giọt, nhưng lại đánh má tôi. Đây là lần đầu tiên má tôi vừa đau vừa bàng hoàng. Mình ơi, mình điên rồi à? Tôi và ông Nghĩa không có mối quan hệ gì hết. Mình đừng có nói bậy. Lại thêm một cái tát nữa. Má tôi định đứng lên chạy ra ngoài, nhưng ba tôi nắm lấy áo của má tôi dị lại. Mày còn định chạy đấy hả? Mày chạy đi khóc lóc với nhân tình của mày chứ gì? Mày không chịu đẻ, tao làm cho mày đẻ. Buông ra, buông tôi ra. Cứu, cứu tôi với. Ba tôi xé áo quần của má tôi, đè má tôi xuống giường. Tiếng kêu cứu ấy trở nên vô dụng, không một ai đến giúp. Xong việc, ba tôi xách xe bỏ ra ngoài, mặc kệ má tôi nằm đó quần áo xộc xệch, nước mắt lăn dài trên má. Liệu ai có thể hiểu được cái cảm xúc của má tôi lúc này, vừa tủi nhục vừa tổn thương. Sáng hôm sau đến giờ qua nhà ông bà hội đồng thì má mới qua đón tôi. Tôi ngồi ngay bậu cửa chờ má. Thấy má tới, Tôi chạy ra ôm lấy má. Má ơi, sao giờ má mới qua à? Má hơi mệt. Tôi gọi lớn vào trong nhà. Ngoại ơi, má con tới rồi. Bà ngoại tôi từ từ trong nhà đi ra, trên đầu quấn cái khăn rằn, hỏi chuyện má tôi. Sao sáng nay quá trễ vậy con? Má tôi không dám ngẩng mặt, cố che đậy bởi cái nón lá cũ. Dạ thưa má, con hơi mệt ạ. Thấy má tôi là lạ, bà ngoại tôi mới đẩy cái nón lá lên. Thấy vết bầm trên má của má tôi, bà ngoại tôi mới thở dài. Nó đánh con à? Không, không phải đâu má. Con bất cẩn nên con bị ngã. Thôi con đi làm đi ạ. Má tôi nắm lấy tay tôi, còn đội cho tôi một cái nón lá khác, rồi nắm tay tôi kéo đi. Bà ngoại tôi nhìn theo chỉ biết thở dài. Ngày xưa đàn ông dù giàu dù nghèo thì họ cũng là vua, chỉ có đàn bà là nô lệ. Nếu may mắn được yêu thương thì không nói, còn nếu không thì chỉ có việc đàn ông bỏ vợ, chứ không có việc đàn bà bỏ chồng. Dù cay đắng bao nhiêu cũng phải chịu đựng. Bởi vì sao? Bởi vì sợ nhục cho ba má. Còn cách giải quyết khác chính là tự tử. Chỉ có con đường đó mới chấm dứt được cuộc sống địa ngục. Nhưng mấy ai làm được, bởi phụ nữ họ yếu lòng, thương con, thương ba má, dù sống trong địa ngục chứ không thể buông bỏ. Đến nhà ông hội đồng, mấy dì làm chỗ đó cũng thấy vết bầm trên má của má tôi, nên mấy dì cũng quan tâm hỏi han. Chị Hoa, sao mặt của chị bị bầm vậy? Má tôi chưa kịp trả lời, tôi đã lên tiếng. Còn nít mà, cái tuổi đó, nghe đâu thì nói đó thôi, chưa có biết suy nghĩ gì đâu. Má con bị ba con đánh đó. Má tôi mới cau mày nói với tôi. Hồng, con không được nói bậy, đi chơi đi. Tôi nghe lời liền chạy đi. Má tôi cười với mấy dì rồi phân bua. Mấy chị, mấy em, đừng nghe con Hồng nó nói bậy. Em không cẩn thận, bị té nơi bậu cửa ấy ạ. Lời nói lấp lửng, cộng thêm cái thái độ, mấy dì cũng đoán ra được phần nào. Mấy dì ở đó cũng không thêm hỏi gì nữa, ai làm việc nấy. Tôi chạy lên phòng tìm cậu Hai Lâm, nhưng không thấy cậu, nên tôi chạy lên phòng của cô Ba Phượng. Bởi nếu cậu Hai Lâm không có ở đây, thì chỉ có ở phòng của cô Ba Phượng mà thôi. Mà đúng thật, cậu Hai Lâm ở đây, tôi mới lễ phép chào hỏi. Con chào bà, con chào cậu Hai, chào cô Ba. Bà Tình đang cột tóc cho cô Ba Phượng, thấy tôi bà Tình cũng vui. Tôi lại chỗ cậu Hai Lâm ngồi, mặt mày của tôi bí xỉ. Cậu Hai Lâm liền lấy kẹo cho tôi. Mày bị làm sao thế Hồng? Mặt mày khó coi quá vậy, ăn kẹo này. Tôi thở dài, tay bóc kẹo, miệng lẩm bẩm tâm sự với cậu Hai Lâm. Hôm nay em buồn lắm cậu à? Sao mày lại buồn? Ai chọc mày buồn được hay vậy? Cậu kỳ cục, em buồn còn chọc em. Thế ai làm mày buồn? Mày nói đi, tao xử nó. Ba em. Sao ông ấy làm mày buồn? Em nói cậu nghe thôi, cậu đừng nói với ai đấy nhá. Ừ, tao biết rồi. Tôi vô tư ngồi kể mọi chuyện tôi chứng kiến cho cậu Hai Lâm nghe. Con nít mà, đâu có để ý đến sự có mặt của bà Tình. Hôm qua, em với má ở đây về, em chạy lại ôm ba em. Ba em không thương em như mấy bữa nữa. Còn nạt, xong rồi đuổi em về bên bà ngoại. Sáng hôm nay, má mới qua đón em. Bên má của má em bầm tím như thế này này. Bà ngoại em hỏi, thì mới biết là ba đánh má em. Nên sau này em không lấy cậu nữa đâu. Sao mày lại không lấy tao? Mày hứa rồi cơ mà. Lấy cậu rồi, cậu đánh em thì sao? Không có đâu. Mày thấy ba tao không? Có bao giờ đánh má tao đâu. Ờ nhỉ. Không có. Vậy thôi, em lại tiếp tục lấy cậu. Câu chuyện của nó từ đầu đến cuối, bà Tình đều nghe rõ từng chữ. Thậm chí chuyện bữa ông Nghĩa đưa má con của tôi về, bà cũng biết. Bà biết hết, nhưng bà không ghen vô cớ. Bà muốn xem thái độ của ông Nghĩa đến đâu. Nên tối hôm đó, trước lúc lên giường đi ngủ, bà vu vơ nói chuyện với ông. Mình này, mình biết người nấu bếp nhà mình không? Cái cô Hoa đấy, nghe nói hôm qua mới bị chồng đánh. Sưng hết mặt mũi, mình mẩy. Cũng là phận đàn bà. Thường thật đấy. Ông Nghĩa cũng có chút dựng lại, rồi tự nhiên như không, thổi hai bàn chân vào nhau, rồi mới leo lên giường. Vậy à? Thôi kệ người ta, cũng đâu phải là chuyện của mình. Mình quản làm sao được. Bà Tình cũng rất bình tĩnh, leo lên nằm bên cạnh ông, ôm lấy ông, ánh mắt nhìn ông chăm chăm, bà lại buông lời. Đúng là không phải chuyện của mình. Mình cũng không quản được. Phải chi cô ấy lấy được người yêu thương cô ấy, giống như tôi đây này, thì đỡ biết mấy. Thôi cứ kệ cô ta, ngủ đi mình. Uống gừng ấm chưa? Tôi uống rồi. Thôi, mình ngủ đi. Vẫn như mọi khi, ông đều hôn lên trán của bà Tình rồi ông mới nằm xuống. Trong lòng bà có chút gì đó hỗn độn, khó mà diễn tả thành lời. Phụ nữ khi yêu ai cũng ghen, nhất là những người đã có gia đình họ lại càng ghen. Trong tình yêu không ai cao thượng, nhìn người mình yêu sa vào tay của kẻ khác. Nhưng cái ghen của bà là cái ghen sâu sắc. Nó không phá hủy đi được cái nét chân quý của bà, lại không làm mất đi danh dự của chồng bà. Từ trước đến nay bà Tình luôn theo dõi chồng mình, xem ông ra ngoài gặp những ai, hay trong công việc ông gặp những trắc trở gian nan gì. Hôm nay sau khi đi công chuyện xong, ông lấy ngựa rồi tự mình đi đâu đó. Nhưng sau lưng ông vẫn có người bám theo. Thấy bóng dáng má con tôi tới, ông mới liền ngăn lại. Hoa ơi, nói chuyện với tôi một chút. Má tôi cúi đầu, cố che đi cái vết bầm nơi má. Ông hội đồng, có chuyện gì vậy? Chỉ có tôi với em có cần gọi xa lạ như vậy không? Ông hội đồng lấy trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, rồi dúi vào tay của má tôi. Cái này sức lên, nhanh tan bầm lắm. Má tôi rút tay lại, không dám nhận. Tôi cảm ơn ông, tôi không dám nhận à. Em biết điều tôi mong muốn chứ. Cầm lấy đi, tôi phải về đây. Tôi không muốn thị phi lại đến với em. Ông hội đồng lại leo lên ngựa đi mất. Tôi nãy giờ bận chơi với con ngựa, nên không được nghe chuyện của bọn họ. Lúc này tôi mới hỏi má tôi. Má ơi, ông hội đồng nói cái gì vậy má? Má tôi ngồi xuống bằng tôi, nhìn vào tôi rồi vuốt mái tóc của tôi. Nếu như con thương má, chuyện ngày hôm nay con không được nói với ai nghe không? Dạ vâng ạ. Tôi tuy là con nít, nhưng được cách nghe lời, nên chuyện má tôi dặn tuyệt đối tôi sẽ không nói ra. Má tôi từng bước đi, nhưng trong lòng cứ thấy xôn xao. Trong đầu ký ức lại ùa về. Ký ức của ngày hôm đó, ngày mà má tôi nhất quyết chia tay ông Nghĩa. Ông ấy đã nói rằng cả đời này chỉ mong má tôi luôn được hạnh phúc. Dù ông ấy có đứng ở bất kỳ vị trí nào, đều luôn mong muốn má tôi hạnh phúc. Ông Nghĩa chưa về đến nhà. Chứ thông tin ông đi gặp má tôi đã về trước. Bà Tình giận lắm. Không lẽ bây giờ bà đến đánh cho má tôi một trận? Chứng cứ đâu để bà làm điều đó? Liệu bà làm điều đó xong thì ông còn thương yêu bà như hôm nay nữa không? Hay là bà sẽ mất ông mãi mãi? Bà khóc, bà giận vì ông đã lừa dối bà. Nhưng cái bà còn không biết là mức quan hệ giữa má tôi và ông Nghĩa đang ở đâu. Giờ bà phải làm sao đây? Làm sao mới trọn vẹn được đây? Má con tôi đi một lúc cũng về tới nhà. Bà tôi lại say sưa, nằm lăn lóc trên cái giường tre. Má tôi thấy ngán ngẩm, không nói gì, định vào buồng phía sau. Bà thấy má tôi về, thì liền chửi đồng. Dạo này bà không đi làm nữa, không còn gần gũi yêu thương má con tôi nữa. Đi thì thôi, chứ hễ về mà gặp cái mặt là ba tôi lại chửi má con tôi. Mày chịu vác cái mặt về rồi đó à? Lại đi gặp nhân tình của mày, có đúng không? Ông say rồi, ông ngủ đi, đừng có nói năng bậy bạ. Cái con đĩ kìa, mày đi đâu? Mày mang rượu lại đây cho tao. Má tôi dẫn tôi vào buồng, mặc kệ ba tôi. Đúng là vợ chồng duyên số. Số má tôi mỏng nên vớ phải ông chồng không ra gì. Một thời gian sau, bà Tình bàn với ông Nghĩa. Sau bao nhiêu thời gian bà nhẫn nhịn, sau bao nhiêu thời gian bà suy nghĩ để đưa đến quyết định ngày hôm nay. Mâm cơm diễn ra như bình thường, bà Tình gắp cho ông miếng thịt gà rồi mới nói. Mình ơi, tôi tính như thế này, mình thấy ra sao nhá? Mình nói đi, tôi đang nghe đây. hai vợ chồng mình sang Pháp đi, đi cùng với vợ chồng chú Tâm. Ông Nghĩa hơi nhíu mày vì cái cách suy nghĩ khác lạ đó của bà Tình. Sao mình lại muốn vậy? Nhà cửa đất đai mồ mả ở đây thì làm sao? Má tôi ở đây nữa thì làm sao? Mình nghe tôi nói này, hiện tại thực dân Pháp nó đang lạm quyền ở đây. Gió chiều nào mình theo chiều đó. Thứ nhất có lợi cho con của mình, tương lai của nó tươi sáng hơn. Còn mọi thứ ở đây, có em, mình lo cái gì? Mình sang đó vài năm, nếu thấy không ổn định, mình lại về. Có mất mát cái gì đâu. Với mình cũng có bạn, là quan người Pháp cơ mà. Để tôi tính xem sao. Qua một đất nước khác, nó khác xa với việc qua một vùng khác. Mọi thứ đều rất bỡ ngỡ. Mình lo gì điều đó. Mình và tôi ai cũng biết tiếng Pháp. Không sợ, không thích nghi được. Tôi nói, liệu như... Mình có nói đi, tôi nghe đây. Nếu như lỡ có chiến tranh, thì con mình cũng bảo toàn được tính mạng. Ông Nghĩa suy nghĩ một lúc, rồi mới nói với bà Tình. Mình nói cũng có lý. Mọi sự tất cả bây giờ cũng chỉ vì con. Để tôi tính kỹ xem sao. Dạ mình. Bà cả Tình cười vui vẻ. Mục đích của bà là một mũi tên được trúng hai đích. Chỉ cần đi xa, sẽ tách được ông. Họ thường nói, xa mặt, chắc chắn sẽ cách lòng. Sau khi quyết định kỹ, ông Nghĩa đồng ý sang Pháp sinh sống. Còn vài ngày nữa là ông Nghĩa đi. Ông Nghĩa cũng đến tìm má tôi. Vẫn là nơi bóng cây to lớn của con đường mòn. Má tôi đi ngang qua thấy ông Nghĩa. Má tôi đi ngang qua luôn. Coi như là không nhìn thấy ông. Nhưng ông ấy vẫn kéo má tôi lại. Hòa, sao em lại lơ tôi? Ông đừng làm thế này nữa. Người ta dị nghị cho. Đây là lần cuối tôi gặp em. Và không biết bao giờ mới gặp lại. Ông đi đâu à? Tôi sẽ sang Pháp sinh sống. Chưa biết bao lâu sẽ về. Có thể sẽ không về nữa. Chỉ mong em hãy luôn thực hiện được lời của em nói. Rằng em mãi mãi hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói với em như vậy thôi. Sau đó ông Nghĩa leo lên ngựa rồi bỏ đi mất. Má tôi đứng thất thần một lúc lâu. Sau đó mới dẫn tôi về. Bà Tình gọi hết đám người trong nhà lên. Kể cả má tôi. Bà nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi mới mở lời. Vài hôm nữa, gia đình tôi sẽ sang Pháp sinh sống và chưa chắc bao giờ sẽ về. Có thể sẽ sống luôn ở bên đấy. Cả đám người làm hoang mang cực độ, ai nấy cũng bàn tán. Bởi nếu mất việc ở đây thì biết tìm đâu ra một công việc tốt như thế. Chỉ riêng mẹ tôi vẫn đứng im, không có thái độ gì. Bà cả Tình lại tiếp tục. Hôm nay tôi cũng phát lương cho mọi người. Từng người lên đây nhận lương. Mỗi người bước lên đều nhận được một cái bị nhỏ màu tối. Người đầu tiên nhận thì sau đó mở ra xem ngay. Ngạc nhiên thốt lên. 10 đồng bạc trắng. Sao bà cho nhiều vậy à? Cái này tôi tặng cho mọi người. Xem như chút quà của tôi. Ai cũng được phần như nhau. Rồi đến lúc má tôi bước lên nhận tiền. Má tôi cũng được một phần như vậy. Bà cả Tình nhìn má tôi cười. Tôi đi rồi. Tiếc là con Hồng không được chơi chung với Hai Lâm nữa. Tôi thích con bé lắm. Dạ, con Hồng nhà con được chơi chung với cậu Hai Lâm cũng là phúc phần của nó à? Má tôi lùi xuống. Còn tôi lúc đó đã chạy lên phòng tìm cậu Hai Lâm. Khi tôi đến nơi, thấy cậu Hai đang ngồi buồn nơi bàn học. Tôi lại bên cạnh thủ thỉ. Cậu Hai đi Pháp sống à? Không về nữa à? Về chứ. Tao lớn lên tao về. Tao về để lấy mày làm vợ. Em nghe bà nói có thể là đi luôn cậu ạ. Thôi, cậu đi mạnh giỏi nhá. Nhất định tao sẽ về. Nhà tao không về chứ tao sẽ về. Mày không được lấy ai đấy nhá. Mày phải chờ tao đấy. Dạ vâng, em chờ cậu. Cậu Hai Lâm liền nắm lấy bàn tay của tôi, cắn vào bắp tay, cắn mạnh lắm. Tay tôi in cả vết bầm. Đau em, sao cậu lại cắn em? Tôi khóc, cậu Hai Lâm cũng khóc theo. Má tao nói, thương nhau thì cắn nhau đau. Tao thương mày, tao cắn mày để mày mãi nhớ đến tao. Tôi vừa ức vừa khóc, nói với cậu Hai Lâm. Cậu cắn em cũng cắn lại. Cậu Hai Lâm hùng hồ đưa cánh tay béo núp trắng nõn ra trước mặt tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà cạp mạnh. Đau, đau quá. Cậu cũng nhớ em đấy, không được quên em. Nhớ về lấy em đấy nhá. Tao biết rồi, nhất định tao sẽ về. Tao để hết đống kẹo kia cho mày đấy. Vừa nói cậu Hai vừa chỉ vào cái bao kẹo to đùng đến nơi giường. Ít ra cậu còn thương tôi, biết tôi thích ăn kẹo, nên trước khi đi còn cho tôi kẹo nữa. Cuộc chia ly của tôi và cậu Hai Lâm cũng đầy nước mắt và cả máu. Ngày cậu Hai Lâm đi, tôi cũng không thể tiễn cậu, chỉ dám đứng xa xa nhìn chiếc xe ô tô đưa gia đình cậu đi khuất. 10 năm sau. Sau thời gian dài, thật dài chờ đợi, không một lá thư, không một tung tích về cậu. Mỗi ngày tôi đều chờ, đều đến gần nhà cậu để ngóng trông, nhưng vô vọng rồi quay trở về. Má tôi giờ không đi nấu bếp cho ai nữa. Má với tôi đi làm thuê gánh mướn cho họ, cắt cỏ, gánh lúa, giã gạo, tất tần tật. Bởi vì cái kiếp bần nông thì chỉ trông chờ vào cây lúa. Má con tôi đi làm đồng đến gần trưa về, người ngợm mình mẩy lấm lem. Vừa bước vào nhà đã thấy có hai người đàn ông đang ngồi trong nhà. Thấy tôi bước vào, ba tôi liền lên tiếng. Nhưng trong lời nói của ba tôi vẫn đọng lại men rượu chưa tan. Mày về rồi đấy à? Lại chào ba chồng mày đi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ba chồng ấy à? Con đã lấy chồng đâu mà có ba chồng ạ? Thì giờ tao gả mày đi. Chồng mày bên cạnh đấy. Tôi nhìn qua người đứng kế bên, hai con mắt của tôi muốn lé luôn. Họ nói nhất lé nhì lùn, tam hô tứ xuống, thì cái người đó gom hết cả ba cái. Tôi từ chối. Con không lấy người này đâu. Con có người thương rồi à? Cái còn mất dạy, mày dám cãi bà mày đi à? Con không cãi, nhưng con có người thương rồi. Mày, cái đồ mất dạy. Má tôi chen ngang giải vây cho tôi. Thôi thôi, con nó có người thương rồi, ông ép nó làm gì? Mày im đi, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Giờ tao thiếu nợ người ta, tao bán nó. Lại nợ? Ông cứ rượu chè cờ bạc hoài, làm sao má con tôi chịu được? Ba tôi lại gần má tôi, chỉ ngón tay vào mặt má tôi mà sức diệm. Mày im, sống không được cũng phải sống. Mày đừng mong tao tha cho mày. Má tôi im lặng nhịn nhục. Đã 10 năm nay, má tôi luôn chịu nhục như vậy. Dù ba tôi nói gì, xỉ vả ra sao, má tôi đều im lặng nhịn nhục. Giết cũng thành quen. Ba tôi quay sang, nói với hai người đàn ông kia. Nó đó, dắt nó đi. Nghe từ đó, tôi vứt luôn cái rổ đựng được ít lúa, mót được xuống đất. Ba chân bốn càng co giò mà chạy. Chứ mà vớ phải cái tên vừa lé vừa lùn thì chỉ có tàn đời. Thấy tôi chạy, hai người kia mới đuổi theo tôi. Đứng lại, mày mau đứng lại. Tất nhiên là tôi vẫn chạy, chứ ngu gì mà đứng lại. Chạy được một đoạn thấy có hơi chậm, tôi cầm luôn đôi guốc lên chạy cho thật nhanh. Xém đâm thẳng vô cái người cưỡi ngựa đang chạy về hướng tôi. Vó ngựa nâng cao, tôi thì ngã nhào xuống đất. Người cưỡi ngựa mới leo xuống đỡ tôi dậy, vừa nắm lấy tay tôi liền ôm tôi vào lòng ngay lập tức. Hồng ơi, tao về rồi đây. Tao nào? Thả em ra. Anh ơi, anh gì ơi, em đang bận chạy. Tôi cố đẩy người đó ra, chứ chủ nợ chạy sắp kịp đến nơi rồi. Người đó đẩy tôi ra một chút rồi nói, còn cười với tôi nữa. Tao đây, cậu Hai Lâm của mày đây, tao về rồi. Tôi vẫn không tin điều đó, nên cứ cố đẩy cái người tự xưng là cậu Hai Lâm ra. Anh có cái gì làm chứng không? Người đó liền đưa cánh tay ra. Cánh tay không mũm mĩm béo tốt nữa, mà nó đen đi, sau đó còn rất săn chắc. Trên đó có một dấu nhỏ. Hồng, mày nhớ hồi đó mày cắn tao không? Cắn chảy cả máu. Mày là chó, mà mày cắn xong ấy à? Dấu vết còn y đây này. Tôi nhìn người đó rồi nhìn lại dấu ấn trên cánh tay ấy. Vui mừng, ôm cứng lấy cổ người đó. Cậu Hai Lâm, cậu về thật rồi. Em cứ tưởng cậu đi luôn rồi, cậu không nhớ em. Cậu Hải Lâm lúc này cũng ôm cứng lấy tôi, môi nở một nụ cười hạnh phúc, còn len lén hít hà cái hương thơm trên vai của tôi nữa. Dù trong đó có bùn dơ, nhưng không thể nào lấn đi được mùi hương đặc biệt ấy. Cậu mới thốt lên. Nhớ quá. Nhưng khi tôi sực nhớ và nói với cậu. Chết chết rồi, chạy thôi cậu hai ơi. Chạy đi đâu? Có người đuổi. Ai? Từ phía xa hai người đó cũng kịp tới. Họ đứng thở hơi dài, còn chỉ tay về phía tôi. Cái con nhỏ kia, xem mày chạy đi đâu. Mày ăn cái giống gì mà mày chạy nhanh thế không biết. Cậu Hai Lâm lúc này mới đỡ tôi dậy, rồi nghiêm mặt lên giọng với hai người kia. Sao hai người đuổi theo nó? Bà nó mắc nợ, bán nó cho bọn tao làm vợ. Mày đừng có xía vào. Vợ? Con mày không đủ trình động đến cộng lông chân của nó đâu. Nhưng tiền nợ thì phải trả. Bà nó không trả thì nó phải trả thay. Thiếu bao nhiêu? 2 đồng bạc trắng. Cậu Hai Lâm móc trong túi, quăng về phía trước hẳn 5 đồng bạc trắng, nói to. Đủ chưa? Đủ rồi. Bọn họ cầm tiền rồi đi mất. Cậu Hai Lâm lúc này mới vén tóc tôi lên, lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, trên trán cho tôi. Tôi nhìn vào cậu hai, cứ nhìn mãi. Cậu cao ghê, thân hình săn chắc rất đàn ông, không còn to béo như ngày xưa nữa, mà đặc biệt là khuôn mặt. Ta nói nó đẹp trai gì đâu, lại thêm cái mùi nước hoa thơm phức nữa. Tôi mới thắc mắc hỏi cậu. Mà sao cậu nhận ra em? Chứ cậu không nói, em không nhận ra cậu luôn. Mày có biến thành tro, tao cũng nhận ra mày. Gơm, chưa gì cậu chủ ẻo em rồi. Mày lên ngựa đi, về nhà tao. Tao mới về xong, tao xuống đây tao kiếm mày đấy. Thôi, giờ em không qua nhà cậu đâu. Nhìn em thấy ghê. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác gặp. Đi đường xa, cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe chứ. Khỏi cần, thấy mày tao khỏe rồi. Mày để tao ôm cái nữa, cho khỏe thêm một chút nào. Dứt lời cậu Hai Lâm kéo tay tôi, sau đó ôm cứng vào lòng. Con tim của tôi hôm nay nó bị làm sao mà cứ đập nhanh liên hồi. Tôi ái ngại nói. Đứng giữa đường thế này, người ta dị nghị cho. Kệ họ, tao ôm vợ tao. Hai má của tôi nóng rực lên, cái ôm sát lắm nên tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu. Nhanh lắm, không khác tôi là mấy. Cuối cùng chúng tôi qua chỗ bóng mát của cây để ngồi nói chuyện. Sau đó cậu Hai Lâm dùng ngựa đưa tôi về. Ngày hôm đó, tôi 16 và cậu đã 18 tuổi. Chuyến này về chính là bàn đến hôn lễ có sự sắp đặt của hai bên gia đình, ông Nghĩa và ông Tâm. Hôn lễ của cậu Ba Phúc và cô Ba Phượng. Và hôn lễ đó sẽ được trình báo với má của ông Nghĩa, chính là bà Hương. Cuộc gặp gỡ giữa họ cũng thật nhiều cảm xúc. Vì qua Pháp lâu nên nhà cửa trên thành phố cũng đã bán. Nay họ xuống đây ở một thời gian để lo cho đám cưới. Nhà ông Nghĩa giàu nên cũng không tiếc một căn nhà để gia đình ông Tâm ở, và đằng nào cũng là xui ra. Cậu Bà Phúc bây giờ cũng rất khác xưa. Cậu cũng cao nhiều hơn và cũng rất đẹp trai. Cả cô Ba Phượng cũng vậy, cũng đã lớn hơn nhiều và rất xinh đẹp. Nét đẹp đằm thắm giống bà cả tình. Trông vào họ thì ai cũng khen hai chữ đẹp đôi. Nhưng vấn đề là cậu Ba Phúc luôn không đồng ý. Chính là cuộc hôn nhân này, bởi vì trong lòng cậu cũng có người thương. Cậu Ba Phúc lại mang cái chuyện đó ra bàn với má của cậu. Má à, có thể nào không cưới được không? Con chỉ coi cái Phượng như em gái của mình thôi. Bà Phương gấp luôn cuốn sổ nhỏ lại, rồi chỉ thẳng vào mặt của cậu Ba Phúc. Phúc này, má cấm con, không được nhắc đến chuyện này nữa. Hôn sự đã bàn xong, vài hôm nữa là cử hành rồi, không được thối lui. Nhưng con thật sự không yêu em ấy, tại sao anh hai con được lấy người anh ấy yêu còn con thì không ạ? Vì sao á? Vì người anh con lấy chính là con gái của quan pháp, môn đăng hộ đối với chúng ta. Còn cái người con nhắc đến, nó nghèo khổ, rách rưới. Má tuyệt nhiên không đồng ý. Má à, lấy ai là hạnh phúc cả đời của con? Làm sao má ép con được ạ? Không nói nhiều, không bàn nữa. Không yêu rồi sẽ yêu. Con bé Phượng nó dễ thương ngoan ngoãn. Có ăn có học, gia thế quá ổn. Con còn đòi hỏi cái gì? Má nói rồi, không bàn nữa. Cậu Ba Phúc nghe xong thở dài bất lực. Con cái, làm sao mà dám cãi lời ba mẹ? Cậu ra trái hiên sau nhà, ngồi ngắm trăng cho lòng thư thái. Liệu cậu có nên tìm đến người cậu yêu thương và bao đêm nhung nhớ hay không? Khi bà cả tình về lại căn nhà cũ, bà lại thuê mướn người làm. Bà lại gọi má tôi qua nấu bếp cho bà. Má tôi cũng muốn từ chối, nhưng lại không thể. Không phải vì sợ ba hay ngại gặp lại vợ chồng ông hội đồng, mà vì thân phận của bà không có quyền từ chối. Má tôi đi làm, tất nhiên tôi được đi theo, bởi vì cậu Hai Lâm bắt tôi phải làm như thế. Ngày đầu tiên đi làm, bà cả tình đã gọi má con tôi lên để nói chuyện riêng. Lâu quá mới gặp lại hai má con, hai má con có khỏe không? Má tôi lịch sự thưa gửi. Dạ, hai má con tôi khỏe. Bà có khỏe không ạ? Cũng ổn. Con Hồng đây à? Nay lớn lại xinh đẹp hẳn ra. Hèn gì thằng Hai Lâm nó cứ suốt ngày hồng hồng. Tôi ái ngại, nhưng được khen nên cũng cười tít mắt. Dạ, đâu có. Bà khen quá làm con ngại à? Bà cả tình mới ngoắc tôi lại. Tôi tiến lại gần chỗ bà. Có muốn lấy Hai Lâm không? Có muốn làm dâu của ta không? Câu hỏi bất ngờ ấy khiến tôi đơ đơ, không biết phải nói gì. Con... Hai Lâm là nó chờ con lâu lắm rồi. Đừng có phụ nó nha con. Nhưng bà ơi, bà không chê nhà con nghèo à bà? Bà không chê con thất học, quê mùa à bà? Bà cả tình cười hiền với tôi, còn vỗ vỗ vào vai của tôi vài cái. Sao ta phải chê? Ta cũng xuất thân hèn mọn. Quan trọng là con ta, nó được hạnh phúc là ta vui. Đợi đám cưới của con bé Phượng xong, ta tổ chức cho hai đứa luôn. Dạ, con cảm ơn bà. Rồi bà cả tình quay sang nói chuyện với má tôi. Sao, có chấp nhận làm xui với nhà tôi không? Dạ, dạ có. Bà phân phó sao chúng tôi nghe vậy. Con Hồng nhà tôi được bà để ý, thật là diễm phúc cả đời nó ạ. Thôi được rồi, hai má con lui xuống đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Dạ, vâng thưa bà. Má con tôi lui xuống dưới, má tôi xuống bếp làm việc. Còn tôi, tất nhiên là đi tìm cậu Hai Lâm. Tôi đi thật nhẹ nhàng đến cửa phòng của cậu Hai Lâm, sau đó cúi thấp người đi qua cửa sổ. Đến nơi cửa chính, mới bắt đầu ló đầu ra, nghiêng góc 45 độ, và hù. Cậu Hai Lâm đang cởi trần, rồi hai tay đấm vào cái gì đó được cố định vào một cục dưới sàn nhà. Thấy tôi, cậu Hai Lâm liền cười. Mày không có trò gì mới à? Tôi bình tĩnh đi về phía của cậu. Nhiều trò lắm, mà lâu rồi không có ai chơi cùng. Cậu đang làm cái gì đấy? Đang tập thể dục. Thể dục á? Mà sao lại đánh vào cái cục này? Giống như đánh võ Bình Định nhỉ? Con nói mày cũng không hiểu đâu. Hôm nay mày biết điều lên đây tìm tao cơ. Ừ, thì cậu dặn em lên đây tìm cậu mà. Mày nghe má tao nói cái gì chưa? Nghe rồi, đang còn suy nghĩ. Cậu Hai Lâm nhíu mày, nắm tay tôi kéo lại sát vào người cậu. Tôi cứ mãi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ấy. Thời gian thật dễ sợ, nó có thể biến một con người đẹp đến hoàn mỹ như vậy sao? Còn chưa kể đến cái thân hình săn chắc kia. Mặt cậu Hai áp sát vào mặt tôi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cũng không giảm đi được cái đẹp trai của cậu. Cậu mới hỏi tôi. Sao lại suy nghĩ? Mày quên lời hứa của mày rồi à? Hay thời gian tao đi, mày lén phén với thằng nào? Hay lúc đó tao cắn mày chưa đủ đâu? Hay bây giờ tao cắn tiếp nhá? Thôi thôi, em đùa đấy. Cậu làm cái gì mà khẩn trương lên? Sao không khẩn trương được? Mày nói đi. Em đồng ý rồi. Làm vợ cậu được ăn ngon mỗi ngày. Ngu gì không lấy cậu? Cậu Hai Lâm nghe xong thở nhẹ ra cười. Hàm răng trắng tinh khiến nụ cười cũng hút hồn. Vậy mà tao cứ tưởng. Đợi tao tắm xong, có cái này cho mày. Dạ. Này, kẹo tao để kia cho mày đấy. Mày ăn đi trong lúc chờ tao. Nói rồi cậu Hai Lâm lấy cái khăn lau người rồi đi ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn ở trong phòng đợi cậu ấy. Tôi ngồi ngay cái bàn cũ, cái bàn ngày xưa tôi và cậu Hai Lâm ngồi học. Này đó nhỏ nhắn thật đấy, còn cái chữ khắc tên hai đứa tôi vẫn còn thấy nguyên ở đây. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên đó. Thời gian trôi đi nhanh thật, mới đó mà đã 10 năm. Chừng một lúc sau cậu Hai Lâm xuất hiện, quần âu và áo sơ mi lịch sự, đang đứng trần ngần ngay trước mặt tôi. Bốn ánh mắt giao nhau, con tim lại hư hỏng nhảy múa trong lồng ngực. Cậu Hai Lâm lên tiếng. Chùi nước miếng đi kìa. Tôi bĩu môi. Làm như cậu quý lắm ấy. Cậu Hai Lâm phì cười, đi vào chỗ tôi. Cậu lại tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, mang lại đặt lên bàn. Mở ra xem đi. Tôi đưa tay mở cái hộp nhỏ ra, trong đó có một cái vòng tay cẩm thạch, có vàng miếng nhỏ sát lên. Tôi mới lơ ngơ hỏi. Cái này là... Cậu Hai Lâm ngồi sát bên tôi, cầm lấy cái vòng đấy, đeo vào tay của tôi. Cái này là của má tao. Má tao nói lúc trước bà nội tao tặng cho má như một vật đính ước. Này tao tặng cho mày, coi như vật đính ước, đánh dấu chủ quyền, mày sẽ là vợ của tao. Tôi mãi nhìn cái vòng, cậu Hai Lâm bất ngờ nâng nhẹ cằm của tôi lên, áp vào đó một nụ hôn nhẹ. Mặt tôi nóng lên cực độ, tim cứ đập nhanh liên hồi. Đó chính là nụ hôn đầu tiên của tôi. Cánh môi cậu rời khỏi môi của tôi như có chút quyến luyến, nó lại quệt lại một chút mới rời hẳn. Cậu Hai Lâm nhẹ nhàng nói với tôi, nhưng ánh mắt thì nhìn lơ lơ. Ngọt quá, kiểu này chắc tao bị tiểu đường mất. Em mới ăn kẹo, sao không ngọt được? Cậu Hai Lâm lại đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ. Lấy tao nhá, tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Em đồng ý. Cậu Hai Lâm lại ôm tôi vào lòng thêm một lúc nữa, rồi cậu kể chuyện cậu sống bên Pháp ra sao cho tôi nghe. Đến gần trưa, tôi theo cậu xuống nhà ăn cơm. Tận đến hôm nay tôi mới được gặp lại cô Ba Phượng. Cô ấy cũng nhớ tôi, mà lại nắm lấy bàn tay của tôi. Chị Hồng, chị có nhớ em không? Em là Phượng đây. Tôi đưa mắt nhìn cô Ba Phượng một lượt, rồi tấm tắc khen. Trời ơi, cô Ba lớn lên xinh đẹp quá. Chị, người ta sắp lấy chồng rồi đấy. Lấy chồng à? Chúc mừng cô Ba. Ai lấy được cô, có phước phải biết. Đừng gọi em là cô Ba này nữa. Mình sắp thành người nhà rồi. Người nhà? Là sao? Cậu Hai Lâm đưa sát tai, nói nhỏ cho tôi nghe. Chuyện tao muốn lấy mày, nhà tao biết hết rồi. Ai cũng đồng ý. Chỉ chờ đám cưới thôi. Sao bây giờ em mới biết? Thì giờ mày biết, cũng đã muộn đâu. Tôi đưa tay nhéo vào hông của cậu Hai Lâm. Thế tại sao? Em lại là người biết cuối cùng hả? Đâu? Sau đó tôi nhe răng cười hiền với cô Ba Phượng. Tuy lúc nhỏ hay chơi chung, cũng quý mến nhau lắm. Nhưng còn chưa lấy cậu Hai Lâm, nên cũng đâu có dám đổi cách xưng hô. Ông bà hội đồng nghĩa cũng đi ra ngoài. Họ mặc những bộ đồ bà ba, trông rất đắt tiền. Ông nghĩa hỏi cậu Hai Lâm. Khách đến chưa con? Chắc cũng sắp đến rồi bà ạ. Con cho xe sang đón từ nãy rồi. Ừ. Ông Nghĩa nắm lấy tay của bà Tình, rồi dìu bà lên ghế ngồi. Tuy đã đánh son, nhưng sắc thái của bà Cả Tình vẫn rất tệ. Bà nhìn ông với ánh mắt ấm áp. Được rồi mình, tôi ổn mà. Sáng giờ mình đã uống thuốc chưa? Tôi uống rồi, mình đừng lo cho tôi. Bên ngoài đã nghe có tiếng xe ô tô chạy rù rù vào sân. Ông Nghĩa cùng với cô Ba Phượng ra đón. Tôi ở lại, đứng bên cạnh bà Cả Tình. Mọi người đều bước vào chỗ bà Tình ngồi. Ai tôi thấy cũng xa lạ, chỉ có người phụ nữ. Tầm tuổi của bà Tình là tôi nhận ra. Bọn họ chào hỏi nhau. Tôi thấy cô Ba Phượng rất hạnh phúc khi nhìn người đàn ông kia. Qua cách xưng hô thì tôi biết người nam kia tên là Phúc, cậu Ba Phúc. Cái tên thì rất quen, nhưng ngoại hình thay đổi quá nhiều nên tôi cũng không nhận ra. Ông Nghĩa lúc này mới lên tiếng. Nào nào mọi người, ngồi chung vào đây. Mình dùng bữa cơm gia đình. Tất cả sau này đều là người một nhà hết. Mọi người cùng ngồi vào xung quanh cái bàn tròn to. Ông Nghĩa bắt đầu giới thiệu. Đây là ông Tâm, bà Phương, là ba má của Phúc, sau này là xui gia nhà mình. Phúc là chồng sắp cưới của Phượng. Còn con bé này là Hồng, vợ tương lai của Hai Lâm. Cậu bà Phúc bất ngờ hỏi tôi. Hồng á, có phải cô bé lúc nhỏ chơi chung với tôi và Hai Lâm không? Cậu Hai Lâm bình thản trả lời. Đúng rồi đấy, là nó. Cậu bà Phúc vui lắm, cực kỳ vui, nhưng lại không dám bày tỏ niềm vui đó ra ngoài, chỉ hỏi thăm như bạn bè bình thường. Hồng này, em có nhớ anh không? Anh là anh Phúc này, lúc nhỏ có chơi chung với em và Hai Lâm đấy. Tôi lớn ngớ mới nhận ra. À, là cậu ba Phúc ấy à? Nay cậu khác quá, em không nhận ra. Mọi chuyện đang vui cho đến khi bà Phương cất lời. Chị Tình à, nghĩ sao lại cho thằng Hai Lâm, nó lấy cái con bé nghèo khổ, bần nông thế kia. Không thấy mối mặt cho dòng họ chị sao? Vẫn là người đàn bà đó, vẫn cái giọng chua ngoa khinh người. Nhưng bà Cả Tình vẫn dịu dàng trả lời. Cái duyên của nó thì kệ nó chị ơi, nó yêu ai cũng được, miễn là nó hạnh phúc là được. Hạnh phúc cái gì? Lấy mấy cái đứa nghèo về, có mỏ hôi của. Tôi là tôi không bao giờ chấp nhận mấy cái đứa nghèo khổ làm con dâu nhà tôi. Tôi vừa tức giận, lại vừa tủi thân. Đứng lên định chửi lại một trận rồi bỏ về. Nhưng nghĩ lại làm như thế, sẽ mất mặt nhà của cậu Hai Lâm. Với lại tôi cũng đâu có sống với bà ấy, nên tôi ráng nhịn nhục, coi như là gió thoảng mang tai. Cậu Hai Lâm đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay của tôi, có ý an ủi. Chúng tôi ăn cơm nước xong, nên xin phép lui ra ngoài vườn cho mát, để người lớn ngồi nói chuyện với nhau. Cậu Hai Lâm nắm lấy tay tôi nói nhỏ. Nếu là người khác, tao đã không tha cho rồi. Nhưng vì hạnh phúc của em tao, nên tao nhịn bài đấy. Mày cũng đừng có để bụng làm gì, nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Ngồi một lúc thì cậu ba Phúc và cô ba Phượng cũng đi ra sau. Cậu ba Phúc cứ luôn bắt chuyện với tôi, hỏi đủ thứ chuyện. Nhưng ai cũng nghĩ là bạn bè gặp nhau thôi, không ai để ý gì. Tối hôm đó, má tôi mới nói chuyện cưới xin của tôi cho ba tôi nghe. Ông bây giờ đừng có rượu chè nữa. Con Hồng nó sắp lấy chồng rồi. Giữ chút thể diện cho nó. Lấy chồng? Phải rồi. Tao bán nó cho thằng Tư rồi. Thì nó phải lấy chồng thôi. Không phải. Nó lấy cậu Hai Lâm. Mình làm xui với nhà ông bà hội đồng nghĩa đấy. Ba tôi lúc này mới cười hành hạch. Làm xui? Hai đứa nó anh em cùng ba khác mẹ. Mà lấy nhau à? Mày làm tao nực cười. Ông thôi đi, đừng có nói bậy bạ. Nó là con gái của ông. Ông nói như thế, không sợ nó buồn à? Ba tôi lúc này đứng lên, cầm chai rượu đi lại chỗ má tôi. Buồn á? Buồn cái con khỉ. Thật sự thì vẫn là sự thật thôi. Tao nuôi con tu hú. Ba tôi nói xong bỏ đi ra ngoài, má tôi cũng gọi theo. Này, ông đừng có mà nói bậy bạ. Này! Má tôi nói ba có thèm nghe đâu. Đi mất hút, tôi vẫn ngồi chỗ bàn luộc chuối ăn ngon lành. Câu nói ấy tôi nghe suốt 10 năm nay rồi, nghe giết cũng nhàn. Má tôi lại bên cạnh an ủi tôi như mọi lần. Hồng này, con đừng có nghe ba con nói bậy. Ông ấy uống say xỉn suốt ngày, nói linh tinh. Con phải tin má nghe con. Tôi bẻ một quả chuối khác, đưa cho má tôi. Má ăn đi, kệ, ba nói gì thì nói. Ông ấy nói cả chục năm nay rồi. Cái quan trọng là con tin má. Má tôi nhìn tôi ái ngại rồi thở dài. Điều má lo lắng, đâu dám nói cho tôi nghe. Đó là tiền đâu mà làm đám cưới lớn, tiền đâu làm của hồi môn cho tôi về nhà chồng. Sợ tôi ra thế không có, tiền bạc cũng không có. Về đấy lại bị khinh bỉ, khó sống được yên ổn. Đây là chuyện đại sự, nên má tôi qua bàn với bà ngoại. Bà ngoại tôi đang giở tay phơi lúa, mót luộc một ít cho khô. Má tôi lại phụ cho nhanh, rồi vô nhà nói chuyện với bà. Bà ngoại tôi ngồi nơi cái giường che cũ. Má tôi mới rót cho bà ngoại một ly nước mưa, rồi mới thủng thẳng, giải bày. Còn Hồng nhà mình, sao nó làm dâu nhà bà Cả Tình đó má? Bà ngoại tôi hết sức ngạc nhiên, hỏi lại. Cái gì? Làm dâu nhà bà Tình? Lấy cậu Hai Lâm đấy à? Dạ, bà Tình cũng mở lời rồi má à, còn có dám từ chối đâu. Chết cha, lấy chồng nhà giàu thì sướng cái tấm thân, nhưng lỡ có chuyện gì, họ chửi nguyên dòng họ nhà mình, chứ không đùa được đâu. Con biết má à, nhưng con Hồng, nó sống cũng có tình cảm với cậu Lâm, mà cậu Hai Lâm cũng thương nó. Con nghĩ bà Cả Tình hồi nào đến giờ hiền hậu, chắc không sao đâu má. Bà ấy hiền, vì bà ấy không biết chuyện của con với ông hội đồng nghĩa hồi xưa. Chứ bà ấy biết, đố mà bà ấy cho cậu Hai Lâm lấy nó. Má tôi nhìn ra ngoài mớ lúa ít ỏi, phơi trước nhà mà thở dài nói tiếp. Chắc là bà ấy không biết đâu má à. Với chuyện cũng qua lâu như vậy rồi. Mấy đồng bạc trắng con gửi má, hồi má lấy ra, má sắm lễ dùm con với. Chưa con cầm về, sợ ông lành. Ông ấy cầm, ông ấy đi uống rượu mất. Hòa à, cái số con nó khổ quá. Trong mấy chị em, con là người đẹp nhất, giỏi nhất. Cứ tưởng đâu con lấy được thằng chồng chịu thương chịu khó, thương vợ. Ai ngờ. Má tôi ôm lấy tay của bà ngoại, dựa cái đầu vào bờ vai gầy gò xương xương đó. Má, má đừng buồn, chuyện con qua rồi. Bây giờ con chỉ mong cái Hồng sau này có cuộc sống bình yên hạnh phúc là con mãn nguyện rồi ạ. Mỗi lần có chuyện buồn hay có điều gì đó, má tôi đều tìm bà ngoại để tâm sự. Bởi bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tủi thân đi nữa, chỉ cần được dựa vào bà ngoại, được ôm bà ngoại thì mọi sự đều tan biến. Tình cảm của tôi và cậu Hai Lâm rất ngọt ngào, ngọt như kẹo mà cậu hay cho tôi ăn vậy. Vì đã được báo trước hôm nay là đám cưới của cô Ba Phượng, nên cậu Hai Lâm bảo tôi chuẩn bị để cậu Hai qua đón. Trước đó cậu Hai còn mang qua mấy sấp vải để tôi may áo dài dự đám cưới cùng với cậu. Qua tay nghề của má tôi có ngay một bộ áo dài màu hồng. Má tôi may vừa lắm, tôi mặc rất thích. Má còn tết tóc cho tôi nữa. Xong đầu đó tôi xoay mấy vòng cho má tôi xem. Có đẹp không má? Đẹp, đẹp lắm. Chúng tôi xong đầu chừng 20 phút thì bên ngoài có xe ngựa đến cổng nhà. Cậu Hai Lâm hôm nay vẫn mang quần Âu, áo sơ mi nhưng có vẻ sang trọng hơn mọi khi. Cậu bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, lịch sự chào hỏi. Con chào má. Má tôi bất ngờ, líu kíu chào lại. Ấy chết, cậu đừng nói thế. Không đúng, đọa đâu cậu Hai. Sao lại không đúng? Trước sau gì Hồng cũng là vợ của con chào má là đúng mà. Chừng nào cưới, rồi cậu chào cũng được. Cậu chào thế, tôi thất kính lắm. Không thất kính đâu, má cứ tự nhiên. Má cho con hỏi, Hồng đâu ạ? Nó ở buồng sau, để tôi gọi nó. Má tôi quay mặt hướng vào buồng gọi lớn. Hồng ơi, ra đây con, cậu Hai Lâm đến rồi. Dạ vâng. Tôi đẩy cái màn che cái buồng rồi bước ra. Cậu Hai Lâm nhìn tôi không chớp mắt, cứ có cái gì đó đã thôi miên cậu vậy. Tôi lại gần, bèn lẽn hỏi. Cậu Hai, cậu thấy em thế nào? Cậu Hai Lâm cũng sực tỉnh rồi nói với tôi. Mày mà đẹp nhì thì không ai đẹp nhất đâu. Đi thôi. Xạo kê. Tôi quay sang má tôi nói. Con chào má con đi à? Ừ. Cậu Hai Lâm cũng chào giống như tôi. Con chào má con đi. Ấy chết, không dám đâu, cậu Hai. Cậu Hai Lâm nắm lấy tay tôi đi ra xe ngựa đậu sẵn bên ngoài. Tôi thắc mắc. Sao cậu lại gọi má của em là má? Mày là vợ của tao. Tao không gọi má mày là má. Không lẽ tao gọi bằng bà ngoại à? Cậu thiệt tình, còn chưa cưới mà. Lỡ cậu không cưới em, rồi ai cưới em đây? Mày yên tâm đi, không ai dám cưới mày trừ tao đâu. Mà nói này, mày đẹp lắm. Tôi ái ngại đưa hai tay lên vỗ nhẹ lên bên má, đang đỏ ửng và hây hây. Chiếc xe ngựa dừng trước cổng nhà cậu Hai Lâm. Bây giờ trước cổng là cổng hoa long phụng, được tết từ lá dừa rất sang trọng. Trong sân không biết bao nhiêu là bàn tiệc, quan cấp cao, rồi những hội đồng lân cận. Người làm bận rộn chạy lên chạy xuống tấp nập. Cảnh quan rất là nhộn nhịp. Ông bà hội đồng lại lo tiếp đãi khách. Cậu Hai Lâm đưa tôi đến chỗ của cô Ba Phượng. Hôm nay cô bà Phượng trông lộng lẫy trong bộ áo dài màu hồng cánh sen bằng ren kiểu Pháp, trên tóc có cài cả hoa nữa. Tôi lại gần bên nói chuyện. Cô ba ơi, bữa nay cô ba đẹp ghê. Chị quá khen rồi, chị Hồng cũng rất đẹp. Không uổng công là người yêu của anh hai em. Cậu Hai Lâm lúc này mới chen ngang. Người yêu đâu mà người yêu, vợ tao đấy. Cô bà Phượng mới bĩu môi. Vâng, vợ. Cô bà Phượng nhìn tôi một lúc, rồi mới đưa tay lấy trong cái hộp ra một cây son. Chị ngồi xuống đây, em tô cho tí son này. Tôi thấy cô bà Phượng đánh son đẹp, nên cũng nhanh chân lại chỗ cô bà Phượng ngồi. Lúc này cậu Hai Lâm ra ngoài phụ tiếp khách. Tô xong, cô bà Phượng còn đưa gương cho tôi xem. Khác liền, thấy chưa? Tôi nhìn vào gương, đúng là khác rất nhiều. Lạ thật đấy. Cô bà Phượng nắm lấy tay tôi rất tình cảm. Cuộc đời này được gả cho người mình yêu thương là hạnh phúc lắm. Chị có biết không? Anh Phúc ấy, em yêu anh ấy từ lúc ở bên Pháp cơ. Mà em thấy anh ấy cũng thương em. Em nghĩ chúng em có duyên nợ với nhau, nên mới thành vợ thành chồng chị ạ. Tôi nhìn sắc mặt hạnh phúc của cô ba Phượng là tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho cậu ba Phúc tới đâu. Mà công nhận, mấy người học nhiều, nói chuyện cũng hoa mỹ, hay lắm. Chứ mà tôi, chắc tôi không nói được những lời như thế. Cậu Hai Lâm mới chạy vào báo cáo. Chuẩn bị đi, nhà trai tới rồi. Rồi cậu Hai Lâm nắm tay tôi kéo ra ngoài. Còn mày, ra đây với tao. Cô bà Phượng nhìn chúng tôi rồi bật cười, sau đó để tay lên ngực mình, thở nhẹ cho bớt hồi hộp, cho tim khỏi nhảy lung tung mà ổn định lại một chút. Bây giờ trong đầu cô ấy đang tưởng tượng, nếu gặp cô trong bộ dạng này, thì cậu ba Phúc có vui không? Có cảm thấy hạnh phúc hay không? Nhà trai đã đến. Cậu bà Phúc mặc một bộ vest trông rất bảnh, tay cầm bông hoa nữa. Cậu đi theo ba má cậu vào chỗ bàn thờ gia tiên, nơi sẽ diễn ra nghi lễ đầu tiên của đám cưới. Cậu bà Phúc đi ngang qua chỗ tôi, ánh mắt dừng lại nơi tôi một lúc. Thấy cậu ấy nhìn, tôi cũng nghĩ sẽ là người một nhà, nên đáp lại bằng một nụ cười và cái cúi đầu nhẹ. Nhưng tôi đâu biết, cái hình ảnh tôi mang áo dài ấy, nó nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng lại in sâu vào trong trí óc của cậu, len lỏi một chút vào trái tim của cậu. Khi mọi người lớn hai bên cùng vào bàn lễ ngồi, người đại diện bên nhà trai lên tiếng. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà trai mang thành ý đến, xin rước nàng dâu hiền. Đại diện bên nhà gái cũng tiếp lời. Nhà gái xin nhận lễ của nhà trai, mời chú rể vào buồng, dẫn cô dâu ra. Cậu ba Phúc vào buồng sau, tay cầm theo hoa, rước tay cô bà Phượng ra ngoài. Trong lòng vẫn luôn mong chờ một câu nói nào đó, nhưng không hề có. Cô bà Phượng có chút buồn trong lòng, nhưng tự an ủi bản thân mình rằng chắc là cậu ấy đang căng thẳng. Khi bọn họ ra ngoài và bắt đầu làm lễ lạy tổ tiên, bà Hương, bà nội cô dâu rất mừng, bởi bà cảm thấy sức khỏe của bà không còn mấy được nữa. Đứa nào thành gia lập thất trước thì bà vui cho đứa đó. Làm lễ lạy ông bà xong, đại diện nhà trai lại lên tiếng. Lễ xong rồi, của hồi môn cũng đã trao xong, nhà trai xin được rước dâu về bên nhà. Cậu ba Phúc lúc này mới chen ngang. Khoan, trước là rước dâu, nhưng sau xin gửi rể ạ. Bà Phương nhíu mày khó chịu, bà không hiểu con bà đang muốn cái gì, vì vấn đề gì mà chưa được bàn trước với bà. Bà lại gần chỗ cậu ba Phúc thủ thì. Phúc à, con vừa nói cái gì? Rước dâu rồi nhà mình cùng sang Pháp cơ mà. Cậu ba Phúc không trả lời bà Phương mà nói to rõ ràng cho mọi người ở đây cùng biết. Tại em Phương cũng là con gái duy nhất. Nếu mà phải đi xa như thế thì em ấy sẽ rất buồn và nhớ nhà. Nên con xin phép được ở rể, ở lại đây lập nghiệp à? Ai cũng đồng ý với ý kiến của cậu ba Phúc, nghĩ rằng cậu ấy là một người đàn ông chu toàn, biết yêu thương vợ con. Cô ba Phượng khẽ cười vì cô rất mừng về điều đó. Cô không ngờ rằng cậu ba lại yêu thương cô như vậy. Nguyện vọng ấy cuối cùng cũng được hồi đáp. Hai bên gia đình đều đồng ý, không một ai thấy ánh mắt của cậu ba Phúc. Tuy đứng bên vợ mới cưới, nhưng cứ luôn liếc nhìn về phía tôi. Tiệc tùng xong, cậu Hai Lâm lại lấy xe ngựa đưa tôi về. Ngồi phía sau lưng, cậu luôn nắm chặt lấy tay của tôi. Giống như kiểu cậu ấy buông ra là tôi sẽ chạy mất. Tôi nhớ lại một chút vấn đề, nên mới hạch sách cậu Hai. Cậu này, thường thường là phải từ yêu xong mới đến cưới, có đúng không cậu? Ừ. Vậy em với cậu chưa yêu nhau, đùng một phát là cưới luôn à? Thì coi như đốt cháy giai đoạn. Cưới cho rồi, để lâu mày đổi ý. Ơ, cậu này hay nhở, làm việc gì cũng không hỏi ý kiến của em. Em nghe cô Ba Phượng nói, cô ấy và cậu Phúc ở Pháp yêu thương nhau lắm. Cậu ấy còn quan tâm cô Ba nhiều thế nào. Rồi còn... Tôi chưa kịp dứt lời, cậu Hai Lâm lại dùng đôi môi quyến rũ ấy khóa chặt môi của tôi lại. Cái nụ hôn ấy cứ đê mê, khiến tôi quên mất nãy giờ mình đang nói cái gì. Nụ hôn dứt đi, cậu ấy ôm tôi vào lòng thủ thỉ. Thời gian xa mày bao lâu, tao sẽ dùng cả đời này để đền đáp lại cho mày. Tôi hạnh phúc lắm, không nói được câu nào nữa. Cứ cắn nhẹ lên cánh môi của tôi, nơi mà môi của cậu ấy vừa chạm tới. Tối hôm ấy, lần đầu tiên hai vợ chồng cậu Ba Phúc ngủ chung giường, ở chung phòng, nên mọi thứ cứ lớ ngơ. Cô Ba Phượng mang bộ đồ sát tay, có vẻ mát một chút, ái ngại không biết nên nói gì trước với chồng. Còn cậu Ba Phúc là người đàn ông nên cậu nghĩ mình nên mở lời trước. À, hôm nay cũng mệt rồi, mình lên giường nghỉ ngơi sớm. Cô Ba Phượng tuy mới 14 tuổi, nhưng dáng dấp có chút phồng phao, bởi ở nước ngoài cô ăn nhiều chất bơ, chất sữa. Người đàn ông khác mà nhìn thấy cô cũng sẽ để tâm đến cô. Cô ấy lại bên chỗ chồng đang ngồi, nhẹ nhàng đưa đôi tay lên vai bóp nhẹ. Mình cũng đi ngủ sớm luôn, hôm nay mình cũng tiếp khách vất vả rồi còn gì. Lên giường với em ngủ một mình không quen. Ờ, được rồi, vậy mình đi nghỉ thôi. Dạ. Hai vợ chồng cậu Ba Phúc đều lên giường nằm, ngọn đèn quả trứng cũng được vặn nhỏ lửa xuống. Hai người nằm chung giường mà cảm giác cứ thấy làm sao. Cô Ba Phượng mạnh dạn đưa tay ôm lấy eo của chồng, thủ thỉ. Mình có biết không, được gả cho mình là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Hôm nay lúc mình vào buồng rước em ra, em đã rất mong chờ mình sẽ nói cái gì đó với em. Bởi em đã cố gắng làm mình thật đẹp để cho chồng ngắm. Nhưng mình lại không nói gì với em. Suốt cả buổi tiệc, mình cũng không nói gì với em. Em buồn lắm. Chắc là lúc đó, mình đang bận với căng thẳng, có đúng không mình? Cậu Ba Phúc nghe xong thì khẽ nhíu mày. Hôn nhân không có tình yêu thì biết thể hiện thế nào đây? Cậu không thể nói với cô Ba Phượng rằng cậu ấy chỉ coi cô như một đứa em gái. Cậu thở dài rồi lên tiếng. Xin lỗi mình, là tôi vô tâm. Hôm nay tôi thấy mình rất đẹp. Dạ không sao, ngày tháng còn dài. Sau này mình có khen em cũng được, không khen em cũng được. Miễn sao vợ chồng mình hạnh phúc và sinh thật nhiều con cái là được. Mình nhá. Ngủ đi thôi. Hai con người chung một giường nhưng tâm trí lại không hướng về nhau. Chỉ có cô Ba Phượng ngốc nghếch tin vào người mình đã lấy làm chồng. Còn cậu Ba Phúc tâm trí lại để ở nơi tôi. Sức khỏe của bà Hương lại xuống cấp rất nhiều. Mười mấy ngày gần đây bà Hương cứ nằm một chỗ. Cậu Hai Lâm phải qua đó chăm bà. Chăm chỉ là ở bên để cho bà Hương thấy mặt thôi, chứ còn người làm sẽ làm hết mọi thứ. Tất nhiên cậu Hai Lâm đi đâu là cậu ấy sẽ lôi tôi theo đó. Chưa cưới hỏi gì mà cậu ấy cứ lộng quyền ghê gớm. Mà qua đó tôi có phải làm cái gì đâu, cứ phải ở bên cho cậu ấy ngó mới chịu. Tôi ngồi ngoài phòng khách. Cậu Hai Lâm đi từ phòng bà Hương ra, sau đó ngồi cạnh tôi. Thấy cậu Hai Lâm, tôi mới than vãn. Cậu kéo em qua đây làm cái gì? Suốt ngày ăn với ngủ, mập như heo. Cậu Hai Lâm điềm tĩnh, lột trái chuối, cắn đi một miếng, rồi đút cho tôi một miếng. Tôi thản nhiên há miệng ra cắn và nhai ngon lành. Cậu Hai Lâm lên tiếng. Ăn cả ngày rồi, còn than vãn cái gì? Nhưng em còn phải đi làm. Em còn phải phụ má em nữa. Nhà em đâu có giống nhà cậu. Ở không cũng có đồ mà ăn đâu. Chứ mày tưởng tao không tốt với má vợ hay sao? Hôm nào tao cũng mang đồ qua còn gì. có để ba má vợ tao đói đâu. Tôi lại tiếp tục than vãn. Nhưng cái đó đâu phải tự làm ra đâu. Cậu làm vậy mất công người ta họ nói nhà em, chứ được cái gì. Thì má mày, không làm nhà tao nữa. Tao chỉ còn có cách đó thôi. Thôi nha, lâu lâu mới kéo em theo đâu nha. Để em còn phải đi làm nữa. Hồng ơi là Hồng, mày khùng à? Vợ cậu Hai Lâm, ai cho mày đi làm? Tao sẽ nuôi mày. Cậu mạnh miệng thật đấy. Ráng nuôi cho lâu, em được cái ăn nhiều lắm đấy. Cậu Hai Lâm đưa tay lên véo vào má của tôi cưng nựng, rồi còn hôn lên đó nữa. Hồng này, mày có biết vì sao không? Cái mùi thơm của mày, nó khiến tao đi đâu cũng nhớ. Nhớ nhiều lắm. Chỉ mong sớm cưới mày, để tao được ngửi cái mùi đó càng ngày. Nhưng phải đợi cho sức khỏe của nội tao khỏe hơn đã. Ngồi thêm một lúc lâu chúng tôi định về, thì người làm vội vã chạy ra báo. Cậu Hai ơi, bà không ổn rồi cậu. Tôi với cậu Hai Lâm tức tốc chạy vào phòng. Cậu Hai Lâm ngồi bên, nắm tay tay của bà Hương. Nội ơi nội đừng làm cho con sợ. Nội ơi. Cậu Hai Lâm quay sang nói với người làm. Mau đi kêu bà má tao qua đây. Nhanh nhanh cái chân lên. Bà Hương lúc này thở từng hơi thở khó nhọc. Hai Lâm, chắc nội sắp theo ông nội bay rồi. Nội à, nội đừng nói vậy. Nội còn khỏe, còn trẻ mà. Nội biết bệnh của nội chỉ mong nhìn thấy con yên bề gia thất. Nội ơi, nội mau khỏe lại đi. Nội khỏe để chúc mừng hạnh phúc của con chứ. Hai Lâm, nội thương con. Bà Hương nấc lên từng hồi, rồi đôi mắt nhắm nghiền. Bàn tay của bà đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu Hai Lâm cũng buông thả. Vậy là bà Hương đã chút hơi thở cuối cùng. Bệnh tình của bà không thể khiến cho bà qua khỏi được, mặc dù trước đó đã hôn mê mấy ngày. Cậu Hai Lâm khóc ngất lên, ông bà hội đồng nghĩa cũng không qua kịp để gặp bà Hương lần cuối. Đám tang nhanh chóng diễn ra, thầy chùa đến tụng kinh cho bà ấy để mau siêu thoát. Tôi cũng qua phụ xem có việc gì cần làm được không. Bà Cả Tình đang đứng đó tiếp khách, đến đưa tang, bỗng nhiên cũng ngã xuống đất. Dạo này sắc diện của bà ấy rất kém, nhưng tôi không nghĩ đến mức ngã ra như vậy. Ông Nghĩa lúc này mới hét toáng lên. Mau gọi Đốc Tổ Philip. Cả đám tang cứ nhốn nháo cả lên, nhưng cũng mau chóng trở lại vẻ u buồn ảm đạm. Sau khi khám xong, Đốc Tổ Philip mới trả lời. Mau chóng đưa lên thành phố để được điều trị. Bệnh của bà ấy nặng lắm rồi. Đợi qua đám tang xong, tôi sẽ đưa bà ấy lên thành phố. Cảm ơn Đốc Tổ. Nhà cậu Hai Lâm làm sao mà đủ chuyện dồn đến, mà toàn chuyện đau lòng không. Mong sao nhà cậu thoát được cái hoạn nạn này, bởi tôi cũng không muốn nhìn thấy người tôi thương cứ phải đau lòng. Đáng lẽ ra cô Ba Phượng sẽ ở nhà chăm sóc cho bà Cả Tình, nhưng bà ấy không chịu, cứ bắt cô Ba qua bên đó phục tang, rồi còn đưa bà Hương về nơi an nghỉ cuối cùng. Và tôi lại phải qua đó chăm sóc cho bà Cả Tình. Cháo chín tôi mang lên phòng cho bà, đặt cháo lên bàn, tôi mới ngồi cạnh bên bà hỏi han. Bà ơi, bà dậy ăn miếng cháo, còn uống thuốc à? Nhìn thấy sắc mặt của bà Tình càng ngày càng tệ, môi khô nứt, da rẻ không còn hồng hào nữa. Nghe tiếng gọi, bà Cả Tình mới trả lời tôi. Hồng đây à con? Dạ, con mới qua ạ. Tôi đưa tay đỡ bà Tình dậy, cho bà ngồi tựa lưng vào thành giường, sau đó lấy cái khăn, vắt nước ấm, lau mặt, lau tay cho bà. Bà Tình mới thở dài. Bệnh của ta, ta rõ hơn ai hết. Rồi bà Tình nắm lấy tay của tôi, cười hiền, nhẹ nhàng nói với tôi. Hồng này, con nhất định phải lấy Hai Lâm, nhất định hai đứa phải hạnh phúc nha con. Dạ vâng, con sẽ lấy cậu Hai. Con chờ bà hết bệnh, để chúng ta lại vui vẻ nhé bà nhé. Để con đút cháo cho bà ăn, còn uống thuốc nữa ạ. Tôi lấy cháo, thổi từng thìa rồi đút cho bà Tình ăn. Tôi đâu biết bà Tình đang nghĩ, chỉ cần tôi lấy cậu Hai Lâm, thì má tôi và ông Nghĩa nhất định không còn cơ hội nào để đến được bên nhau. phụ nữ họ đã yêu thương ai, thì dù có chết, họ cũng không thể buông tay được. Dù rằng chết đi, vẫn muốn người đầu ấp tay gối với mình được hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến cái cảnh ôm ấp trong vòng tay của một kẻ khác, nằm vào cái nơi mà bà đã nằm, ăn nơi cái chén mà bà đã ăn, thật sự sẽ không thể cam lòng. Họ đã yêu thương, dù đến chết, họ cũng ích kỷ chiếm hữu, vẫn mong trong tim người đó sẽ luôn nhớ đến họ. Sau đám tang, ông Nghĩa đưa bà Tình lên thành phố chữa bệnh. Căn nhà ấy bây giờ chỉ còn cậu Hai Lâm và vợ chồng cô Ba Phượng ở. Ngày đầu tiên nhập viện, bác sĩ đã ưu tiên xét nghiệm cho bà Tình trước, xem nền bệnh lý còn gì nữa không và xem căn bệnh ung thư của bà đã di căn đến đâu rồi. Họ được đưa vào một căn phòng ưu tiên, chỉ có hai giường. Nhận phòng xong, ông Nghĩa đỡ bà Tình lại giường nằm. Mình nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe nhá. Mình ơi, tôi xấu lắm phải không mình? Ông Nghĩa vuốt mái tóc của bà Tình, sau đó hôn lên trán của bà một cái. Đâu có, bà vẫn còn đẹp lắm. Ở đây chữa bệnh, khi nào khỏe, tôi đưa bà qua Pháp, qua đó cho bà tha hồ mua sắm đi chơi. Bà Tình cười mãn nguyện và gật đầu, sau đó ông Nghĩa mới dìu bà nằm xuống giường. Hơn 3 canh giờ sau, bác sĩ mới gọi riêng ông Nghĩa lên nói chuyện. Ông Nghĩa cũng đoán được đâu đó tình hình, nên mới hít một hơi thật dài, sau đó bước vào phòng của bác sĩ. Chào bác. Chào ông, mời ông ngồi. Ông Nghĩa lại ngồi đối diện với bác sĩ. Bác sĩ rót cho ông một ly trà, rồi mới cầm hồ sơ bệnh án ra nói chuyện với ông. Bệnh của vợ ông phải xạ trị thôi, di căn nhiều nơi rồi. Mà tại sao lại để nặng như vậy? Tôi không biết. Khi ở bên Pháp, lúc đưa bà ấy đi khám, thì họ nói là ung thư, sau đó có mổ tách khối u, và sau đó vẫn bị lại. Căn bệnh ung thư, nếu ở giai đoạn đầu thì còn có thể cứu, nếu phát hiện vào giai đoạn cuối thì rất khó điều trị. Bây giờ trước mắt chúng tôi sẽ cho bà ấy xạ trị, thời gian khỏe hơn, lại phải mổ để tách khối u. Trong giai đoạn xạ trị, ông nên bên cạnh an ủi bà ấy, vì giai đoạn đó bà ấy sẽ rất mệt. Vâng, tôi biết rồi thưa bác, tôi nhất định sẽ ở bên cạnh bà ấy. Vậy tôi báo trước với ông để ông chuẩn bị tinh thần, ngày mai chúng ta bắt đầu xạ trị luôn. Bác sĩ, cho tôi hỏi, xạ trị xong, khả năng sống của bà ấy còn bao nhiêu ạ? Khoảng chừng 20%. Vâng, tôi biết rồi. Tôi chào bác. Ông Nghĩa lại len lén thở dài. Ông không nghĩ căn bệnh của vợ ông lại nhanh chuyển biến xấu đến như thế. Ông cũng từng nghe nói nếu ai mắc phải bệnh này cũng sống qua được vài năm tuổi. Lúc ông trở về phòng, ông chuẩn bị cho mình một gương mặt tươi tỉnh, vui vẻ. Bà Tình thấy ông đi vào thì bà liền gọi ông. Mình ơi, bác sĩ nói sao hả mình? Sao nãy giờ mình không ngủ đi? Phải ngủ mới khỏe được chứ. Tôi lo quá, tôi không ngủ được. Ông Nghĩa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của bà, trấn an các kiểu. Bác sĩ nói là không đến nỗi, chỉ cần xạ trị sẽ mau khỏi thôi. Mình đừng có quá lo nha. Có đúng không ạ? Vậy thì may quá mình à. Có tôi ở đây, mình nằm ngủ một chút đi. Dạ, em nghe mình. Ông Nghĩa lại ngồi bên cạnh cho đến khi bà Tình ngủ, thì ông mới sang giường của ông nằm. Ở đây cơm nước đều có chỗ đặt, quần áo giặt rũ chỉ cần thuê là có người giặt, cho nên ông cũng không cần người làm phải đi theo. Cái ông lo là lo bệnh tình của bà Tình. Dù sao thì bà ấy cũng là vợ của ông, sinh cho ông hai đứa con ngoan hiền. Bà lại là người phụ nữ mẫu mực, hiền dịu. Dù sao, bà cũng được gả cho ông. Cho dù có yêu ai trước đó, thì ông cũng phải có trách nhiệm với người đã được gả cho mình. Ngày đầu tiên xạ trị, bà Tình cũng lo lắm. Nhưng được sự động viên của ông Nghĩa, bà cũng cố gắng. Bởi vì hơn tất cả mọi thứ, bây giờ bà muốn sống, bà có mọi thứ. Nếu như bà chết đi, bà sẽ mất tất cả. Bà còn quá trẻ và bà không muốn điều đó. Những mũi thuốc tiêm vào người của bà, nó khiến bà mệt mỏi. Từng đoạn thuốc đi vào cơ thể nó đau nhức, cứ như dòi bò và đục khắp người. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, bà lại luôn có cảm giác buồn nôn, không ăn uống được gì và chỉ muốn ngủ. Sau hơn 10 ngày xạ trị, tóc của bà bắt đầu rụng dần, hói đi một mảng đầu. Bà Tình không dám nhìn gương, mỗi lần nhìn gương bà chỉ len lén nhìn. Cơ thể của bà đã giảm cân rõ rệt, tay cũng ốm teo. Những vết kim vẫn hằn trên da thịt của bà bầm tím. Bà cố gắng lắm, cố gắng hết bệnh còn về với ông Nghĩa. Có những lúc muốn buông xuôi, nhưng nhìn thái độ lo lắng của ông, bà lại động viên mình cố gắng. Hôm nay nữa là được một tháng bà xạ trị, bà cảm thấy cơ thể của mình khỏe hơn, thuốc tiêm vào người cũng đã thích ứng. Nó không khiến bà cảm thấy buồn nôn nữa, sắc diện có chút hồng hào. Ông Nghĩa từ ngoài đi vào, mặt mày rạng rỡ. Đố bà, xem ai lên đây này. Bà nhìn theo hướng tay của ông chỉ ra phía cửa, hai đứa con của bà đang đứng ở đó. Bà mừng lắm. Con ơi! Họ đi vào chỗ bà nằm. Cô bà Phượng ôm lấy bà. Má ơi, con nhớ má quá. Má khỏe chưa ạ? Bà Cả Tình ôm lấy đứa con gái cưng của mình, tươi cười rạng rỡ. Má khỏe. Má khỏe nhiều rồi. Sao mấy đứa lên mà không nói cho má biết? Ba gửi thư về, nói là muốn cho má bất ngờ. Bà Tình nhìn ông Nghĩa với ánh mắt biết ơn. Biết rằng ông cũng quan tâm đến cảm xúc của bà rất nhiều. Mình à, tôi cảm ơn mình. Ông Nghĩa chỉ cười nhẹ. Cô bà Phượng lại ôm lấy bà Tình nũng nịu. Má, má sớm hết bệnh, về lấy vợ cho anh hai đi kìa. Ngày nào anh ấy cũng chạy sang nhà chị Hồng mấy lần đấy. Cậu Hai Lâm cong môi lên cãi lại. Làm gì có, tao đi công chuyện, chứ qua nhà nó làm gì. Vâng, anh đi công chuyện. Đi công chuyện mà về cái ngồi ngẩn ngơ, rồi lâu lâu lại cười một mình. Ai mà không biết, chắc là nghĩ anh hai có vấn đề ở đây này. Vừa nói cô ba Phượng vừa chỉ lên đầu, cậu Hai Lâm tức lắm, bặm môi trợn mắt lườm cô. Bà Tình thì cười nắc nẻ. Đúng là có con cái bên cạnh, cái gì cũng thấy vui, cái gì cũng thấy hạnh phúc. Bà Tình mới hỏi. Chứ hai đứa lên đây, nhà cửa dưới đấy ai coi, thằng Phúc đâu? Cô bà Phượng nhanh nhẩu nói. Con với anh hai lên thăm má ít hôm, nhà cửa dưới đấy để anh Phúc trông. Với anh ấy, còn đang đi dạy học mà má. Ừ, vậy cũng được. Rồi mấy đứa tối nay lại đây ngủ với má nhá. Bọn con thuê cái chỗ nghỉ bên kia đường rồi, má đừng có lo. Thôi vậy cũng được. Hai đứa lên thế này, thấy má hết bệnh liền, muốn về liền với hai đứa. Rồi bọn họ ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc lâu, ở đó đến tối, sau đó mới về chỗ nghỉ. Sáng đó tôi mang theo vài củ khoai lang, thêm chai nước mưa nữa, ra đồng để đi cày thuê cho người ta. Vừa bước ra ngoài, bà ba hàng xóm tấp vào hỏi tôi. Hồng Hồng, mày đi đâu đấy con? Bà ba, con đi cấy thuê ạ. Cấy thuê cái gì nữa? Mày sắp làm dâu nhà hội đồng rồi, con đi làm gì cho cực vậy con? Dạ, cực thì phải đi chứ, không lấy cái gì mà ăn à? Cậu Hai Lâm không chu cấp cho mày à? Có, nhưng mà con không thích. Chưa lấy người ta rồi, nhận mấy cái đấy làm cái gì? Lỡ người ta không cưới nữa, thì ê cái mặt lắm à? Thôi con chào bà, con đi làm đây. Tôi lại đội cái nón, rồi sau đó đi ra đồng. Bà ba nhìn theo tôi bĩu môi. Cái thứ nghèo, mà còn bày đặt làm giá. Gặp con tao ấy à? Thì tao không đụng đến cái đầu ngón tay. Bà ba quay lưng ngúng quẩy bỏ đi. Trời mùa hè, nắng sớm, nên tôi tranh thủ làm nhanh rồi về. Ở thửa ruộng này không phải tôi làm, có rất nhiều người nữa, họ cũng đang làm thuê như tôi. Đến gần trưa chuẩn bị về, thì cậu Ba Phúc ở đâu đi ngang chỗ tôi. Thấy tôi, cậu mới ngồi bên bờ gọi lớn. Hồng! Hồng ơi! Nghe ai gọi tên tôi mới ngước lên nhìn. Đưa tay quẹt đi mồ hôi đang tứa ra trên mặt. Cậu Ba Phúc à? Cậu đi đâu vậy à? Anh mới đi dậy về, vô tình ngang đây thấy em nên muốn nói chuyện. Sao cậu không về nhà nghỉ ngơi đi? Ngồi đây làm gì cho nắng chang ra? Thì đằng nào cũng nắng rồi, ở nhà không có ai nói chuyện, nên thấy em anh mừng lắm. Hay cậu qua kia đứng cho mát đi, em làm một lát nữa xong, em qua em nói chuyện với cậu. để anh phụ em cho nhanh nhé. Ấy ấy, không cần. Dứt lời, cậu Ba Phúc đứng lên, sắn áo sắn quần, lội xuống ruộng dưới con mắt đầy kinh ngạc của tôi. Mặc dù tôi đã cản cậu ấy rồi, nhưng lại vô dụng. Áo sơ mi trắng rồi quần âu, nó đua nhau bám bùn tùm lum. Tôi nhìn cậu ấy cười méo sạch. Cậu Ba Phúc hít thở một hơi dài, rồi nói với tôi. Rồi, em bày đi, anh phụ cho nhanh. Thôi được rồi, cậu làm như thế này này, như thế này này. Cậu Ba Phúc nhìn cách tôi làm rồi cũng làm theo. Chừng đâu hơn 15 phút sau cũng xong. Chúng tôi leo lên khỏi đám ruộng để về. Tôi nhìn cậu ấy cứ mắc cười làm sao. Thấy tôi cười, làm trái tim của Ba Phúc xao xuyến. Nhìn tôi cười theo, rồi hỏi tôi nữa. Sao em lại cười anh? Đường đường là rể của ông hội đồng, thân phận cao quý, ai lại leo xuống ruộng bao giờ? Thôi cậu về đi, lấm lem hết rồi. Cậu Ba Phúc níu kéo. Hay cho tôi sang nhà em chơi đi. Dù sao về nhà cũng không có ai hết. Ở nhà ăn cơm một mình cũng buồn lắm. Tôi không nghĩ gì hết nên đồng ý. Dù sao sau này tôi với cậu ấy cũng là người một nhà. Vậy cũng được. Qua nhà em ăn trưa. Nhưng nhà em cơm canh đạm bạc lắm. Không sao. Miễn có người ăn cùng là vui rồi. Vậy mình đi thôi. Cậu Bà Phúc xách theo cặp, rồi đôi giày của cậu ấy nữa. Đi bên cạnh tôi trên con đường mòn về nhà. Trên đường đi có rất nhiều người nhòm ngó. Nay về đến nhà cũng rất nhiều người bàn tán. Tôi cũng mặc kệ. Chưa giải thích nhiều họ lại nghĩ có tật nên mới giật mình. Vào trong sân, lại gần cái chum nước, tôi lấy cái gáo dừa múc nước, xối cho cậu Ba Phúc rửa chân, rửa tay. Má tôi đi trong nhà ra, cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng phải lễ phép nên chào hỏi lịch sự. Chào cậu Ba Phúc. Cậu ấy cũng lịch sự đáp trả. Chào cô, nay con sang cô ăn nhờ bữa cơm à? Chết chết, nhà tôi nghèo, cơm canh đạm bạc, không biết... Cậu Ba Phúc liền cắt lời của má tôi. Không sao đâu cô, con dễ nuôi lắm. Xối rửa xong xuôi, tôi cất đồ đi, rồi nói với cậu ấy. Cậu vào nhà ngồi chơi cho mát, em đi tắm cái đã. Ừ. Má tôi nói với theo. Má nấu nước bổ kết rồi đấy, con gội đầu đi. Dạ vâng. Tôi đi ra sau nhà, cậu Ba Phúc có đưa ánh mắt nhìn theo tôi, cứ kiểu tôi ở đâu là cậu ấy bu theo vậy. Đây là lần đầu tiên cậu ấy vào nhà tôi. Cậu đưa ánh mắt nhìn quanh căn nhà, không có một cái gì giá trị. Có một cái bàn thờ nhỏ, có một cái bàn cũ kỹ, cái giường che ọp ẹp, lại thêm cái máy may cũ. Nhà tranh vách nữa, nhìn xuống đường luồng ra phía sau, sẽ thấy chỗ nấu ăn, và xa hơn một chút là chỗ tôi đang gội đầu. Cậu Ba Phúc lại đi xuống chỗ tôi, múc nước tưới lên tóc cho tôi gội đầu. Tôi cũng có chút ngạc nhiên. Cậu, sao cậu không ở trong nhà? Cậu ra đây làm gì? Anh phụ em cho nhanh. Cái này cần gì phụ? Em làm chút là xong ấy mà. Cậu đi vào nhà đi. Tôi đuổi lắm, cậu ấy mới bước vào nhà. Vào trong nhà thì ngồi nói chuyện với má tôi. Cô có mấy người con à? Có mình nó thôi cậu à. Mà nó nghịch như con trai. May mà có cậu Hai Lâm rước. Chứ không chắc nó ế. Cô nói sao chứ? Em Hồng rất dễ thương, lanh lợi. Nhiều người mong mà lại không có được đấy ạ. Tôi tắm rửa xong xuôi, rồi quấn cái khăn rằn trên đầu cho khô tóc, tiện tay bưng mâm cơm vào. Cậu Ba Phúc thấy thế, liền đứng lên đỡ cho tôi. Tôi mới nói đùa. Hai người nói xấu gì con đấy? Chứ còn có điểm nào tốt đâu, mà bảo người ta không nói xấu. Tôi bĩu môi rồi ngồi vào ghế bên cạnh má tôi. Đầy điểm tốt, má không nhận ra thôi chứ. Mà ba chưa về à má? Kệ ông ấy đi, ăn cơm đi. Cậu Ba cũng ăn cơm, nhà tôi cơm canh đạm bạc thôi. Cậu Ba Phúc nhận chén cơm trên tay, rồi mỉm cười hiền lành nói. Dạ, con dễ nuôi lắm, cả nhà cùng ăn cơm à. Bữa cơm hôm đó khá là vui vẻ, mọi cái đều tự nhiên, không có khoảng cách. Chỉ có cơm rau, cá mắm mà cậu Ba Phúc lại ăn rất ngon lành. Rồi ngày hôm sau và vài ngày hôm sau nữa, cậu Ba Phúc cũng ghé đến nhà tôi ăn cơm với danh nghĩa người nhà. Đã thế cậu ấy còn giúp tôi leo lên đóng lại cái dây rằng nhà, lợp lại mái, chưa chuẩn bị vào mùa mưa. Những công việc mà đáng lẽ ra ba tôi phải là người làm. Bẵng đi một tuần, cậu Hai Lâm lại về. Điều đầu tiên cậu ấy làm là chạy như bay đến tìm tôi. Tiếng vó ngựa dừng ngay trước cửa nhà. Má tôi thấy thế nên chạy ra đón. Cậu Hai Lâm về rồi đây à? Cậu Hai Lâm lịch sự xuống ngựa rồi mới vào nhà hỏi. Má, vợ con đâu? Nó đi làm đồng, chắc là sắp về tới rồi đó cậu. Hướng nào à má? Hướng đông. Chào má, vợ con đi. À, hôm nay Hồng ăn cơm chỗ con nha má. Dạ vâng, tôi biết rồi cậu. Cậu Hai Lâm lại leo lên ngựa phóng đi. Trông cậu cực ngầu. Đi được một đoạn thì thấy tôi cùng với cậu Ba Phúc đi về. Cậu Hai liền xuống ngựa, chạy lại chỗ tôi. Trong câu hỏi của cậu ấy, tôi nghe có sự ghen tuông. Hai người như vậy là sao? Cậu Ba Phúc mới lên tiếng giải thích. Do em đi làm về tiện đường nên... Tao không hỏi mày, tao hỏi nó. Cậu Hai Lâm nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi. Tôi lên tiếng. Cậu Ba đi làm về tiện đường ghé nói chuyện với em thôi. Tại cậu nói ở nhà không có ai, cậu ấy buồn nên tìm người nói chuyện thôi ạ. Nhìn hai đứa mày vui vẻ thế kia, nhìn vào họ không tưởng là em rể với chị dâu đâu. Tôi nghe mấy lời nói như thế thật là chói tai, nên tôi mới cãi lại. Cậu đủ rồi đấy, cậu ghen tuông bậy bạ cái gì vậy? Nếu đã không tin nhau thì đừng miễn cưỡng ở gần nhau nữa. Tôi nghèo nhưng tôi có sĩ diện của tôi. Còn chưa gả cho cậu Hai Lâm mà cậu ấy đã ghen tuông nghi ngờ như vậy. Tôi lột cái vòng cậu ấy tặng rồi dằn vào tay cậu ấy. Đấy, cậu kiếm ai mà cậu thấy xứng với cậu hơn đi. Kiếm ai ấy mà cậu thấy tin tưởng hơn em đi. Tôi hằn học bỏ về, cậu Hai Lâm cũng không đuổi theo tôi nữa. Và cậu Ba Phúc cũng vậy. Thấy tình hình, cậu Ba Phúc mới biện minh cho tôi. Anh bị điên đấy à? Anh hiểu lầm cô ấy rồi đấy. Sao anh không tin cô ấy nói? Nếu là em, người mà em yêu, em sẽ tin tưởng cho đến lúc chết. Cậu Ba Phúc cũng quay người bỏ về. Bởi bây giờ đã có cậu Hai Lâm ở đây, cậu ấy không thể bám theo tôi được nữa. Bởi như thế lại càng khiến cho tôi hiểu lầm hơn. Cậu Hai Lâm cũng leo lên ngựa, bỏ xa cậu Ba Phúc cả một đoạn đường. Vừa đến nhà, cô bà Phượng mới ngạc nhiên hỏi. Sao anh về có một mình đấy? Không phải anh qua đón chị Hồng à? Cậu Hai Lâm bỏ nón, bỏ luôn cả ngựa xuống, sau đó giọng đầy tức giận. Chết tiệt, thật là chết tiệt mà. Cô bà Phượng cảm thấy lo lắng nên mới hỏi lại. Anh Hai, có chuyện gì anh nói em nghe? Lúc nãy tao qua đón nó lại đang đi vui vẻ với thằng chồng của mày. Chắc có hiểu lầm gì, anh bình tĩnh. Mày thấy chồng mày đi vui vẻ với con khác mà mày bình tĩnh được à? Không. Vậy làm sao? Mày bảo tao bình tĩnh. Vậy chờ lát anh Phúc về, em hỏi cho ra chuyện. Ngồi thêm một lúc, cậu Ba Phúc cũng về tới nhà. Bộ dạng cũng không khác gì người ta mới đi làm đồng về. Cô bà Phượng ra đón liền thắc mắc. Mình đi đâu về vậy? Sao không đi xe ngựa mà đi bộ thế này? Mình về rồi đấy à? Tôi tưởng mọi người chưa về nên qua chỗ Hồng kiếm người nói chuyện thôi. Nói chuyện á? Mình với chị Hồng có cái gì mà nói? Nói chuyện như người nhà thôi. Mình với anh Hai lên thành phố, tôi ở nhà biết nói chuyện với ai. Bảo cho tôi đi cùng thì không cho. Cô bà Phượng nghe cũng có lý. Ở nhà một mình cũng buồn, mà họ đi như vậy cũng quan minh chính đại. Có lén lén lút lút chui vào bụi nọ, bụi kia đâu. Cô bà Phượng liền dịu giọng nói với chồng. Thôi, mình vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Anh Hai chắc nghĩ linh tinh. Em là em tin mình mà. Cậu bà Phúc đi ra sau tắm rửa. Thật ra mọi chuyện đều do anh mà thôi. Bởi con tim của anh hướng về ai thì anh sẽ đi tìm người đó. Nhưng anh cố gắng để người anh yêu không bị người khác làm tổn thương. Cô bà Phượng quay qua nói chuyện với cậu Hai Lâm. Anh à, anh ghen quá rồi đấy. Ở đây anh Phúc không có bạn, lại không có người thân. Kiếm chị Hồng nói chuyện là chuyện bình thường. Thôi, xuống tắm rửa rồi vào ăn cơm. Anh em mình xuống xin lỗi chị Hồng đi. Gớm, đi mấy ngày về, đòi gặp chị Hồng. Mà ghen quá, bây giờ mù quáng, thấy chưa? Mắc gì tao phải xin lỗi nó. Còn mày nữa, mày xem lại thằng chồng của mày đi. Cậu Hai Lâm đứng lên đùng đùng bỏ đi, nụ cười đang nở trên môi của cô Ba Phượng bỗng chốc tắt đi. Trong đầu cô cũng có suy nghĩ đến những gì anh trai mình nói. Tối hôm đó, trời bắt đầu chuyển mưa. Mưa to lắm, chắc đã bước vào mùa. Cô Ba Phượng mang chút canh gà hầm lên phòng cho chồng mình. Cậu Ba Phúc lúc này đang nằm trên giường, tay gác lên trán như đang suy nghĩ gì đó. Đặt chén canh lên bàn, cô Ba Phượng mới lại ngồi bên giường thủ thỉ. Mình đang nghĩ cái gì đó mình? Nghe tiếng gọi, cậu Ba Phúc khẽ giật mình rồi lấp lửng nói. À, anh đang nghĩ đến má anh ấy mà. Thường mưa thế này, má anh hay bị đau đầu lắm. Vậy à mình, chắc là không sao đâu. Khi nào mình sang Pháp, thăm mọi người một chuyến nhé. Ừ, chắc anh phải nghỉ dậy mới đi được. Dậy uống chút canh ấm rồi ngủ đi mình. Trời mưa nên lạnh lắm đấy. Ừ, mình cũng uống đi. Cậu Bà Phúc ngồi lại bàn, múc từng muỗng, thổi thổi rồi đút cho vợ. Cô Bà Phượng khẽ cười, trong nụ cười lại chứa đầy hạnh phúc. Thầy thuốc nói, uống cái này rất tốt cho việc sinh con. Cậu Bà Phúc nghe xong thì chựng lại, ấp úng. À, ừ. Mình sao thế mình? Mình không muốn em sinh con cho mình à? Cưới nhau đã bao lâu rồi, mình còn chưa hề đụng vào người em. Có phải trong lòng mình có người khác không? Đã bị nói trúng tim đen, cậu Ba Phúc biện minh. Không có, mình đừng có nghĩ bậy. Tại tuổi mình còn bé, sinh con nguy hiểm lắm, nguy hiểm cho cả mẹ cả con, nên tôi cứ từ từ. Người ta đã 14 tuổi rồi, nhỏ nhoi cái gì nữa. Hồi xưa bà nội em 14 tuổi đã sinh rồi đấy. Cái đó là ngày xưa, chưa có biết nhiều. Bây giờ kỹ thuật khoa học họ chứng minh là không nên sinh con sớm như thế. Cậu Ba Phúc nắm lấy tay của vợ, kéo sát ôm vào lòng thủ thỉ. Tôi muốn sau này mình sinh con thì cả hai má con đều được an toàn và khỏe mạnh. Những điều lo lắng ấy như mật ngọt rót vào tai, nó khiến cô Ba Phượng cảm thấy siêu lòng, chọn đặt hết niềm tin vào chồng của mình. Em tin mình. Nhưng cậu Ba Phúc lại len lén thở dài. Cậu ấy biết đã có lỗi với vợ, nhưng mọi thứ đều không phải do cậu ấy quyết định là được. Nếu quyết định được, cậu ấy đã không cưới cô Ba Phượng rồi. Để tâm tư không bị xáo trộn, để không phải nói dối như thế này nữa. Còn tại căn phòng khác, cứ có người đi tới đi lui, hằn học chằn chọc mãi không ngủ được. Cứ mang chiếc vòng bị trả lại, rằng ngắm nghía. Đúng là vào mùa mưa, nên mưa ghê lắm, mưa trắng trời. May mà mấy bữa trước cậu Ba Phúc lợp lại cái mái nhà cho nhà tôi. Nếu không bây giờ mưa gió tả tơi, thì kiểu gì không bị tốc mái. Nước nhỏ lộp bộp vào trong nhà. Tôi ngồi ngay cái cửa sổ ngó ra bên ngoài, lòng cảm thấy trống rỗng. Cứ nhìn mưa rơi thế thôi. Má tôi từ bếp mang theo một rổ khoai mới luộc để trên bàn. Lại ăn khoai đi con. Dạ. Tôi lại bên chỗ bàn ngồi ăn với má. Tôi ngó nghiêng một lúc rồi hỏi má. Ba đi đâu rồi má? Con biết ba con rồi mà. Có khi nào ở nhà đâu. Nhưng mưa gió như vậy, ba cũng đi uống rượu à? Con biết ba con luôn. Nhịn cơm chứ không bao giờ nhịn rượu. Thôi, cứ kệ ông ấy đi. Tôi bốc củ khoai còn nóng hồi đưa lên miệng và thổi. Sau đó vừa thổi vừa ăn. Khoai nóng gặp trời lạnh, ăn ngon lắm. Má tôi lại nhìn tôi, hỏi tôi một câu. Không làm hòa với cậu Hai Lâm mà. Không, kệ cậu ấy. Cậu ấy giàu, cậu ấy ưng lấy ai thì lấy, con không thèm. Má thấy cậu ấy thương con, cũng rất lo cho con mà. Thương gì mà nói không tin, ghen vớ ghen vẩn. Cái con bé này, người ta yêu người ta mới ghen chứ, không yêu thì ghen làm gì. Thôi, kệ cậu ấy đi, con không thèm lấy cậu ấy đâu, ở vậy nuôi má. Má ăn khoai đi ạ. Ai mượn, tôi không cần cô ở vậy nuôi tôi. Cô lấy chồng cho yên bề gia thất đi, cho tôi mừng. Tôi nghe xong thì im lặng không nói thêm gì nữa. Má tôi cũng im lặng không nói gì. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to. Trời cứ mưa như thế này thì lại không đi làm được rồi. Lúc này tại nhà cậu Hai Lâm, mặc dù đã hằn học mãi từ hôm qua, nhất định không chịu qua để gặp tôi. Nhưng cái kiểu như tước nước vỡ bờ, chịu không nổi, nên trời đang mưa rất lớn, chỉ đội một cái mũ rồi cưỡi ngựa đến chỗ tôi. Đang ngồi ngay trong phòng khách uống trà với cậu Ba Phúc, thấy cậu Hai Lâm đi ngang qua, cô Bà Phượng mới gọi vội. Anh Hai, mưa to thế kia, anh đi đâu đấy? Đi đâu kệ tao, nhiều chuyện. Biết là cậu Hai Lâm đến tìm tôi, cô Bà Phượng đứng trong nhà, cổ vũ. Cố lên anh Hai ơi, làm lành đi, cho đáng mặt Nam Nhi chứ. Cậu Hai Lâm leo vào xe ngựa để phu xe đưa đến nhà tôi. Cậu Bà Phúc cũng chỉ đưa mắt nhìn theo, từ đầu đến cuối không có một động thái gì. Cậu Hai Lâm rời đi, cô Bà Phượng mới lại bên chồng, tựa đầu vào vai của chồng nũng nịu. Mình à, sau này mình cũng yêu thương em, giống như anh Hai yêu chị Hồng nhé. Cậu Ba Phúc chỉ vòn vẹn buông một chữ. Ừ. Cậu Hai Lâm đến trước cửa nhà tôi, liền gõ cửa rất mạnh rồi gọi lớn. Hồng, Hồng ơi, mở cửa cho tao. Tôi nghe tiếng gọi nên chạy ra mở cửa. Cậu ấy chỉ mang mỗi một bộ độ bà ba lụa, mưa gió cũng tạt ướt đi vài phần. Tôi có chút lo lắng. Cậu đi đâu thế? Trời đang mưa lạnh, sao lại ăn mặc thế kia? Kệ tao, ra đây, nói chuyện với tao. Vào nhà nói, đứng ngoài này, mưa lạnh ướt hết, dễ ốm lắm. Thôi, mày ra đây đi. Dù sao, tao to, tao chắn mưa hết gió cho mày rồi, không ướt được đâu. Thế cậu tìm em có chuyện gì? Chuyện bữa trước, tao xin lỗi. Tuy đã được nghe câu xin lỗi, nhưng tôi vẫn ức lắm, tôi vẫn giận dỗi. Sao lúc đó cậu không xin lỗi luôn đi? Đợi mấy ngày, rồi mới qua xin lỗi. Nhưng cũng đâu phải là lỗi do tao, do mày. Ai bảo lúc đấy không có tao ở nhà, đi nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác. Tôi nghe cậu Hai Lâm nói như vậy lại càng thêm tức. Có ai đi xin lỗi cái kiểu giống như cậu ấy không? Cuối cùng là cậu không nhận cậu sai chứ gì, lại đi ghen với người khác chứ gì. Mà đặc biệt là em rể của cậu. Cậu đi về đi. Tôi đi vào nhà đóng cửa lại. Cậu Hai Lâm cũng tức giận bỏ về. Mà cậu ấy lại không đi xe ngựa nữa, cứ thế mà đi bộ. Làm người phu xe cứ phải theo lẽo đẽo sau cậu ấy. Dầm mưa cả buổi như thế, nên tối đó cậu ấy liền bị ốm, lại còn sốt rất cao. Báo hại cô Ba Phượng cứ phải chạy qua chạy lại. Cô ấy nhìn thấy cậu Hai Lâm đang co ro trong chăn mà bực bội. Anh Hai buồn cười thật đấy. Đi xe ngựa thì không chịu đi, cứ phải dầm mưa mới chịu. Giờ thì sốt cao lắm rồi, thấy chưa? Kệ tao, mày lấy cho tao thêm cái chăn đi. Không được, đang sốt thế này, sao lại đắp nhiều chăn được? Sẽ tăng thân nhiệt. Cô Bà Phượng nắm chăn kéo ra, nhưng lại không kéo được, chỉ biết ngồi bên mà thôi. Cô Bà Phượng liền nói nhỏ với người làm. Này, chạy qua gọi chị Hồng sang đây, giùm tôi với. Dạ vâng, cô Ba. Người làm đi rồi, cô Bà Phượng lại nhiệt tình, vắt khăn ấm, đắp lên trán cho cậu Hai Lâm. Vừa đắp vừa lầm rầm nói. Bản thân học cao, mà sao tính của anh Hai trẻ con thế nhỉ? Người làm đi qua nhà tôi, chờ lúc đó cũng tối lắm. Họ gõ cửa nhà tôi, rồi mới gọi lớn. Cô Hồng ơi, cô Hồng! Tôi đang nằm trong buồng, nghe có ai đó gõ cửa, nên lật đật ngồi dậy. Ai đó? Tôi đây, tôi Liễu đây cô. Chị Liễu đi à? Đêm hôm mưa gió qua tìm em có chuyện gì không? Cô Bà nói tôi qua gọi cô. Cậu Hai Lâm sốt cao lắm. Chắc không qua khỏi đâu cô à. Tôi đi với chị. Chị chờ tôi một chút. Tôi chạy vào nhà nói với má của tôi. Má ơi, con qua nhà cậu Hai Lâm một chút. Cậu ấy sốt cao lắm ạ. Còn mang cái áo khoác vào không lạnh nhá. Dạ vâng ạ. Tôi lật đật chạy đi. Má tôi mới bật cười. Vậy mà nó nói nó không yêu, không bao giờ tha thứ đấy. Nói rồi má tôi định quay vô buồng nằm, nhưng không quên kéo cái chăn đắp hờ lên cho ba tôi. Sợ ông ấy say xỉn, cảm lạnh thì lại nguy. Suốt cả đường đi tôi cứ lo lắng thấp thỏm. cậu ấy nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết sống làm sao. Vừa đến nơi, tôi đi nhanh lên phòng của cậu ấy. Cô bà Phượng thấy tôi, liền kéo tay tôi vào trong. Chị mau vào đây đi, anh hai em sốt cao lắm, cứ mê man gọi tên của chị, em không biết phải làm sao, đành gọi chị qua đây ạ. Tôi mới lại bên giường ngồi, nắm cái chăn vừa kéo ra vừa nói. Cậu Hai Lâm ơi, em đây, em Hồng này. Mày qua làm gì? Để tao chết cho rồi. Tôi cũng tức lắm, ở đâu ra cái kiểu giận ngược, nên liền đứng lên. Vậy cậu chết đi, em về em đi lấy chồng đây. Cánh tay vụt ra nắm lấy tay tôi kéo lại. Đừng đi. Cô bà Phượng lúc này nhoèn miệng cười, rồi lặng lẽ đóng cửa ra ngoài, trả lại không gian cho đôi trẻ. Cô bà Phượng đi rồi, tôi mới lại giường ngồi, đưa tay lên sờ trán của cậu Hai Lâm. Làm gì có dầm mưa một tí thôi, mà đã ốm thế này. Tao đi bộ từ nhà mày về nhà tao đấy. Đi bộ dưới mưa? Ừ. Cậu bị điên đấy à? Mưa to như thế lại dầm mưa, muốn chết sớm đấy à? Không thương bản thân của mình thì phải thương người khác chứ. Tao xin lỗi, hôm đấy tao sai rồi. Tại tao yêu mày quá nên tao ghen tuông vớ vẩn. Giờ mới biết sai đấy à? Lần sau không được như thế nữa. Cậu phải tin em chứ. Cậu Hai Lâm khẽ gật đầu, tôi lại hỏi tiếp. Thế cậu uống thuốc chưa? Cậu ấy lại gật đầu. Tôi ngồi bên lấy khăn ấm đắp lên trán cho cậu. Cậu ngủ đi, em ngồi ở đây với cậu. Cậu Hai Lâm đưa tay nắm lấy tay tôi. Tay cậu ấy bình thường đều rất ấm, nhưng hôm nay lại nóng quá mức quy định. Nhưng cũng mong bàn tay ấy, dù nóng dù lạnh, chỉ mãi nắm lấy bàn tay của tôi. Từ phòng cậu Hai Lâm về, cô Ba Phượng qua phòng làm việc của chồng. Cô ấy đi ra phía sau, ôm lấy cổ của cậu Ba Phúc. Cái cằm nhỏ để lên vai của cậu ấy, thủ thỉ. Mình chưa ngủ à? Ừ, anh chưa. Chờ mình mà. Anh Hai sao rồi? Đỡ sốt chưa? Ôi, cái ông đấy, lúc đầu còn ương bướng, cho đến khi chị Hồng qua, lại ngoan ngoãn như một con cún ấy ạ. Hồng... Hồng qua sao? Dạ vâng, đang ở phòng anh Hai. Cũng mong họ làm lành lắm. Nhân cơ hội mưa gió thế này, sản xuất ra một thằng nhóc, hay con nhóc gì lại càng hay ạ. Cưới trầu lại được thêm cả nghé. Cậu Ba Phúc nghe xong thì thất thần, có chút lo lắng, đôi mắt cứ nhìn vô định. Cô bà Phượng đưa tay bóp nhẹ lên vai của chồng mình. Mình làm xong rồi nghỉ sớm nhá, em đợi. Với lại thức khuya, không tốt cho sức khỏe của mình đâu. Ừ, anh biết rồi. Mình về phòng trước đi. Anh làm xong chút việc, anh qua liền. Cô bà Phượng hôn lên bên má của chồng, rồi cô mới đi về phòng riêng của hai vợ chồng. Thấy cô ấy đi rồi, cậu bà Phúc mới lật lại cuốn sổ. Trong đó có một bức tranh còn sang giờ. Trong đó là một cô gái, được vẽ bằng trí nhớ của cậu. Xung quanh là những bông hồng nở rộ xinh đẹp. Ngón tay dài ấy khẽ miết nhẹ lên bức tranh, rồi lén lén thở dài. Không ai biết được trong lòng của cậu nặng một nỗi buồn khó bày tỏ cùng ai. Sáng sớm hôm sau, theo thói quen thì tôi dậy sớm, còn đi làm đồng nữa. Nhưng chắc đêm qua thức khuya nên sáng nay tôi dậy hơi muộn, cứ có cảm giác lạ lạ. Mở mắt ra thì khuôn mặt điển trai của cậu Hai Lâm đang sát vào mặt tôi, cánh tay còn gác lên ngang vai tôi nữa. Hoảng quá tôi mới hét lên. Sao em lại ngủ ở đây? Cậu Hai Lâm chống tay lên, nhìn tôi cười cơn cơn. Tao biết đâu được, chắc mày tranh thủ lúc tao ngủ nên leo lên giường tao chứ gì. Cậu... Tôi tức lắm nhưng cố nhịn, bò lại sát cậu Hai Lâm, để tay lên trán xem thế nào. Ôi may quá, cậu hết sốt rồi này. Cậu nghỉ ngơi đi, em đi về đây. Không được, tao còn ốm lắm, tao còn ho nữa này. Nhưng mà cậu hết sốt là được rồi, em đi về đây. Ăn sáng xong hãy về, chứ mưa gió thế này, Hồng về có làm gì đâu. Về còn lo má em ăn uống nữa, em đi cả đêm rồi, không để má em một mình được đâu. Dù không muốn nhưng cậu Hai Lâm cũng đành chịu. Vậy mày xuống bếp, múc đồ ăn rồi tao cho người chở mày về. Về nhà khỏi phải nấu nướng gì cho mất công. Ừ, vậy cũng được, cậu nghỉ ngơi đi. nhớ uống thuốc vào đấy. Tôi định vùng đi, cậu Hai Lâm lại níu cánh tay của tôi lại. Tôi nhớ qua thăm tao đấy nhá, lỡ tao lại sốt lại đấy. Cậu không sốt nữa đâu, nhìn cậu khỏe như con trâu mộng rồi còn gì. Em đi về đây. Khoan đã. Khoan cái gì? Chỗ này của tao bị muỗi cắn. Mày thơm nó một cái, cho nó hết sưng đi. Cậu Hai Lâm mặt dày chỉ tay lên phía bên má của cậu ấy. Tôi khẽ cười áp sát lại gần. Cậu Hai mắt lim dim. Tôi lấy tay quẹt nước miếng của mình rồi chét lên mặt cậu ấy. Xong rồi đấy, em về đây. Tôi chạy nhanh ra cửa. Cậu Hai Lâm chùi chùi rồi hỏi tôi. Cái gì vậy Hồng? Nước miếng của em đấy. Thần dược chữa muỗi cắn. Mày chơi dơ thế. Tôi vừa chạy đi vừa cười sảng khoái. Rồi nghe lời của cậu ấy, tôi xuống bếp lấy ít đồ ăn, sau đó mới đi về. Ngoài trời còn mưa to lắm, vì vội vã nên không để ý cậu Ba Phúc đang đứng nhìn tôi từ phía xa. Tối hôm đó tôi không thăm qua cậu Hai Lâm, vì tôi nghĩ cảm xoàng mà hết sốt chắc không có gì lo lắng. Mà tối đó cũng không ai gọi tôi qua nữa. Nhưng tối hôm sau lại có người đội mưa sang nhà gọi tôi. Cô Hồng ơi! Hồng ơi! Nghe tiếng gọi, tôi lại mở cửa ló đầu ra ngoài. Chị Liễu! Chị đi đâu đấy ạ? Mặt chị Liễu hốt hoảng, làm tôi cũng lo theo. Cô mau qua đi! Cậu Hai Lâm! Cậu ấy lại sốt nữa rồi! Chân tay giật giật ghê lắm! Tôi líu cứu quay vào nói với má tôi. Má ơi! Con sang nhà cậu Hai Lâm nhá! Cậu ấy lại ốm nặng ạ! Ừ, má biết rồi! Đi điểm cẩn thận đấy. Dạ. Tôi theo chị Liễu lên xe ngựa. Má tôi thì lại cài then chốt cửa. Suốt quãng đường đi tôi cứ lo lắng không yên. Có khi nào bị sốt rét không? Chứ cảm xoàng thì sao mà sốt được. Vừa vào đến nơi, tôi liền chạy vội lên phòng của cậu ấy. Cái chăn vẫn trùm lên người. Tôi lại mở ra xem. Cậu Hai, cậu ốm à? Nhưng bên trong chỉ có gối. Còn cậu Hai Lâm nãy giờ đứng nấp sau cánh cửa chính, lặng lẽ chốt cửa lại. Sau đó mới tiến lại chỗ tôi. Tôi nhíu mày, ngồi trên giường phụng phịu nói với cậu ấy. Cậu dám lừa em? Không lừa mày, chắc gì mày qua thăm tao. Em biết ngay mà, nhìn tướng cậu khỏe như trâu, có đau ốm chỗ nào đâu. Cậu Hai Lâm cốc nhẹ lên đầu của tôi, còn đưa tay béo má của tôi nữa. Mày so sánh chồng tương lai của mày với con trâu như vậy mà được à? Chưa cưới, chưa phải là vợ chồng đâu. Cậu Hai Lâm ngồi lại bên chỗ tôi, lấy cái vòng tay mà lúc trước tôi trả cho cậu ấy, giờ mang lại, đeo vào tay của tôi. Đây là vật đính ước, không được tùy tiện tháo ra đâu, nghe chưa? Lúc này tôi mới gật đầu, rồi chúng tôi cùng ngồi đó, tán chuyện thêm một lúc lâu. Trời cũng trễ lắm rồi, nên tôi phải xin phép đi về. Thôi được rồi, cậu ngủ đi, trễ rồi, em phải về đây. Tuy là nói muốn về, nhưng tôi lại muốn ở lại bên cạnh cậu ấy thêm một lúc nữa. Tình yêu cháy bỏng của đôi trẻ cứ thế muốn gần nhau mãi thôi. Cậu Hai Lâm cũng vậy, cũng muốn gần bên tôi. Cậu ấy quyến luyến kéo tôi ôm sát vào người, hít hà lấy mùi thơm đặc trưng của tôi. Cái mùi mà cậu ấy muốn chiếm tôi cho riêng cậu mà thôi. Cậu Hai Lâm kề bên tai của tôi thủ thỉ. Đừng có về cũng được không? Đêm nay ở lại đây với tao. Mặt tôi đỏ gay, trái tim của tôi cứ đập rộn ràng. Cảm xúc của tôi thì rất muốn ở lại, nhưng lý trí lại mách bảo tôi phải đi về. Tôi mới ngập ngừng từ chối. Không được đâu, em phải về rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Cậu Hai Lâm đẩy tôi ra một chút, dùng ánh mắt say đắm ấy nhìn tôi. Ánh mắt mà từ lúc nhỏ đến lớn luôn luôn chứa đựng hình bóng của tôi trong đó. Tôi biết rõ tình cảm của cậu ấy dành cho tôi và tình cảm của tôi dành cho cậu ấy, tất cả đều xuất phát từ hai chữ chân thành. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm ấy lên môi của tôi. Chiếc lưỡi vụng về cố uốn lấy lưỡi của tôi, rồi sau đó cắn nhẹ lên vành môi của tôi. Thật sự những thứ tình cảm lâng lâng. Lúc này tôi không biết phải định hình ra sao. Tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh cậu ấy mà thôi. Cậu ấy lại thủ thỉ với tôi. Đêm nay ở lại đây với tao nhé. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Tôi cũng không phản kháng gì hết. Bởi lý lẽ của con tim tôi đã thắng. Tôi quyết định ở lại bên cậu ấy. Cậu hài lầm với người. Ra ngoài vặn nhỏ cái đèn dầu lại. Ánh đèn giờ chỉ còn hiu hắt. Đủ để chúng tôi nhìn thấy mặt của nhau. Bên ngoài trời đang mưa gió. Nhưng bên trong này lại ấm nóng lạ thường. Cảm giác lúc này của tôi rất là hồi hộp. Cậu hài lầm quay lại nhanh chóng sau đó. Bây giờ cả thân thể nhỏ bé của tôi đều nằm dưới thân của cậu ấy. Nụ hôn ấy lại tiếp tục đặt lên môi của tôi. Nhẹ nhàng chuyển dần xuống cổ, hơi thở của cậu ấy phả vào da thịt của tôi nóng ấm. Những ngón tay dài nhẹ nhàng cởi từng nút trên chiếc áo bà ba sờn của tôi. Tôi khẽ nắm lấy tay của cậu ấy. Trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi như vừa mới làm xong việc gì rất nặng nhọc. Cậu hài lầm lại kề tai của tôi, thủ thỉ. Mày có tin tao không? Em tin cậu. Câu nói ấy khiến tôi nới lòng bàn tay ra. Cậu hai lâm dùng những ngón tay dài ấy, nắm lấy tay của tôi, đặt sang một bên rồi tiếp tục công đoạn mở nút. Những chiếc nút áo được tháo đi, bộ ngực con gái như tuổi xuân mơn mởn lộ ra, e ấp trong dây áo ngực bằng vải. Cậu hai lâm không vội chạm vào đó, mà tháo bỏ hết những gì còn sót lại trên người của tôi. Ánh mắt cậu ấy chằm chằm nhìn vào cơ thể của tôi. Tôi ái ngại, quay mặt đi rồi e thẹn nói. Cậu, sao cậu nhìn em dữ vậy à? Cậu hài lầm không đáp lại liền, mà áp vào hôn lên vành tai của tôi. Bàn tay săn chắc xoa nhẹ lên bầu ngực trắng mịn. Cánh môi hư hỏng, ngậm nhẹ vào tai của tôi, thủ thỉ. Mày chỉ được là của tao thôi, một mình tao thôi. Những cảm xúc nó cứ dâng trào theo từng nhịp tay của cậu hai lâm. Không biết từ bao giờ, quần áo trên người cậu ấy cũng biến mất. Giờ chỉ còn lại thân thể sắn chắc, có tập luyện. Chuyện gì đến cũng đến. Và đời con gái của tôi được đặt vào vòng tay cậu ấy. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn mưa, nhưng chỉ lác đác vài hạt cuối cùng. Trên phòng ăn, hai vợ chồng cô Ba Phượng cùng xuống ăn sáng. Nhưng không thấy cậu hai lâm xuống. Cô Ba Phượng mới hỏi người làm. Ôi, anh hai của tôi chưa xuống à? Chị Liễu dọn dẹp đồ ăn lên, sau đó cười cười nói với cô Ba Phượng. Tối hôm qua cô Hồng có tới, mà hôm qua tới giờ lại chưa thấy về. Tôi không dám vào gọi à? Chị Hồng có tới à? Vâng, cậu hai bảo tôi đi đón cô Hồng tối qua à? Thế cứ để đấy, tôi lên xem sao. Nói rồi cô Ba Phượng quay sang nói với chồng. Mình à, mình đợi em một chút nhé. Em lên xem thế nào. Ừ. Cô ấy đi rồi, cậu Ba Phúc mới thấy có gì đó buồn buồn và khó chịu. Như kiểu dột gan nóng nảy, như ai thiêu ai đốt. Chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra. Cô Ba Phượng lên đến nơi, đẩy cửa vào nhưng đã bị khóa từ bên trong. Cô ấy lén lén lại cửa sổ hé ra nhìn. Phía bên trong rèm ngủ vẫn buông. Nhưng quần áo nam nữ thì vứt đầy dưới sàn. Cô ấy lén lén đóng cửa sổ lại nhẹ nhàng, mỉm cười và bước lại phòng ăn. Vừa thấy cô ấy đi lại, cậu Ba Phúc mới hỏi dồn. Sao rồi em? Anh hai khỏe chưa? Hồng có đó không? Có. Chắc là hôm qua ông ấy khỏe như trâu anh ạ. Quần áo hai người bọn họ rơi vãi đầy trên sàn ấy. Chắc là em sắp có cháu bồng rồi. Tâm trạng của cô Ba Phượng vui vẻ bao nhiêu thì tâm trạng của chồng cô ấy lại ngược lại. Trái tim đau như có ai đó bóp nghẹt. Mặc dù biết không thể làm được gì, cậu Ba Phúc cứ đứng đơ ra, làm cô Ba Phượng gọi mấy lần mới thưa. Mình ơi! Mình ơi! Mình sao thế? Ngồi xuống ăn sáng nào? Anh đây. Anh ngồi xuống đây. Dù cô Ba Phượng gắp bỏ bao nhiêu đồ ăn ngon, nhưng cậu ấy không ăn nổi. Cứ cảm thấy mọi thứ đều là thuốc, đắng ngắt. Lập lừng cũng xong bữa ăn, cậu Ba Phúc mới đứng lên về phòng. Mình ăn đi, anh no rồi. Anh đi làm đây. Dạ vâng ạ. Cậu Ba Phúc cố nhoẻn miệng cười với cô Ba Phượng, rồi quay lưng bước đi. Cậu ấy đi nhanh về phòng đóng cửa lại, hơi thở gấp gáp và mang nhiều sự tức giận. Cậu Ba Phúc lại lục trong đống quần áo của mình, lấy một cuốn vở mà cậu ấy đã vẽ được vài giây, rồi định nắm xé đi. Nhưng bàn tay định xé cứ run lên, không thể xé đi được. Mấy ai biết được, trong tình yêu luôn giấu kín, hạnh phúc của người này sẽ là nỗi đau của người khác. Chắc trời cũng đã sáng lắm rồi, tôi mới lờ mờ mở mắt. Toàn thân của tôi ê ẩm dã rời. Cái cảm giác đêm qua vẫn còn đọng lại trên thân thể của tôi nguyên vẹn. Những hành động, cử chỉ, những lời nói của đêm qua, nó lại kéo đến. Nó khiến tôi ngại ngùng. Nhưng chân của tôi mỏi dã rời, không nhấc nổi. Với cả cậu Hai Lâm đang còn ôm eo của tôi. Giờ tôi đã là người của cậu ấy. Tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt điển trai ấy. Bà mụ thật là khéo nặn. Trên khuôn mặt ấy, ngũ quan tinh xảo, thậm chí hàng lông mi cũng dài và cong vút, còn hơn cả tôi. Tôi nhìn từ mắt xuống mũi, ánh nhìn lại dừng ngay đôi môi ấy, tự nhìn rồi tự luyến, kết quả là tự ngại ngùng. Cậu Hai Lâm bất ngờ siết chặt cánh tay lại, lười nhác lên tiếng. Dậy sớm thế, gà còn chưa gáy mà, ngủ thêm một chút nữa đi. Cậu định không cho em về à? Em ở đây tối qua tới giờ rồi, chắc má em đang lo lắm. Tao nói khi tối rồi, không cần lo. Nhưng em đói bụng. Cậu Hai nghe thế mới mở dần đôi mắt ra nhìn tôi. Ăn mày tao no rồi, tao không thấy đói. Cậu đúng là... Thôi, dậy nào. Biết rồi, biết rồi. Cậu Hai Lâm lúc này ra lệnh cho người làm nấu nước ấm, cho thêm gừng để tôi tắm rửa. Sau đó mới cùng tôi xuống nhà ăn sáng. Lúc xuống đến nơi, cô bà Phượng đã ngồi ở đó. Thấy chúng tôi xuống, cô ấy liền chọc ngay. Hai người ngủ có ngon không? Cậu Hai Lâm nhíu mày đáp lại cô ấy. Mày hỏi làm gì? Mau mau ngồi xuống đây ăn sáng. Chứ thấy đêm qua, em thấy hai người tốn sức lắm đấy. Cô bà Phượng vừa nói vừa cười, làm tôi ngượng muốn chết, không biết giấu mặt đi đâu. Cậu Hai Lâm mới nhắc khéo. Mày im lặng, cho đến ngày cưới của bọn tao đấy nhá. Anh Hai yên tâm, em kín miệng lắm, bí mật tuyệt đối. Nào nào, anh Hai, chị dâu, mau ngồi xuống đây ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Tôi và cậu Hai Lâm cùng ngồi xuống ăn sáng, sau đó đích thân cậu ấy đưa tôi về tận nhà. Về đến nhà, tôi chào tạm biệt cậu ấy xong mới bước vào trong. Má tôi vẫn ngồi đó may đồ, tôi lại ôm má tôi từ phía sau. Má, con về rồi này. Qua đây nói chuyện coi, cả đêm không về, làm má lo muốn chết. Tôi kéo ngồi cái ghế, sau đó ngồi cạnh má nói chuyện. Má tôi thấy tôi nhiều vết bầm ở cổ, liền đưa tay lên sờ. Sao thế? Sao lại bầm tím như vậy? Đưa đây má coi nào. Tôi né người, tránh đi bàn tay của má. Có cái gì đâu ạ, con không sao đâu. Rồi má nhìn thấy cái vòng tay lại về tay của tôi. Má tôi mới nhìn tôi thở dài. Hòa rồi đây à? Thế còn có yêu cậu Hai Lâm không? Có ạ, con yêu cậu ấy. Cậu ấy cũng yêu con. Chỉ đợi bà tỉnh khỏe lại, cậu Hai Lâm sẽ cưới con. Má tôi như đã nhìn ra sự việc, nắm lấy tay của tôi phân trần. Con gái, mà đã trao thân cho ai rồi? Nếu sung sướng thì không sao, nhưng nếu đau đớn, đau khổ, thì con phải chịu đó nghe không? Tôi cúi đầu ấp úng, thì ra má tôi đã nhìn ra được việc tôi đã trao thân cho cậu Hai Lâm. Tôi mới ấp úng cúi đầu. Con biết rồi ạ. Tôi đứng lên đi vào buồng, sau đó thay đồ. Bộ đồ tôi mang từ hôm qua tới giờ vẫn chưa thay. Hôm nay là tháng thứ 3, bà Tình xạ trị ở bệnh viện. Tóc cũng đã mọc lại. Bà lại hồng hào hơn một chút nữa. Từ bản thân bà thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều. Chắc không mấy hôm nữa, bà lại được trở về nhà cùng với con cái. Sau khi từ sân về, bác sĩ đứng ngay cửa phòng đợi bọn họ. Vừa đến nơi, ông Nghĩa liên tiếng chào hỏi. Chào bác sĩ. Ông bà đi dạo về đấy à? Ông bà thấy thế nào? Bà Tình vui vẻ đáp lời. Tôi khỏe, khỏe hơn nhiều lắm bác sĩ à. Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bà khỏe hơn là được rồi. Ông lên phòng nói chuyện với tôi một chút nhé. Chào bà, chúng tôi đi. Dạ vâng, chào bác sĩ. Dìu bà Tình vào trong giường ngồi, ông Nghĩa lại lấy quần áo để sẵn, sau đó mới quay qua nói chuyện với bà Tình. Mình ngồi đây, tôi lên phòng tôi gặp bác sĩ một chút, chắc ông ấy báo tin vui đấy. Tiện tôi đi tắm luôn, mình ngồi ở đây, đừng có đi đâu linh tinh đấy nhá. Dạ vâng, mình cứ đi đi ạ. Ông Nghĩa đứng lên rồi đi thẳng ra ngoài. Trong trí óc của ông bây giờ rất bấn loạn, không biết bác sĩ thông báo gì với ông. Ông bước ra chưa được bao lâu thì bà Tình phát hiện đồ ông để quên. Đi tắm mà không mang đồ, lấy cái gì mà thay. Sợ ông ấy quay lại mất công nên bà Tình đã mang cho ông ấy. Đi được một đoạn, thấy ông Nghĩa vừa mới vào phòng của bác sĩ, bà Tình ôm quần áo và đi lại gần. Nhưng lời ông ấy thốt lên làm bà Tình chỉ đứng lại nơi cửa. Cái gì? Sao lại có thể như thế được? Rõ ràng vợ tôi đã thấy sắc diện chuyển biến rất tốt mà. Đó là cái ông nhìn thấy, nhưng tất cả đã di căn quá nặng. Bà ấy không biết suy sụp lúc nào và không biết sẽ mất lúc nào. Cái tin ấy như sấm sét đánh trúng vào bà, toàn thân đau đớn, tai cũng ù đặc đi. Không biết vừa rồi bà đã nghe thấy cái gì, mọi thứ xung quanh bà nó như xoay vần và muốn đổ sạp xuống. Chết ư? Bà sẽ chết ư? Sao bao nhiêu năm cố gắng như vậy mà ông trời vẫn không thương bà, không thả cho bà một con đường sống sao? Ông trời, tại sao ông lại tàn nhẫn với bà như vậy? Hồi nào giờ, bà có làm điều gì ác với ai đâu, tại sao ông trời lại bất công với bà như thế? Nghe tiếng ông Nghĩa sẽ ra ngoài, nên bà cố dùng hết sức bình sinh, trốn ra phía sau cầu thang, không để cho ông nhìn thấy. Ông Nghĩa đi rồi, bà Tình mới lặng lẽ ra phía ghế đá nơi công viên của bệnh viện ngồi. Chỉ ngồi thôi, đôi mắt nhìn vào hư vô, trí óc trống rỗng. Bà ngồi lâu lắm, lâu đến nỗi ông Nghĩa không tìm ra bà thì bà cũng chẳng muốn về nữa. Ông Nghĩa lại ngồi bên cạnh của bà hỏi han. Sao mình lại ra đây? Tôi nói mình ở trong phòng rồi mà, làm tôi đi tìm mình khắp nơi. Bà Tình vẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, buông lời vu vơ. Khi chết con người sẽ thế nào nhỉ? Có còn quyến luyến không? Có còn đau đớn nữa không nhỉ? Mình nói bậy bạ cái gì thế? Liệu một người biết mình sắp chết, họ làm gì để sử dụng cái khoảng thời gian ít ỏi còn lại nhỉ? Ông Nghĩa đờ đi, ấp úng, hỏi bà Tình. Mình à, lẽ nào... Tôi biết hết rồi, tôi nghe thấy hết rồi. Mình đừng cố giấu một người sắp chết làm gì nữa. Không đâu mình ơi, chắc chắn là bác sĩ họ nhầm lẫn. Tôi thấy mình khỏe mạnh lên mà, không có chuyện đó đâu. Họ có giỏi, họ mới làm bác sĩ mà mình. Coi như là tôi không cãi lại được số phận. Mình à, chúng ta về thôi. Có chết, tôi phải chết ở nhà của mình. Ông Nghĩa nghe xong thì ôm lấy bà Tình, chỉ biết thở dài, mặc sức cho bà ấy khóc lóc. Ông biết bà ấy hiện tại đang rất tuyệt vọng, hết sức lực rồi. Giờ ông cũng đang rất là buồn và đau khổ. Vài hôm sau, cô bà Phượng đang ngồi nơi bàn, trong phòng khách học bài. Môn cô đang học chính là tiếng Pháp. Bài vở dù đã thuộc, nhưng lâu lâu không ôn luyện, nhất định sẽ quên mất. Phía bên ngoài liền có tiếng xe chạy vào trong sân, cô mới ngoái cổ ra nhìn, không biết là ai đến thăm, vì nhìn xe rất lạ. Khi cánh cửa xe mở ra, ông Nghĩa bước xuống. Cô bà Phượng liền bỏ hết sách vở, vui vẻ chạy ra đón. Ba, má, hai người về, sao không nói bọn con đi đón ạ? Bà Cả Tình vừa bước xuống xe, vừa cười với con gái. Mà muốn cho mấy đứa bất ngờ. Anh hai con đâu? Còn đâu nữa ạ? Lại chạy qua bên nhà chị Hồng rồi. Tụi nó dạo này thế nào? Thân thiết lắm má ơi. Còn... Như sắp hớ hênh ra điều gì đó, nên cô ba Phượng liền im lặng, đổi chủ đề. Má ơi, má hết bệnh rồi. Má về ở với bọn con có đúng không ạ? Ừ, má về tổ chức đám cưới cho hai đứa nó. Thật à má? Vậy thì vui quá còn gì ạ? Để ba con qua nhà ông Năm, thầy bói xem được cái ngày nào tốt, rồi tổ chức luôn. Ông Nghĩa từ đầu đến cuối đều im lặng, mặc kệ bà Tình có nói gì thì nói. Mọi chuyện trước đó ông đã hứa với bà sẽ không nói cho ai biết. Gần đến giờ ăn cơm, cậu Hai Lâm mới chịu về nhà. Về đến nơi thấy mọi người đều đông đủ hết, cậu rất ngạc nhiên. Ba má về hồi nào vậy à? Sao không báo cho con biết? Cô bà Phượng mới chen ngang. Báo rồi, ai rảnh đi qua nhà chị Hồng đây? Cậu Hai Lâm mới trợn mắt, liếc cô bà Phượng. Cô ấy chỉ bật cười, thấy con gái vui vẻ, bà Tình cũng vui lây. Chuyến này má về, má lấy vợ cho con. Thật à má? Vậy là má hết bệnh rồi à? Má về với bọn con luôn hả má? Ừ, má về luôn. Sau này cũng không đi đâu nữa. Ba coi ngày rồi, 16 tháng sau tổ chức cưới. Bữa nào mời ba má con Hồng qua đây nói chuyện. Chứ sức khỏe của má, má không đi xa được. Dạ vâng, cái đó thì dễ má à. Sau đó cậu Hai Lâm liền nắm lấy tay của bà Tình. Con mong sao má luôn khỏe mạnh, sống vui vẻ hạnh phúc cả đời với bọn con. Má nhá. Bà Tình khẽ cười, nụ cười ẩn sau đó là hàng ngàn nỗi chua xót, bởi mạng sống của bà như ngọn nến, không biết luồn gió thổi ngang lúc nào sẽ tắt lúc đó. Nhưng tất cả, bà luôn mong muốn con của bà được hạnh phúc. Bà nhất định phải nhìn thấy cậu Hai yên bề gia thất, để bà có mất đi cũng không còn lo nghĩ gì nữa. Để bà luôn luôn mãn nguyện với cái điều ích kỷ của mình là luôn luôn giữ ông Nghĩa cho riêng bà. Thông tin ấy cậu Hai Lâm ngay lập tức chiều đó sang nhà thông báo cho má con tôi biết. Bình thường nói chuyện với má tôi, cậu Hai Lâm rất vui vẻ hoạt bát. Nhưng sau cái chuyện đại sự này, cậu ấy lại cứ run run, sợ má tôi không gả tôi cho cậu ấy vậy. Má ơi, 16 tháng sau nữa là ngày lành tháng tốt. Đáng lẽ ba má con sẽ qua nói chuyện với má, nhưng má con bị bệnh, không tiện đi xa. Mời bá với lại má mấy hôm nữa sang nhà con bàn chuyện cưới xin nha má. Thế bà Tình về rồi hả cậu? Bệnh tình của bà thế nào rồi? Má con khỏe hơn rồi, nên bệnh viện người ta mới cho má con về ạ. Ôi, may quá. Ông trời đúng là có mắt. Tới lúc đó tôi sẽ qua. Dạ vâng, thưa má con về. Cậu Hai Lâm về. Tôi ra ngoài tiễn cậu Hai Lâm về, rồi vào nhà nói chuyện với má tôi. Rồi, bây giờ người ta chuẩn bị sang đây đón dâu rồi. Làm vợ người ta rồi đấy. Không còn ương bướng, chạy nhảy lung tung nữa đâu nghe cô. Kệ đi à, con vẫn là con thôi. Nhưng con không muốn lấy chồng. Con không yêu cậu Hai Lâm à? Không phải. Mà là con không muốn má một mình thui thủi. Không có con, một mình má buồn lắm. Không có lo, má còn bà ngoại, còn mấy gì nữa. Má không buồn đâu. Sao con lại lo? Má tôi vỗ vỗ lấy lưng của tôi. Tôi cứ muốn ôm má tôi mãi thế này, không muốn xa vòng tay của má tôi một chút nào. Chuyện tôi lấy chồng, má cũng mang ra bàn với ba, mặc dù biết trước kết quả sẽ không ra gì. Lấp lửng vài lần, nay thấy ba tôi có vẻ tỉnh hơn, nên má tôi lại nói chuyện. Mình ơi, con Hồng nó chuẩn bị lấy chồng rồi, mình đừng có nhậu nhẹt nữa, tỉnh tỉnh, còn qua qua ăn nói với người ta. Nó có phải là con của tao đâu. Làm gì thì kệ mẹ má con của mày. Nói tao làm cái gì? Mình ơi, sao mình lại cố chấp thế à? Nó không phải là con mình thì là con của ai? Mình ăn nói như vậy, làm sao mà nghe được? Con ông hội đồng Nghĩa chứ con ai? Mày cho tụi nó lấy nhau, không sợ loạn luân à? Má tôi lúc này mới tức giận, quát lớn. Mình à, mình đủ rồi đấy. Bao nhiêu năm nay tôi nhịn mình, đủ lắm rồi. Nó là con gái của mình, tại sao mình cứ phủ nhận điều đó? Ba tôi cũng đâu có vừa, đứng lên lườm lại má tôi. Mày không nhịn nữa rồi sao? Mày định làm gì tao? Hay mày chạy qua, nép vào lòng của ông Nghĩa? Cái thứ đàn bà chắc nết. Tức nước thì vỡ bờ, má tôi đã nhịn lắm rồi. Này quyết tâm không thể nhịn thêm được nữa. Đủ rồi. Ông có tư cách gì mà bôi nhọ danh dự của tôi? Lúc nào ông cũng đem người ta ra nói này nói nọ. Có bao giờ ông xem lại bản thân của mình chưa? Từ bao lâu nay, ông đã làm được gì cho má con tôi chưa? Mày dám phản kháng à? Mày vì thằng đó mà dám phản kháng lại tao à? Cái tay to và thô của ba tôi tán thẳng vào mặt của má tôi. Hai bên má đỏ lên nóng rát. Sau hơn chục năm ba chưa đánh má, nay ba lại đánh má một lần nữa. Má tôi không thèm nói với ba thêm một câu nào nữa, bực tức bỏ ra ngoài. Ba tôi chửi với theo. Mày cút đi, mày đi theo nhân tình của mày đi. Mẹ kiếp cái con khốn nạn. Ba tôi chửi đã đời, mỏi miệng rát cổ, rồi không thèm chửi nữa. Xách chài rượu rồi đi ra ngoài, trong miệng cứ lầm rầm. Đúng mà, tụi thằng lúa nó nói đúng mà. Nó không có cái gì với thằng kia, sao nó dám phản lại mình? Má tôi đi thẳng một hơi qua nhà bà nội, đi nhanh vào bàn uống nước cho đỡ tức. Bà ngoại tôi đang nằm trên giường, cũng dậy hỏi chuyện. Hoa, con làm sao đấy? Sợ bà ngoại tôi lại lo lắng, nên má tôi mới phớt lờ đi. Không có gì đâu má. Ít bữa, má mua cho con cái vòng đeo cổ nhá. Mua thêm mấy sấp vải đẹp đẹp. Còn chuẩn bị cho con Hồng, nó đi lấy chồng ạ. Thế nhà trai qua nói chuyện chưa? Cậu Hai Lâm qua rồi, mời vợ chồng con qua nhà nói chuyện. Vì bà Tình bái bệnh nặng, không đi lại được à? Rồi mày bàn với thằng Lành chưa? Con bàn rồi, anh ấy vẫn thế, không chịu nghe. Còn... mà thôi, bữa đó má qua nhà người ta với con nhá. Chứ mình con đi không biết đường ăn nói à? Thôi được rồi, cứ để đấy. Bữa đó má qua với con. Má tôi bữa đó ở lại nhà bà ngoại luôn, đợi tôi qua đón má tôi mới về. Và cái ngày gặp mặt hai bên gia đình cũng tới. Bà ngoại và má tôi, kể cả tôi nữa, được cậu Hai Lâm qua tận nhà rước, qua nhà ông bà hội đồng. Cũng không có gì quá sang trọng, chỉ là bữa cơm gia đình mà thôi. Nhưng má và bà ngoại tôi cũng căng thẳng lắm, tại chưa từng làm xui ra với nhà giàu bao giờ, sợ ăn nói cái gì sai trái lại khổ cho tôi. Ông bà hội đồng lại rất vui vẻ, không tạo áp lực gì lớn. Bà Tình cũng nhìn có hồng hào một chút, bà ấy nói với bà ngoại tôi. Bên nhà gái yêu cầu xính lễ gì để nhà trai chuẩn bị ạ? Bà ngoại tôi mới trịnh trọng lên tiếng. Dạ thưa bà, chúng tôi không dám yêu cầu xính lễ gì, chỉ mong con bé gà về đây được ông bà yêu thương là phúc lớn của nhà tôi lắm rồi. Ấy đâu có được, vậy thì thiệt thòi cho nó. Thôi, coi như phần xính lễ, cứ để đấy tôi lo. Chúng ta ngồi đây coi như người nhà, ăn với nhau bữa cơm, cho vui vẻ nhá. Dạ vâng, thưa bà. Bữa cơm ấy cũng khá vui, nhưng lại có chút gượng gạo từ phía má tôi và ông Nghĩa. Cơm nước xong xuôi, cậu Hai Lâm đưa người nhà của tôi về, còn ông Nghĩa thì đưa bà Tình vào phòng nghỉ ngơi, sau đó mở tủ lấy thuốc, đưa cho bà Tình uống. Mình à, mình uống thuốc đi. Nhìn đống thuốc đủ màu, tới tận mấy viên, bà Tình ngao ngán ngẩm trả lời. Cái đống này uống cho no thôi, chứ có tác dụng gì đâu hả mình? Mình đừng nghĩ thế, còn nước, còn tát. Mình này, tôi chết rồi, mình có lấy vợ khác không? Sao mình nghĩ bậy bạ thế? Mình nói đi, mình trả lời em đi. Tôi không. Sao lại không? Mình phải lấy vợ khác, để người ta còn thay tôi, bên cạnh chăm sóc cho mình chứ. Thôi, chuyện đó kệ đi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi mình. Dạ vâng ạ. Tuy ngoài miệng bà Tình nói vậy thôi, chứ bà biết sau khi cậu Hai Lâm lấy tôi, ông Nghĩa sẽ không thể nào quay lại với má tôi được nữa. Bà Tình cho má con tôi một ngôi nhà khang trang hơn, không rách nát, có mưa gió cũng không cần lấy đồ hứng mưa nữa. Đã thế còn cả cho ruộng vườn trâu bò, xính lễ cho hẳn 200 đồng bạc trắng, một khoản xính lễ quá lớn, vượt xa tầm suy nghĩ của tôi. Má và bà ngoại tôi dọn về căn nhà mới đó. Lúc đầu má với bà ngoại tôi không dám nhận, nhưng bà Tình nói cái đó là cho bà ngoại tôi được an hưởng tuổi già, chứ không phải là cho tôi. Nghe thế nên bà ngoại tôi mới dám ở. Ai, dân nông ở quen rồi, nhà sang nhà mới khang trang, bà ngoại tôi lại mất ngủ tận mấy hôm. Nhà tôi ai cũng nói, nhờ tôi mà cả nhà mới được sướng lây. Mà cậu Ba Phúc dạo này tôi cũng rất ít gặp. Có gặp chỉ nói được vài câu bâng quơ rồi thôi. Với có cậu Hai Lâm cứ kè kè bên cạnh, nên tôi cũng không biết nói chuyện gì. Này tôi với má được lên chợ huyện mua sắm. Ở đây mọi thứ đều rất bắt mắt. Má tôi mua cho tôi vài sấp vải tốt hơn và những vận dụng có thể mang theo được. Tôi nhìn má tôi từ chối. Thêm mấy bộ đồ nữa được rồi má ơi. Qua đó còn có thiếu cái gì đâu ạ. Bậy. Xuề xòa quá. Người ta coi nhà mình làm sao ạ con. Thôi ở đây đi. Má vào trong kia hỏi thêm ít đồ dùng trang trí trong nhà nhá. Dạ vâng. Tôi đứng lớ ngớ ở đó, rồi loanh quanh xem mấy cái đồ. Trên kệ người ta bán cái gương bọc bằng gỗ điêu khắc rất đẹp. Tôi cầm lên soi, vô tình thấy bóng của cậu Ba Phúc đi ngang qua. Tôi chạy theo, níu áo lại. Cậu ơi, cậu đi đâu đấy ạ? Cậu Ba Phúc cứ kiểu ái ngại, mà thái độ nói chuyện với tôi cũng khác hẳn, không mấy thân thiện như trước. Tôi đi mua chút đồ. Vậy à, em cũng đi mua đồ, chuẩn bị cho đám cưới này. Tôi biết rồi. Sau đó cậu Ba Phúc quay lưng bỏ đi. Rõ ràng thái độ ấy là đang giận tôi. Tôi lại níu áo. Cậu làm sao đấy à? Cậu không vui vẻ với em nữa. Cậu giận cái gì em à? Không có, tôi đang vội. Tôi đi trước đây. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn theo. Má tôi gọi và tôi và má cùng đi về. Cậu Ba Phúc đi đến một đoạn rồi mới dừng lại, nhìn ra sau xem tôi có còn đuổi theo nữa không, có níu áo cậu ấy nữa không. Nhưng cậu ấy chỉ là nhìn trong vô vọng mà thôi. Đôi tay bất giác nắm chặt lại, con tim nhói lên từng hồi. Thời gian còn đâu tầm 10 ngày nữa sẽ cưới. Bà Tình yếu hẳn đi và rơi vào trạng thái hôn mê. Cả nhà ai cũng lo lắng. Ông Nghĩa cũng nói với cậu Hai Lâm. Không sao đâu con, đến lúc đó vẫn cứ tổ chức cưới như thường. Nhưng má thế này con lo lắm bà. Không sao đâu, bà ấy ổn thôi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng chua xót tột độ. Nhìn bà ấy như thế, chắc cũng không còn mấy hơi được nữa. Cô Bà Phúc cứ ngồi bên giường của má cô mà khóc suốt, trong tâm cứ cầu mong sẽ có phép màu. Tôi cũng hay qua nhà thăm bà Tình, nhưng bà ấy chỉ hôn mê không biết gì. Cậu Hai Lâm cũng động viên tôi. Không sao đâu, má tao ấy tỉnh lại nhanh lắm, tao với mày sẽ về chung một nhà. Em không vội thì thôi cậu ạ. Cậu vội cái gì, đợi bà Tình khỏe lại rồi cưới có sao đâu. Dù sao em cũng là người của cậu rồi mà. Cậu Hai Lâm kéo tôi ôm vào lòng. Cậu ấy đưa mũi hít hà hương thơm trên cơ thể của tôi. Nó như có một chất xúc tác giúp cho cô ấy xua tan bao nhiêu mệt mỏi. Rồi phép màu xảy ra thật. Bà Tình đã tỉnh lại. Thấy má Tình, cô Ba Phúc mừng lắm, nước mắt rơi lã chã. Má, má tỉnh rồi hả má? Má làm con lo quá. Bà Tình muốn nói rất nhiều điều, nhưng có cái gì đó nghẹn cứng cổ họng của bà lại, miệng chỉ thốt lên được vài chữ. Má không sao, đừng khóc. Nói thì nói thế thôi, chứ cô Ba Phúc vẫn khóc. Khóc vì mừng, khóc vì hạnh phúc. Đám cưới vẫn được diễn ra đúng như quy định. Ngày mai nữa thôi là nhà bà Tình lại có thêm người. Mọi khâu chuẩn bị đã đâu vào đấy. Lúc này cả bà Tình và quây quần bên nhau. Bà Tình nói với cậu Ba Phúc. Phúc này, má chỉ có một mình con Phượng là con gái. Sau này mong con hãy yêu thương nó như má đã yêu thương nó, nhà con. Cậu Ba Phúc mới miễn cưỡng trả lời. Dạ. Cô bà Phượng đang dựa dẫm vào người của bà Tình thì nũng nịu. Có má là thương con nhất thôi. Con sau này hãy yêu thương con Hồng nhá. Không được ỷ thế mà ăn hiếp nó đâu. Bà Tình vừa nói, vừa quay sang nhìn Lâm. Vâng, con biết rồi. Má cứ lo xa. Má mau dưỡng bệnh cho khỏi hẳn đi. Con ẵm cháu. Con với Hồng à, sinh cho má một đám nheo nhóc luôn. Cô bà Phượng lúc này nhìn cậu Hai Lâm bĩu môi chọc ghẹo. Ghê chưa? Chưa gì đã tính chuyện con đàn cháu đống rồi cơ đấy. Cậu Hai Lâm lại trợn mắt, bặm môi, đe dọa cô Ba Phượng. Mày nín. Ai nấy cũng cười, chỉ trừ ông Nghĩa. Ông cảm thấy những gì mà bà Tình vừa nói như một người sắp ra đi mãi mãi vậy. Chỉ nghĩ đến như vậy thôi cũng khiến cho ông đau lòng. Sáng hôm sau má tôi dậy sớm lắm. Vì lo lắng quá nên đêm qua cũng không tài nào ngủ được. Má tôi cứ đi ra đi vào mấy lượt xem có cái gì sai sót không. Lỡ nhà trai họ cười cho. Má còn nấu bữa sáng cho cả nhà ăn. Sau đó mới vào giường lôi tôi dậy. Hồng ơi dậy đi con. Dậy ăn uống rồi còn làm cô dâu nữa này. Còn sớm mà má. Gà còn chưa gáy mà. Cho con ngủ thêm một tí nữa. Má nấu cháo gà rồi đấy. Làm sao mà gãy được nữa. Dậy đi, dậy còn ăn sáng. Cho con 5 phút nữa thôi. 9 giờ nhà trai mới qua mà. Má tôi lại đi ra. Kệ cho tôi ngủ thêm một chút nữa. Rồi má lại bên cái áo dài má tôi may cho tôi, để tôi mang trong ngày cưới. Xem lại xem có gì sơ suất nữa không. Lần quần như vậy thôi cũng hết mấy tiếng đồng hồ. Đúng 7 giờ má tôi vào gọi tôi dậy. Hồng ơi dậy đi con, 7 giờ rồi. Dậy xuống ăn sáng với bà ngoại với mấy gì. Còn chuẩn bị mà làm cô dâu. Lúc này tôi mới xuống giường. Điều đầu tiên là tôi ôm má tôi một cái hỏi han. Thế má ăn sáng chưa? Cô lo cho cô đi, ai mượn lo cho tôi. Tôi đi xuống vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống dưới ăn sáng với mấy gì. Tôi cũng không ngạc nhiên khi không có người thân từ bên nội qua. Tại vì ba tôi cứ hay nói như thế, nên bà nội đã từ mặt má con tôi rồi. Mấy gì thấy tôi xuống, liền xúm vào chọc tôi. Kinh đây, cô dâu mới mà ngủ bây giờ mới dậy. Được đi lấy chồng, nên ngủ ngon lắm đúng không? Đâu có ạ. Mấy gì ăn sáng đi. Mấy gì ăn hết rồi, còn có mình con thôi đấy. Ăn đi, rồi lên đây mấy gì trang điểm cho. Dạ vâng ạ. Còn bà ngoại tôi lúc này vẫn còn lật đật xem lại bàn thờ gia tiên, xem có thiếu cái gì không. Mỗi người một việc, ngó vậy mà ai cũng tất bận, bận rộn ghê. Sau khi mấy được mấy gì trang điểm, tôi thấy mình cũng xinh lên rất nhiều, lại thướt tha trong bộ áo dài, khăn đóng má tôi may cho. Khá hài lòng với thành quả của má mình. Mấy gì còn chọc thêm. Kiểu này á, cậu Hai Lâm chắc là ngất lên ngất xuống. Một gì khác lại lên tiếng phản bác. Bậy, ngất rồi làm sao mà động phòng. Mấy gì cứ hùa nhau chọc tôi, phần vì để cho nhanh đến giờ rước dâu. Nhà trai đã đến đầu ngõ, tiếng pháo nổ rộn ràng vang hết cả xóm. Má tôi lật đật lại nói với tôi. Qua nhà người ta rồi, đừng có ương bướng nha chưa. Phải luôn luôn sống hạnh phúc nghe con. Vâng, con biết rồi mà. Nói rồi má tôi lật đật lên trên đó để đón nhà trai. Tôi ngồi trong buồng dưới mà hồi hộp quá chừng. Mong rằng đừng run quá mà lại sai sót. Phía trên đang nói chuyện cưới xin xong, cậu Hai Lâm mới cầm hoa đi vào buồng phía sau để rước tôi lên. Điều đầu tiên cậu ấy làm là hôn nhẹ lên môi của tôi. Còn không quên khen tôi nữa. Này, mình đẹp lắm. Tôi mắc cười vì câu nói ấy. Sao tự nhiên thân mật đột xuất vậy? Mình nữa mới ghê. Chưa lấy nhau rồi, không lẽ cứ kêu tao mày? Ừ, cũng đúng nhở. Nào, mình nắm lấy tay anh đi. Anh dẫn mình ra ngoài kia. Dạ. Tôi hạnh phúc nắm lấy tay của cậu Hai Lâm. Hạnh phúc bước ra ngoài. Thật sự con tim của tôi bây giờ cứ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hồi hộp, không thể tả hết. Khi đôi trẻ chúng tôi đứng trước bàn thờ gia tiên, thắp hương để xin phép tổ tiên, một người trong họ bắt đầu mới đốt nến trên bàn thờ. Nhưng kỳ quặc, nến đốt lên, sau đó lại lập tức tắt đi. Phải 3-4 lần như vậy, nến mới có thể đỏ lên. Mọi người xung quanh liền bàn tán với nhau, đó chính là điểm gở, sẽ mang lại xui xẻo. Nó khiến cho tôi lo lắng hơn, bàn tay của cậu Hai Lâm nắm lấy bàn tay của tôi rất chặt. Thủ thỉ. Không sợ, có anh ở đây. Chắc là mua nhầm phải nến rởm rồi. Tôi nhìn cậu Hai Lâm rồi gật đầu. Lễ bên nhà gái xong thì lại được rước qua nhà trai. Trên đường đi tôi với cậu Hai Lâm luôn nắm chặt tay của nhau để tôi luôn luôn có được cảm giác an tâm. Đã là điểm gở thì nó lại ứng rất nhanh. Xe ngựa vừa đến cổng thì người làm chạy ra báo. Ông ơi, bà mất rồi ạ. Mất rồi sao? Ông Nghĩa lúc này hoảng loạn thất thần chạy vào trong. Phía trên giường, bà Tình đã chút hơi thở cuối cùng. Ông Nghĩa đau khổ khóc lên. Mình ơi là mình, sao mình lại bỏ tôi hả mình? Không riêng gì ông Nghĩa, tất cả mọi người cùng chạy vào xem. Cậu Hai Lâm và cô Ba Phượng đều phủ phục bên giường của bà Tình khóc lóc. Ai nấy cũng xót xa cho tôi. Chưa bước vào cổng nhà, chưa lạy được gia tiên thì chưa thành vợ chồng. Nên cái đám cưới này chính là đám cưới hụt. Cậu Ba Phúc nhìn sắc mặt của tôi cũng đau lòng thay cho tôi. Tuy cậu ấy không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, chỉ lặng lẽ mang con tim của cậu để bên lề, nhưng trong thâm tâm cậu ấy luôn mong cho tôi hạnh phúc. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp, sắc diện vui vẻ đến đám cưới chúc mừng cho tôi và cậu Hai Lâm. Nhưng mọi thứ lại xảy ra quá bất ngờ. Họ tản nhau về hết, rạp cưới chuyển thành rạp tang. Những bông hoa đỏ, hoa hồng đẹp đẽ, tất cả đều thay bằng màu trắng tang tóc. Tôi bị sốc, có lẽ là một cú sốc khá lớn đối với tôi. Nhưng tôi biết chuyện này là điều không ai muốn. Cuối cùng cậu Hai Lâm lại cho xe ngựa đưa mọi người nhà tôi về lại nhà. Trên suốt đường đi, má tôi không nói, không hỏi tôi một câu nào. Vì má biết tâm trạng của tôi đang ở dưới đáy vực sâu. Về đến nhà, nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy cũng không khiến tâm trạng của tôi vui lên được. Nó càng làm cho tôi buồn thêm. Tôi nói với má. Thôi má gỡ hết mấy cái đó xuống đi. Con hơi mệt. Con xuống nhà con nằm đây. Tôi lững thững đi vào buồng dưới. Mấy gì cũng biết nên phụ má tôi dọn dẹp. Rồi tàn nhau đi ra về. Tôi biết đây không phải là điều ai muốn. Nhưng nó cũng khiến tôi mệt mỏi cực độ. Tôi lên giường và nằm khóc. Khóc chán rồi rửa mặt thay đồ. Sau đó tôi mới qua nhà cậu Hai Lâm. Thấy tôi đi, má tôi ra hỏi. Có cần má đi theo với con không? Dạ không cần đâu ạ. Má cứ ở nhà với bà ngoại, con qua một mình cũng được. Tôi ra xe ngựa để phu xe chở đi, vì nhà tôi cũng được cho một chiếc xe ngựa để tiện đi lại. Qua đến nơi ai làm việc nấy, tôi thấy mình cũng hơi thừa thải. Cậu Hai Lâm cũng chuẩn bị cho đám tang, nên không để ý đến tôi nhiều được. Tôi xuống bếp, coi giúp được cái gì thì giúp. Đến khi cảm thấy mình thật sự thừa thãi, thì tôi xin phép đi về. Bởi tôi chưa được cưới về đây, nên cũng chưa thể có phục tang được. Tôi chào mọi người, rồi lững thững đi về. Tôi đi bộ một chút cho thấy nhẹ lòng. Chiều toàn hàng hôn cũng tắt, ai làm việc gì cũng lo về với gia đình. Như những con chim bay xa tìm mồi, rồi cũng lo bay về tổ. Còn riêng tôi thì lại chưa muốn về. Con đường mòn ấy, tôi rẽ hướng khác đi ra phía bờ sông. Chắc lúc này thả hồn vào mặt nước yên ả, mới thấy lòng mình thanh thản. Tôi cứ thế đi chậm lại gần đám cỏ ven bờ, thả đôi guốc gỗ ra để chân trần chạm cỏ cho mát. Tôi đứng sát mép sông một lúc, thì có người kéo tay tôi lại. Tôi bị thất thế, nên ngã nhào hẳn vào lòng của người ấy, và cả hai chúng tôi cùng ngã lăn ra đám cỏ. Nhận dạng được là ai, tôi mới nhíu mày khó hiểu. Cậu Ba Phúc, cậu làm gì ở đây ạ? Em đừng ngốc nghếch. Chuyện có cái gì đâu mà muốn tự tử. Giờ không cưới thì sau này sẽ cưới. Không lấy người này thì lấy người khác. À, ai nói với cậu là em muốn tự tử ạ? Thế tại sao em lại thả guốc ra đứng mép sông làm gì? Em đứng ngắm cảnh thôi mà. Giờ biết được lý do không phải là tôi tự tử, thì cậu Ba Phúc mới nới lỏng vòng tay để cho tôi ngồi dậy. Hai cơ thể nãy giờ vô tình áp sát vào nhau. Tôi và cậu Ba Phúc có chút ngại ngần. Sau đó tôi mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Thế sao cậu không ở nhà lo đám tang? Cậu theo em làm gì? Đám tang hay mọi việc đều có người làm, họ làm hết rồi. Anh lẩn quẩn ở đấy, chả biết làm gì. Thấy em đi lững thững ra ngoài này, anh cũng lo. Vậy mà em tưởng có mình em là người thừa. Cậu không cần lo cho em đâu, em mạnh mẽ lắm. Với lại điều đó bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn mà. Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Cậu Ba Phúc và tôi nói chuyện một lúc lâu, sau đó thì ai về nhà nấy. Trên đường về, cậu cứ để tay lên mũi hít hà, cái mùi thơm mà từ lúc nãy tay cậu ấy ôm lấy tôi. Khi về đến nơi cũng vừa lúc chuẩn bị cơm tối, mọi người đã chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Cô Ba Phượng mệt mỏi lắm, khi thấy chồng về cũng nhẹ nhàng mời cơm. Mình ơi, mình vào ăn cơm. Mọi người cứ ăn trước đi, anh lên thay đồ rồi xuống ăn sau. Cậu Ba Phúc quay người bỏ lên phòng, vào đến phòng liền đóng cửa thay đồ, cái áo cậu ấy mặc cũng lưu lại mùi hương của tôi. Không vội bỏ đi, cậu ấy lại hít thêm một lúc mới bỏ ra giặt, sợ có cái gì sơ suất sẽ lại gặp rắc rối cho tôi. Sau 3 ngày, cũng đến lúc tiễn bà Tình xuống suối vàng. Gia đình đưa tang bà ấy đông lắm, cả tôi và cậu Ba Phúc cũng đi theo. Chôn cất xong ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Những ngày qua, đối với họ thật sự là địa ngục. Tôi ghé lên phòng cậu Hai Lâm một chút, xem cậu ấy có nghỉ ngơi hay có cần gì nữa không, rồi tôi cũng về. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, thức mấy hôm rồi, trông cậu tiều tụy lắm. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt vào má của cậu, bàn tay cậu ấy liền nắm lấy tay tôi, tựa tựa vào hai má tay của tôi, thủ thỉ. Anh biết rồi, lát nữa anh ngủ một chút, để anh cho người đưa em về. Không cần đâu, còn sớm mà, em tự về được. Theo thói quen khó bỏ, cậu Hai Lâm lại kéo tay tôi, rồi ôm cứng tôi vào lòng. Xin lỗi, đám cưới này chắc phải hoãn lại 3 năm. Em đừng buồn, đừng tủi thân nhé. Em không buồn đâu, cậu đừng lo. Dù sao em cũng là người của cậu rồi. Khi nào cậu không yêu em nữa, cậu bỏ em mới buồn. Chắc vạn kiếp nữa, anh không bỏ được em đâu. Bởi chúng ta đã đi đến đây rồi, không phân biệt chủ tớ gì nữa. Gọi là anh thôi, biết chưa? Dạ, em biết rồi. Sau 3 năm, anh sẽ bù cho em một cái đám cưới to gấp 5, gấp 10 lần thế này. Tiệc rượu, anh đãi cả làng. Thôi, phí phạm. Em chỉ cần anh yêu thương em, sau này cưới em và đừng cưới thêm ai nữa. Đó là điều khiến em hạnh phúc nhất rồi. Ngoài em ra, anh chưa từng có ý niệm sẽ lấy thêm một ai khác. Chỉ muốn cùng em sống một cuộc sống viên mãn đến già. Em tin anh. Thôi, ngủ đi cho khỏe nhá. Khi khác em lại sang. Ừ, anh biết rồi. Để anh nói người đưa em về. Nếu không, anh không an tâm. Dạ vâng ạ. Cậu Hai Lâm cùng tôi đi ra ngoài, nhìn tôi lên xe ngựa, rồi cậu ấy mới đi vào. Không biết sao có mấy ngày mà nhìn cậu ấy khác quá, cứ cảm thấy chững chạc hơn, lại còn có vẻ dịu dàng với tôi hơn, không còn cục xúc như mọi khi nữa. Nhưng ông Nghĩa có vẻ như vẫn còn chưa thể chấp nhận được điều đó. Mấy hôm nay ông Nghĩa ăn cũng ít, người có vẻ ốm đi rất nhiều. Tôi thấy thế nên cũng nói lại cho má tôi biết. Má ơi, ngó cũng tội ông Nghĩa ghê ấy mà. Má tôi đang may đồ, nghe đến đó liền dừng tay lại. Sao mà tội hả con? Ông Nghĩa mấy hôm nay chả ăn uống được gì, cứ buồn rười rượi má à? Phải hơn tháng rồi chứ. Con thấy ông ấy có vẻ sút ký lắm, lâu lâu cứ ra chỗ bàn thờ bà Tình ngồi. Mà thôi, con đi tắm đây, con vào con dọn cơm nhé. Tôi đứng lên đi vào trong, má tôi vẫn ngồi đó lặng đi bao lâu. Không biết má tôi đang nghĩ gì ở trong đầu. Mấy hôm sau, má tôi liều mình đến thăm ông Nghĩa, còn mang theo cả men cháo cá chép nữa. Má tôi thấy ông Nghĩa đang ngồi trong phòng khách, nên mới lặng lẽ gọi tên. Ông Nghĩa. Nghe tiếng gọi, ông Nghĩa mới quay sang thì thấy má tôi. Ông ấy gọi vào. Hoa à, vào đây em. Má tôi hai tay cầm chặt cứng cái cà men, rồi lặng lẽ bước vào, ngồi kế bên cạnh. Em tìm tôi à? Má tôi ấp úng, sau đó mới lên tiếng. Tôi nghe con Hồng nói ông không được khỏe, tôi nấu chút cháo cá chép cho ông ăn. Em còn nhớ tôi thích ăn cháo cá chép à? Dù sao tôi với ông cùng chỗ xui ra với nhau, ông đừng có nghĩ cái gì nhiều. Ông Nghĩa chỉ cười mà thôi. Má tôi mới mở cái cà men rồi đưa về phía ông, thêm cả muỗng để ông ăn. Ông Nghĩa cầm muỗng rồi múc thìa cháo lên. Mùi thơm quen thuộc cứ xộc vào mũi của ông. Ông liền cho thìa cháo vào miệng. Không một tiếng khen ngon hay gì, chỉ là buông lời vu vơ. Cái vị ấy bao nhiêu năm nay vẫn nguyên vẹn. Má tôi thấy ông Nghĩa chịu ăn cũng mừng thầm trong bụng. Má tôi mới khuyên ông Nghĩa vài câu. Tôi biết ông với bà Tình, tình cảm vợ chồng yêu thương thắm thiết bao nhiêu năm. Ông chắc cũng chưa chấp nhận được việc bà ấy đột ngột qua đời. Nhưng ông nên nghĩ cho sức khỏe của mình, nghĩ cho mấy đứa bé mà cố gắng vượt qua. Người mất thì cũng mất rồi, không thể sống lại được. Chứ người sống là chúng mình phải tiếp tục mà sống. Ông Nghĩa đang ăn bỗng nhiên dừng lại. Tình tôi đối với bà ấy chính là tình nghĩa. Nó giống như một cái trách nhiệm với người thân trong gia đình. Nó giống như một nỗi buồn dành cho người bạn thân cực kỳ thân. Còn tình cảm tôi dành cho ai thì em cũng biết rồi đấy. Mãi mãi chưa từng thay đổi. Nói xong ông Nghĩa lại tiếp tục ăn. Dù mệt hay thế nào ông vẫn luôn ăn hết những gì mà má tôi nấu cho ông ấy. Má tôi cứ rưng rưng đôi mắt, bỗng dưng lại thấy buồn vì mối duyên lỡ làng. Nhưng bây giờ má tôi và ông Nghĩa cũng không thể nào mà quay về bên nhau. Má tôi mới khuyên can ông ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi và ông cũng không bao giờ có thể quay lại bên nhau được. Điều đó ông biết mà, vì hạnh phúc của bọn trẻ. Ông Nghĩa lại ngậm ngùi tiếp tục ăn, lại tiếp tục hy sinh cho hạnh phúc của người khác, còn bản thân của ông lại chưa từng có hạnh phúc thực sự. Ừ thì hy sinh, dù sao nó cũng là con của ông, lại là con của người ông yêu nữa. Trong lúc ông Nghĩa ăn, má tôi đi vào thắp hương cho bà Tình. Ngồi thêm một lúc, tôi và cậu Hai Lâm cùng với vợ chồng cậu Ba Phúc đi vào, lịch sự chào hỏi. Ông Nghĩa ăn xong từ nãy, giờ ngấp ngụm trà rồi mới trả lời. Mấy đứa về rồi đấy à? Dạ vâng ạ. Tôi quay sang chỗ má tôi hỏi han. Má qua hồi nào đấy ạ? Má qua nãy rồi, nghe anh xui đau, má nấu cháo mang qua thăm ấy mà. Bọn con mới ra mộ bà Tình về, ra quét mộ rồi thắp hương má à? Vậy à? Má về đây, con có về luôn không? Dạ, con về cùng với má luôn. Cậu Hai Lâm lúc này mới nhíu mày nói với tôi. Ở lại với anh một tí đi. Thôi, em về với má đây. Ở đây hoài ngại lắm. Ngại, thế thì anh qua nhà em. Ừ, qua thì qua. Cậu Hai Lâm ấy mà. Một là kéo tôi qua nhà cậu ấy, hai là cậu ấy chạy qua ám nhà tôi. Ai nấy cũng thấy quen rồi, nên không còn bàn tán gì nữa. Má tôi đứng lên, cầm theo cái cà men, rồi chào ông Nghĩa. Thôi tôi về đây. Ông chú ý giữ gìn sức khỏe. Cảm thấy nhạt miệt muốn ăn cái gì thì ông cứ nói với tôi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi và má cùng với cậu Hai Lâm đi về nhà tôi. Còn những người còn lại trong nhà, ai về việc nấy. Thời gian lại cứ thế trôi đi. Cũng đã hơn 8 tháng rồi. Tôi và cậu Hai Lâm lâu lâu vẫn ân ái với nhau. Nhưng cậu ấy vẫn cố gắng giữ cho tôi một cách tốt nhất để chưa có bầu. Bởi cậu ấy cũng muốn tôi đường đường chính chính về nhà cậu rồi mới có bầu. Để ai đó có thể khỏi bàn tán và sỉ nhục tôi, cố ý có bầu để ràng buộc cậu ấy. Còn vợ chồng cô Ba Phượng đã sang Pháp trước đó mấy tháng, sang thăm gia đình chồng bên đó. Mấy đợt trước má tôi cũng hay mang đồ ăn sang cho ông Nghĩa, nhưng dạo này thì lại không thấy mang sang nữa. Chắc ông Nghĩa có người nấu cho ăn rồi. Tối đó cũng vừa mới ăn cơm xong. Tôi má và bà ngoại cùng ngồi trước hiên nhà ngắm trăng. Nay trăng 16 sáng rực, lại tròn vành vạch. Ông Nghĩa lù lù ở đâu xuất hiện. Má tôi hết sức ngạc nhiên, lại thêm nhiều sự lúng túng. Ông Nghĩa tuy quyền cao chức trọng, nhưng thấy bà ngoại tôi vẫn lịch sự chào hỏi. Xong quay sang nói với má tôi. Hòa à, ra kia tôi có chuyện này muốn nói với em. Má tôi đứng lên, hai tay bấu chặt vào gấu áo. Rồi định bò vào nhà. Tôi với ông không có gì nói. Nói xong má tôi quay người vào trong. Ông Nghĩa ngay lập tức nắm lấy tay của má tôi, kéo ra phía ngoài. Má tôi vẫn cố dằn cái tay lại. Buông ra đi, mau buông tôi ra. Nhưng ông Nghĩa vẫn nắm chặt không buông, cứ thế kéo má tôi đi. dưới sự hết sức ngạc nhiên của tôi. Họ đi rồi tôi mới quay sang hỏi bà ngoại. Bà ngoại, sao con thấy có cái gì đó không đúng hề? Má con với ông Nghĩa kiểu như thân thiết lắm. Đêm hôm còn kéo nhau ra ngoài đấy làm cái gì không biết. Ngoại tôi lấp lửng bao biện cho má tôi. Thì chuyện của người lớn, chắc bàn chuyện cưới xin cho bọn con chứ gì. Cưới xin thì ban ngày ban mặt rồi nói, cứ nắm nắm kéo kéo, không khác gì người yêu. Con phải đi dình đây, không biết ông ấy có ý gì với má con. Con đi bảo vệ má con đây. Nói xong là làm, tôi vội xỏ guốc phóng đi ngay, mặc kệ bà ngoại tôi có ngăn cản. Hồng ơi, Hồng, không được đi, Hồng. Tôi đi theo hướng nãy ông Nghĩa dẫn má tôi đi. Tôi len lén lại nấp gần cái cây ở đó và nghe được một sự thật kinh hoàng. Má tôi nói gằn giọng với ông Nghĩa. Thôi đủ rồi, ông đi về đi. Tôi và ông không thể đâu. Tại sao lại không thể? Tại sao lúc nào em cũng bắt tôi là người hy sinh? Tại sao bắt tôi là người chịu thiệt? Không thể có hạnh phúc thật sự của riêng mình. Có phải là mình ông chịu thiệt đâu. Tôi có khác gì ông đâu. Nhưng tôi thê thảm hơn ông. Lấy phải người chồng quá tệ hại. Tôi phải sống trong sự tủi nhục. Nhưng giờ chúng ta không thể quay lại. Vì hạnh phúc của con. Ông có hiểu không? Ông có hiểu không hả? Vậy thì mình bỏ đi cùng nhau. Cả tôi và em. Chúng ta hãy đi nơi nào đó xây dựng lại từ đầu. Bỏ cái xứ này đi. Ông thì dễ. Tôi còn con tôi. Còn mẹ già tôi. Làm sao tôi đi được? Thế tại sao em cứ nghĩ cho người khác mãi như vậy? Em không nghĩ cho mình một chút à? Con em nó có hai lầm. Má em cũng có tụi nó lo. Xin em hãy cho tôi được là chỗ dựa cho em. Chúng ta cùng đến nơi nào đó. Không ai biết. Để rồi cùng được chết. Được chết già bên nhau. Má tôi nghe xong khóc. Nãy giờ má tôi đã khóc rồi. Khóc nhưng vẫn mạnh mẽ cự tuyệt ông Nghĩa. Tôi xin ông đấy. Tất cả bây giờ tôi chỉ muốn con tôi nó được hạnh phúc. Con bé nó thiệt thòi quá nhiều. Nó hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc. Không còn mong đến hạnh phúc của riêng bản thân mình. Ông đi về đi. Hãy quên tôi như trước đây chúng ta đã cố quên nhau đi. Ông Nghĩa đứng thất thần. Má tôi lau nước mắt. Rồi vội vàng bước vào trong nhà. Còn tôi đã lèn về nhà trước đó. Khi má tôi bước vào nhà, tôi với bà ngoại vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi vô tư hỏi má tôi. Má về rồi đấy à? Má với ông Nghĩa nói cái gì mà lâu thế? Má tôi chỉ trả lời qua loa rồi đi thẳng vào nhà. Không có cái gì đâu, bàn chút chuyện thôi. Đợi má tôi vào hàn buồng, tôi mới kéo bà ngoại ra phía trước cổng, tránh để má tôi nghe thấy. Ngoại ơi, ngoại ra đây với con. Đi đâu? Ra trước cổng thôi. Vừa nói như vậy, bà ngoại cũng đi theo tôi ra ngoài cổng. Tôi cũng cẩn thận, nhìn trước ngó sau, rồi mới hỏi bà ngoại tôi. Giờ ngoại kể đi, kể chuyện má con với ông Nghĩa đi ngoại. Bà ngoại tôi lấp lửng không muốn kể. À, má bảy với ông Nghĩa có chuyện gì đâu. Thôi thôi đi vào nhà, đứng đây mỗi nó cắn cho. Ngoại không kể đúng không? Con đi tìm ông Nghĩa đây. Tôi quay người định bước đi, nhưng bà ngoại kéo tay tôi lại. Thôi, đừng đi. Để đây ngoại kể cho nghe. Ngày xưa, cái thời má bay bằng tuổi của bay bây giờ, lúc đó má bay với ông Nghĩa yêu thương nhau thắm thiết lắm. Ai cũng nghĩ má bay làm dâu nhà hội đồng. Nhưng oan trái là bà ba của ông Nghĩa không chấp nhận má bay. Vì chê nghèo, không môn đăng hộ đối, lại còn thất học. Ép ông ấy phải lấy con gái của ông giáo, bạn thân của ông ba Nghĩa. Lúc đầu ông Nghĩa nhất mực không chịu, rồi còn qua nhà mình mắng chửi má bay, đủ thứ. Chửi đã rồi lại nói ngon nói ngọt. Nếu có thương ông Nghĩa thì buông tay, để ông ấy làm người con có hiếu. Nếu không trời phạt vì cái tội bất hiếu là rất nặng. Vì nghĩ cho ông Nghĩa, nên má mày mới chia tay ông Nghĩa trước. Ông Nghĩa cũng có chịu đâu. Sau hết cách, nên má mày mới lấy thằng Lành. Bà bay bây giờ đó. Tôi nghe xong mà choáng váng hết mặt mày. Cái tai của tôi ù đặc đi. Đáng lẽ ra má tôi đã được hạnh phúc rồi. Đã được yêu thương rồi. giờ má tôi lại còn phải hy sinh cho hạnh phúc của tôi nữa. Cả cuộc đời má đã chịu nhiều thiệt thòi lắm. Còn tôi, nếu như tôi không lấy người này, tôi sẽ lấy người khác. Tôi còn trẻ lắm. Má tôi nhất định phải được hạnh phúc. Tôi mông lung nói với bà ngoại. Bà ngoại, bà có thương má của con không? Thương chứ sao không? Trong mấy đứa, thì nó là đứa bất hạnh nhất mà. Vậy, con có làm gì? Ngoại cũng luôn ủng hộ con nhé. Làm gì là làm gì? Thế bây định làm gì? Không có được bậy bạ đâu đấy. Tôi nắm lấy tay của ngoại tôi, kiên quyết. Ngoại à, con còn trẻ. Con còn có sự lựa chọn. Má con cần một người yêu thương chăm sóc bà ấy thật sự. Thế là... Ngoại, ngoại thương má con nhé ngoại. Bà ngoại nước mắt chảy ra, nắm chặt lấy tay tôi. Dù là con hay là cháu, bà ngoại tôi cũng thương ngang nhau. Phía trong giường má tôi cũng trằn trọc mãi mà không ngủ được. Thấy có tiếng động nên khẽ gạt nước mắt đi. Tôi lại nằm bên ôm lấy má của tôi, cố tỏ ra mình chưa biết gì. Má còn chưa ngủ sao? À chưa, má chờ con. Con vào rồi đây, mình ngủ thôi má. Con thương má nhất trên đời. Ngày hôm sau tôi chờ ông Nghĩa ở cái chùa hoang cuối làng. Một lúc sau ông ấy cũng tới. Khi đến nơi, ông ấy ngạc nhiên lắm. Sao lại là con? Chứ ông tưởng ai? Ông tưởng là má con à? Con biết hết chuyện của hai người rồi. Ông Nghĩa chỉ biết im lặng nhìn tôi. Tôi lại nói tiếp. Ông còn thương má con không? Chưa bao giờ ngừng thương. Vậy nếu má con quay lại với ông có mang lại hạnh phúc cho má con không? Ông Nghĩa nhíu mày vì câu hỏi đó, bởi ông biết tôi với cậu Hai Lâm sẽ là một đôi. Ông ấy mới thắc mắc hỏi tôi. Còn con với Hai Lâm thì sao? Vậy ông có hy sinh tình yêu của ông để con và Hai Lâm được hạnh phúc không? Ta sẵn sàng. Ta sẽ đưa má con bỏ đi nơi khác. Không ai biết đến. Coi như chúng ta đã chết. Vậy con cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ để má con được hạnh phúc. Con phải suy nghĩ kỹ. Má con không chịu quay lại với ta thì... Nếu má con quay lại, ông phải hứa với con những gì hôm nay ông nói nhé. Ta hứa. Chào ông, con về. Tôi là người quay lưng bỏ đi trước, để ông Nghĩa không thấy được trái tim của tôi cũng đang rất đau. Để ông Nghĩa không thấy được rằng nước mắt của tôi đang chảy ràn rụa hết khuôn mặt, thậm chí trên đường về cũng bị nhòa đi. Mấy hôm sau tôi tránh mặt cậu Hai Lâm để suy nghĩ làm sao chia tay cho trọn vẹn. Nghĩ thấu đáo rồi, tôi mới hẹn cậu Hai Lâm ra ngoài bờ sông nói chuyện. Thấy tôi đang ngồi trên bờ, mắt hướng nhìn ra sông, tay ve vẩy cây bông vụ, cậu Hai Lâm đi đến ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra. Cái gì kỳ cục thế Hồng? Mấy ngày không gặp, giờ em còn làm cái thái độ gì đây? Em hờn dỗi gì anh? Tôi cố gắng mạnh mẽ, thật mạnh mẽ, nghiêm mặt nói chuyện với cậu Hai Lâm. Em có chuyện muốn nói với anh đây. Tôi móc cái vòng đính ước trong túi ra, bỏ vào túi áo bà ba của cậu ấy. Chúng ta chia tay đi. Cậu Hai Lâm cười nhếch mép. Chia tay? Em bị khủng đấy à? Mấy ngày không gặp, em ốm đến nỗi bị khủng luôn rồi đấy à? Em nói thật, rất thật. Tại sao lại chia tay? Mọi chuyện giữa chúng ta rất suôn sẻ mà. Anh cũng đâu có lánh phén với con nào đâu. Anh không có. Nhưng em có. Cậu Hai Lâm nhíu mày hỏi lại. Em có? Là sao? Anh không hiểu những gì em nói. Nghĩa là em đến với anh chỉ là một sự lợi dụng, anh có hiểu không? Vì nhà anh giàu, lợi dụng anh em mới có thể leo lên làm bà nọ bà kia, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Thì bây giờ em lấy anh, em cũng sẽ được như thế còn gì. Thậm chí chưa lấy anh cũng đâu để em phải cực khổ bao giờ đâu. Nhưng lấy anh thì bao lâu? 3 năm, 5 năm hay là 10 năm? Trong thời gian đó, ai biết anh sẽ thay lòng đổi dạ ra sao? Thôi đủ rồi, anh biết tình cảm anh dành cho em. Đừng có điên điên khùng khùng nữa. Chúng ta đi về thôi. Cậu Hai Lâm đưa tay kéo tôi vào lòng, nhưng tôi vùng ra, hét lên với cậu ấy. Anh đừng có nghĩ em là của anh. Mà anh muốn làm gì thì làm. Em chưa bao giờ là của anh. Thậm chí cái lần đầu đó cũng không dành cho anh. Tôi quát được. Cậu Hai Lâm nghe đến đó cũng lùng bùng lỗ tai, hét còn lớn hơn cả tôi. Em đủ rồi đấy. Em giận dỗi gì? Em nói ra. Anh sai anh sửa. Anh sẽ xin lỗi em. Đừng có nói mấy cái câu điên điên khùng khùng. Em càng nói như thế, em có biết rằng trái tim của anh đau lắm không? Nếu em muốn đùa, em thắng rồi đấy. Chúng ta đi về đi. Cậu Hài Lầm lại tiếp tục kéo tay của tôi thêm một lần nữa. Tôi lại vụt tay lại. Anh buông ra. Sao nói đến đó mà anh không chịu hiểu hả? Tôi không yêu anh. Tôi không cưới anh. Tất cả chỉ là giả dối. Giả dối thôi. Anh có hiểu không? Giả dối? Giả dối thì tại sao lần đầu tiên em lại có máu trinh? Em nói đi. Đó là sự chuẩn bị. Em biết trước sau gì cũng có chuyện đó, nên em đã chuẩn bị sẵn máu gà. Vậy thôi, người em yêu là một người khác. Không tin. Tôi không tin những gì em nói lúc này. Em đang mất bình tĩnh. Tôi không muốn nghe em nói nữa. Vậy anh nghĩ xem. Anh đi Pháp cả chục năm, không một lá thư, không một tin tức. Anh tưởng tôi ngu mà tôi chờ anh á? Tôi và người yêu tôi đã nhìn nhận ra vấn đề này, nên tôi muốn bòn của nhà anh đấy. Rất tiếc là má anh mất không đúng lúc. Hồng, em nói đủ chưa? Tôi không tin em. Tin hay không thì tùy. Tôi đi về đây. Từ nay chúng ta là người xa lạ. Tôi cất bước ra về. Cậu Hai Lâm hét lớn. Nếu như em đi, tôi sẽ nhảy xuống sông này. Tôi chết cho em xem. Cậu á, cậu nhảy đi. Đủ can đảm thì cứ nhảy đi. Nhảy đi để chứng tỏ rằng cậu là một thằng ngu. Em... Tôi lại quay lưng bước đi. Phía sau liền nghe tiếng rớt xuống nước. Tôi lập tức quay lưng lại, nhưng không thấy cậu Hai Lâm ở đâu. Tôi định nhảy xuống sông để cứu cậu ấy. Nhưng đã nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm đến cùng. Tim tôi như ngàn mũi kim đâm vào, nước mắt lại rơi dài trên má. Phải tiếp tục bước đi. Cậu Hai Lâm ở dưới nước lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì, liền trồi lên. Tôi đã bước đi mất rồi. Cậu ấy tức lắm, tay nắm chặt thành hình quả đấm, rồi đấm vào đám đất ven bờ. Tôi bước đi về mà tâm hồn nặng trĩu, chỉ muốn ngồi lại ngay giữa đường mà khóc thật to, khóc cho trôi hết đi cái sự ngu ngốc này. Tôi rẽ đi đường khác, đến một bãi cỏ lớn, có những chú trâu đang gặm cỏ ở đó. Tôi đi lên gần bóng cây to lớn, nơi có người đang chăn trâu. Anh Dừa thấy tôi, liền hỏi. Này, sao cái mặt mày bí xị vậy? Lúc này tôi mới bật khóc thật to, tựa đầu lên vai của anh Dừa, còn ôm lấy tay của anh ấy nữa. Anh Dừa ơi, em chia tay cậu Hai Lâm rồi. Em đã làm mất rồi. Anh Dừa nhìn tôi thở dài. Thì mày chọn như thế, mày phải chịu chứ làm sao? Nhưng làm sao mà em đau lòng quá. Đau đến nghẹt thở, muốn chết đi cho rồi. Mày yêu cậu Hai Lâm, thế tại sao mày không cùng với cậu ấy? Bỏ đi nơi khác đi. Đi làm sao được mà đi. Nếu như em đi, má em với ông Nghĩa lại càng không thể đến được với nhau. Vậy thì nói má mày với ông Nghĩa đi. Lại càng không được. Cậu Hai Lâm và cô Ba Phượng không chấp nhận điều đó. Thế thì tao cũng chịu. Không giúp gì mày được rồi. Tôi vừa khóc vừa méo, nước mắt nước mũi chảy ra. Tôi quay qua quẹt hết lên áo của anh Dừa, rồi mới nhờ vả anh ấy. Anh Dừa, anh giúp được em đấy. Tao giúp được gì cho mày? Anh giả vờ làm người yêu của em đi. Anh Dừa nghe xong thì đứng lên, nhảy cẫng lên, thái độ mềm yếu. Không được. Mày biết tao thế này, làm sao tao giúp mày được? Anh Dừa đứng lên, tôi cũng đứng lên theo. Thì anh dáng gồng lên, anh gồng trước mặt ba mẹ anh, thì tại sao anh gồng y chang như vậy trước mặt cậu Hai Lâm là được? Anh không giúp em chết, anh hết có người tâm sự đấy. Ôi giời ơi là giời, thôi được rồi tao giúp mày được chưa? Nín đi. Tôi lại nghĩ đến cái sự việc đau lòng nên tiếp tục khóc. chứ làm sao mà nín được. Tôi với anh Dừa chơi với nhau từ tấm bé. Sau lúc cái cậu Hai Lâm đi Pháp, nhà anh Dừa cũng nghèo như nhà tôi, cũng đi làm thuê cuốc mướn như nhà tôi vậy. Chúng tôi hay gặp nhau nên cũng rất thân thiết với nhau. Hồi xưa má anh đi chặt dừa thuê cho họ, đè rớt anh ra nên mới đặt tên anh là Dừa. Nhưng buồn một cái là anh Dừa không thích con gái, nên tôi cũng giấu thân phận giúp cho anh. Hồi chưa dính tới cậu Hai Lâm thì ai cũng cứ tưởng rằng tôi và anh Dừa là một đôi. Khóc chán chê rồi, anh Dừa đi trộm dưa leo nhà người ta, dập nát ra cho tôi đánh lên bọng mắt, cho bớt sưng húp, sau đó mới cùng nhau về. Vừa đặt chân vào nhà, má tôi đã chạy ra, kéo tay tôi vào trong nhà. Hồng, con đi đâu nãy giờ? Để cậu Hai Lâm qua đây tìm con mấy bận. Người cậu ấy ướt mem. Tôi cố gắng tỉnh bơ. Tìm con làm cái gì? Cái con bé này, sao con lại hỏi má như thế? Cái đó, con phải hỏi con chứ. Con với cậu ấy chia tay rồi, có cái gì nữa đâu mà tìm. Má tôi nghe xong thì thẳng tay cốc cho tôi một cái vào đầu đau điếng. Tôi nhìn má chề môi, biểu hiện cảm xúc đau đớn. Má lại mắng tôi. Con bị khùng đấy à? Mấy hôm trước thì nói ốm không muốn gặp cậu Lâm, bây giờ lại nói chia tay là sao? Ai nhập mày hả con? Tôi kệ má và đi thẳng vào bàn phòng khách lấy trái quýt lột ăn. Má tôi theo sau vẫn cứ cằn nhằn. Qua tìm Hai Lâm đi con, nó lo cho con lắm. Mặt mũi nó bơ phờ thấy tội lắm. Tôi cắn chặt môi, bởi tim của tôi cũng đang nhỏ máu. Tôi cũng đau đớn gấp trăm lần cậu Hai Lâm. Tôi nghiêm túc nói với má tôi. Thôi, bây giờ con cũng nói sự thật với má vậy. Người con yêu là anh Dừa, chứ không phải là cậu Hai Lâm. Má tôi ngồi vào đối diện với tôi, đưa tay sờ vào trán của tôi. Cái gì vậy Hồng? Con với người ta sắp thành vợ chồng rồi. Con nói linh tinh quá. Con nói thật đấy má. Má tin con đi. Lúc đầu con định lấy cậu Hai Lâm để ôm mớ của, rồi con bỏ chạy theo anh Dừa. Nhưng giờ má thấy đấy. Má cậu ấy mất, biết chờ đến khi nào. Thôi con với anh Dừa quay về với nhau vậy. Cậu Hai Lâm không lợi dụng được nữa. Thế là thế nào? Má không hiểu. Là con với anh Dừa mới thực sự yêu nhau. Và cậu Hai Lâm ấy à? Chỉ là bị tụi con lợi dụng thôi. Mong má giúp tụi con. Má tôi chừng hững khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng biết làm sao được. Tình yêu hạnh phúc không thể ép buộc. Vì càng ép buộc lại càng không có hạnh phúc. Má tôi mới len lén thở dài. Vậy tùy con quyết định. Má nghe theo con. Tôi quay người sang ôm lấy má tôi và gặng cười. Má à, con thương má nhất. Tôi tiếp tục né cậu Hai Lâm. Cậu Hai Lâm cũng điên tiết lên, quyết tâm đứng ở nhà tôi đến khi nào gặp được tôi mới chịu về. Nếu cậu ấy đã muốn như vậy, tôi sẽ cho cậu ấy toại nguyện. Tôi hẹn cậu ấy ra gặp mặt, gặp luôn cả anh Dừa. Khi cậu Hai Lâm đến điểm hẹn, tôi và anh Dừa tay trong tay với nhau. Tôi giới thiệu. Đây mới thực sự là người yêu của em. Anh ấy tên là Dừa. Cậu Hai Lâm nhìn sơ qua anh Dừa, có cái chút gì đó rất quen thuộc. Vì hình như đã gặp vài lần, tay cậu ấy vẫn nắm chặt thành hình nắm đấm như muốn đấm chết anh Dừa vậy. Hai mắt cậu Hai Lâm hằn lên những tia giận dữ. Cậu ấy gằn giọng. Hai người đang đóng kịch với tôi sao? Chẳng ai đem tình cảm ra mà đóng kịch cả. Tụi em yêu nhau, vậy thôi. Chắc là tháng sau tụi em sẽ cưới đấy. Lúc đó anh qua dự cho vui nhé. Em đóng kịch dở lắm. Hạ màn được rồi đấy. Tôi quay sang nói với anh Dừa. Cho anh ấy thấy tình cảm của tụi mình đi. Anh Dừa lúc này liền cúi xuống, đặt lên môi của tôi một nụ hôn. Cậu Hai Lâm trố mắt nhìn, mắt hằn lên những tia sét giận dữ và đau đớn. Nụ hôn kết thúc, tôi lại nắm lấy tay của anh Dừa, quay sang cười nhẹ với cậu Hai Lâm. Vậy đã đủ chứng minh chưa, cậu Hai? Tôi thấy cậu ấy giận run lên, tay bấu chặt đến chảy cả máu. Cậu Hai Lâm lấy trong túi ra cái vòng tôi trả cho cậu ấy, ném thẳng xuống cái ao bên cạnh. Tức giận nói với tôi. Được, em được lắm. Em giỏi lắm. Em đã lừa được tôi bao nhiêu năm. em mang được con tim của tôi ra dẫm đạp. Cả đời này tôi hận em. Hận em cho đến chết. Cậu Hai Lâm quay lưng leo lên ngựa rồi bỏ đi. Con ngựa ấy càng đi xa, con tim của tôi muốn vỡ tung từng mảnh. Tôi ngay lập tức nhảy xuống cái ao đó để tìm cái vòng. Vừa tìm vừa khóc. Nếu như chết được, tôi cũng mong chết cho rồi. Tự thấy mình không khác gì một kẻ tội đồ. Anh Dừa cũng vậy, cũng không ngần ngại mà nhảy xuống ao tìm cái vòng phụ giúp tôi. Anh ấy cũng không dỗ dành hay khuyên can gì tôi, chỉ biết trách tôi vài câu. Mày đúng là khùng. Mày yêu họ như thế, hành họ như vậy, rồi tự mình mà đau đớn. Mò cả buổi, cuối cùng cũng tìm được cái vòng đó. Lúc lên đến bờ, tôi cũng khóc thêm một bận nữa mới quay trở về. Hết rồi, mọi thứ thật là hết rồi. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy giờ chỉ biết chôn vào trong lòng. Cậu Hai Lâm bỏ về nhà, đi thẳng về phòng. Cậu mang hết tâm sự đau đớn và tức giận, tổn thương trút lên đồ vật của cậu ấy. Mọi người nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ kèm tiếng la hét của cậu Hai Lâm, nhưng lại không ai dám chạy đến xem. Chỉ đi báo cho cô Ba Phượng. Cô Ba ơi, cô Ba, mau mau tới phòng của cậu Hai. Cậu Hai đang điên, đập đồ ở trong đấy ạ. Cô Ba Phượng ngay lập tức thả sách vở xuống, chạy theo người làm lên phòng của cậu Hai. Vào đến nơi mọi thứ đều tan hoang. Cậu Hai Lâm đang ngồi ngay đất, và tay của cậu còn bị thương nữa. Cô Ba Phượng lại ngay chỗ anh trai mình, không quên nói với người làm. Mang hộp cứu thương lên đây, mau lên. Người làm lập tức chạy đi lấy hộp cứu thương. Cô Ba Phượng nắm lấy tay của anh trai lên, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn như vậy cũng đủ đau lòng. Cô ấy thủ thì hỏi han. Anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói em nghe. Hồng chia tay anh rồi. Chia tay? Sao lại chia tay? Không phải hai người. Lừa dối. Tất cả là lừa dối. Cô ấy có người cô ấy thương yêu. Chỉ lừa anh để chiếm tài sản thôi. Sao lại như thế được? Em không tin đâu. Có khi nào chị Hồng có cái gì đấy khó nói? Hay đấy chỉ là một vở kịch? Cậu Hai Lâm gằn giọng lên nói với cô Ba Phượng. Kịch á? Có cái vở kịch nào mà cô ấy lại hôn người khác trước mặt anh không? Nếu không yêu người ta thì tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cô Ba Phượng sừng sốt, ngồi bệt xuống nền nhà. Lúc này người làm cũng mang hộp cứu thương tới. Cô Ba Phượng nhìn tay của anh trai mà đau lòng thay. Trên đời này tại sao lại có người giỏi diễn như vậy? Nó khiến cho cô Ba Phượng quá bất ngờ. Nhưng cô Ba Phượng chưa đi tìm tôi. Cô ở lại với anh trai của mình, sợ anh ấy sẽ làm điều gì ngu ngốc. Đợi khi nào ba cô và chồng cô về, có người bên cạnh anh trai cô, thì cô ấy mới đi tìm tôi tính sổ. Một ngày, hai ngày, rồi ngày thứ ba trôi qua. Khi cậu Hai Lâm không tự làm mình tổn thương nữa, cậu ấy lại sa vào rượu. Uống từ sáng đến tối, không ăn uống gì. Chỉ uống thôi, uống đến kiệt quệ mới thôi. Cô Ba Phượng xót anh, nên lại khuyên can cậu Hai Lâm. Anh Hai đừng uống nữa có được không? Anh muốn chết đi à? Cứ uống thế là chết thật đấy. Anh nghe em, không có người này, sẽ có người khác. Cậu Hai Lâm ngồi dưới đất, lưng vẫn tựa vào thành giường, giọng lè nhè nói. Cứ kệ anh, để anh uống. Thời gian nữa, tim anh nó hết đau, anh sẽ ngừng lại. Anh mà hết đau, rượu nó cũng quật anh chết rồi, anh hiểu không? Cô Ba Phượng giật lấy chai rượu trên tay của cậu Hai Lâm, cậu ấy liền kéo lại. Nếu như em thương anh, em cứ để đấy cho anh say vài hôm đi. Em mang rượu đi, là anh chết thật đấy. Cô Ba Phượng khóc, thương anh trai lắm, nhưng đành bất lực không làm gì được. Cô cũng đau lòng quay lưng ra khỏi phòng, mặc kệ anh mình tự sinh tự diệt. Lúc này trong phòng cậu Hai Lâm, cậu ấy lại tiếp tục đưa rượu lên để uống. Cứ nghĩ đến tôi, tim của cậu lại đau tê tái. Nước mắt từ khóe mắt đẹp đẽ ấy cứ âm thầm lăn dài. Miệng thì thì thầm nói. Hận mày, tao hận mày, hận đến chết. Rồi cậu ấy lại tiếp tục uống. Cô Ba Phượng đến nhà tìm tôi, nhưng má tôi nói tôi đi làm ruộng. Cô bà Phượng theo hướng má tôi chỉ, nhưng ra ruộng lại không thấy tôi. Họ lại chỉ về hướng của anh Dừa chăn trâu. Thấy bóng cô bà Phượng từ xa, tôi liền khiếu anh Dừa chuẩn bị diễn. Khi đến nơi, cô bà Phượng thấy tôi đang trong tay tình tứ với anh Dừa. Cô ấy mới hét lên. Chị đúng là bị ổi, đê tiện. Tại sao chị lại có thể lừa dối, dẫm đạp tình cảm của anh tôi thế hả? Tôi nhìn cô bà Phượng nói thẳng. Tại cậu hai là người tốt, nên tôi không muốn lừa dối thêm nữa. Không muốn cậu ấy lấn sâu vào mối tình gian dối của tôi. Thế tại sao chị lại làm như thế? Chị ác lắm, chị có biết không? Vì tiền. Tất cả là vì tiền. Mấy người sinh ra trong nhung lụa thì biết cái gì? Sao hiểu được cái nghèo, cái khổ của chúng tôi? Chị đúng là ghê gớm. Loại người như chị nhất định sẽ gặp quả báo. Chỉ tội cho anh hai tôi đã quá ngu dại mà yêu mà tin chị. Chỉ tội cho tôi. Tôi đây này, tôi đã quá tin tưởng chị. Cô bà Phượng nói xong thì quay lưng bước đi. Đợi cô ấy đi xa một chút, tôi mới ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc. Đợi gì cô nói, tôi cũng rất muốn chết rồi đây. Anh Dừa nghe như vậy liền vỗ vỗ vào lưng của tôi. Tội cho anh Dừa, mấy ngày hôm nay cứ đi theo tôi mà an ủi. Nhiều khi tôi giống như một con ngốc vậy, biết cậu Hai Lâm sẽ không đến tìm tôi, mà tôi lại cứ ra cửa ngóng trông, chỉ mong một lần cậu ấy xuất hiện để tôi bớt nhớ mong. Đang ngồi trước nhà thì có người chạy vào nói với tôi. Cô Hồng, ông Nghĩa muốn gặp cô. Ở chỗ cũ à? Ông ấy đang đợi. Tôi biết rồi. Thấy có người tới, má tôi mới đi từ trong nhà ra hỏi tôi. Ai đấy Hồng? Dạ không có ai đâu má, con ra chỗ anh Dừa một chút nhé. Đội cái nón vào chứ không lại đau đầu. Dạ vâng ạ. Tôi cứ thế mà chạy nhanh ra ngoài, đến nơi có người đang đợi tôi. Tới nơi tôi lịch sự chào hỏi. Dạ con chào ông. Hãy dừng lại đi, tao không muốn thấy Hai Lâm nó đau khổ thêm nữa. Tôi rất bình thản hỏi lại ông Nghĩa. Dừng là dừng chuyện gì hả ông? Những chuyện con đang làm với Hai Lâm. Dừng tất cả sự thật lại hay sao hả ông? Sự thật, ta không hiểu ý con. Thì tất cả chính là sự thật. Ngay từ lúc đầu con không hề yêu cậu Hai Lâm, chỉ muốn lấy cậu ấy để kiếm chát chút đỉnh. Con bỏ theo người con yêu thôi. Con không hề yêu cậu ấy dù là một chút. Ông Nghĩa hết sức ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Ông ấy im lặng. Tôi lại nói tiếp. Nếu biết trước ông yêu má con như thế thì con lại không bày mưu với cậu Hai Lâm rồi. Giờ ông cứ yên tâm mà mang má con đi. Hãy chờ thời cơ tốt nhất và rồi thực hiện lời hứa của ông đi. Vậy là ngay từ đầu con không hề có ý gì với Hai Lâm sao? Dạ không hề. Ông cứ yên tâm. Con có việc, con chào ông con về ạ. Tôi quay lưng bỏ đi để không lộ ra sự dối trá của mình trước mặt ông ấy. Cậu Hai Lâm tuy nói hận, nhưng mấy tháng nay vẫn luôn đến tìm tôi như một thói quen. Mới nhắc là cậu ấy lại đến, đang ngồi nhặt rau trước hiên nhà. Vừa thấy cậu ấy đến, tôi bưng rổ rau đứng lên. Cậu ấy chạy nhanh, níu lấy tay của tôi. Hồng à, chúng ta có thể quay lại được không em? Tôi vùng tay khỏi cậu Hai Lâm, rồi cáu gắt. Đủ rồi, tôi nói thế mà cậu không để tâm một chút nào sao? Cậu cứ hỏi câu đó, hỏi hoài mà không chán à? Cậu có như vậy là cậu đang làm phiền tôi lắm đấy, cậu có biết không? Để người tôi yêu thấy thì không hãy cho cậu đâu. Cậu Hai Lâm buông lỏng cánh tay, nhìn sự hốc hác tiều tụy ấy, nó khiến trái tim của tôi rất đau. Cậu Hai Lâm lại chậm chậm nói với tôi. Em thật là ác độc. Cậu Hai Lâm quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ biết cắn chặt môi mình mà nhìn theo cậu ấy. Lắm lúc muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy tấm lưng kia. Nhưng tôi có cách nào khác đâu. Nếu cứ thế này, cậu Hai Lâm sẽ không buông được tôi, mà bản thân của cậu ấy cũng không thể nào bình tâm lại được. Nghĩ là làm. Tôi chạy đi tìm anh Dừa. Chạy qua nhà anh ấy thì thấy anh ấy đang chặt dừa xuống bán. Tôi đứng dưới cây dừa gọi réo lên. Anh Dừa,